ta sẽ làm ngươi kiếm đồng tiền lớn. Nam Diên đánh gây hắn, khẩu khí nhàn nhạt, lại vô cớ mà làm người tin phục. Ôn Hành sửng sốt, vui vẻ, Hành, ca chờ ngươi Đông Sơn tái khởi, hảo đi theo cơm ngon rượu say. Ôn Hành làm việc hiệu suất rất cao, lập tức liền đem nhân ngải ảnh chụp chia tiết mục tổ, cùng bên kia câu thông sau một hồi, cuối cùng một cái danh ngạch liền như vậy gõ định rồi. Hà đạo, như vậy không tốt lắm đâu, ai không biết nhân ngải cùng vị kia quan hệ. Chúng ta tiết mục tổ thật vất vả ma đến đối phương đáp ứng rồi, nếu là bên kia dưới sự tức giận bội ước làm sao bây giờ. Phó đạo diễn như mày, không quá đồng ý tổng đạo diễn cách làm. Như vậy mới có xem điểm cùng nhiệt độ. Ta sẽ không làm này hai người chịu đến một tổ, chỉ cần không ở một tổ, tiết mục toàn bộ hành trình trừ bỏ ngay từ đầu xuất phát thời điểm, cơ hồ sẽ không có giao thoa. Phó đạo diễn, tuy rằng, nhưng là sẽ bị đối phương fans mắng chết. Tổng đạo diễn tỏ vẻ, bị mắng cũng là nhiệt độ. Cứ như vậy, mạo hiểm cộng sự đệ tam quý đội hình xác định. Tuy rằng toàn bộ xác định, nhưng tiết mục tổ gà tặc thật sự, thế muốn thần bí rốt cuộc, còn làm ra thần bí khách quý manh lưới. Một tháng trước, phía chính phủ thấy bộ liền phơi ra 10 chương tấm cạt, hiện tại 9 chương tấm cạt đều đổi thành các khách quý chân dung cắt hình, chỉ có cuối cùng một chương là một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Các vong hưu vô ngữ đến cực điểm, quan một cái đen xì cắt hình, nị mạ có thể nhìn ra cái gì? Cái kia cắt hình lưu trữ một đầu tiểu quyền bao. Chẳng lẽ là năm nay mỗi tuyển tú tiết mục ra tới họ Triệu tiểu thị tươi? Cái này tóc dài xóa trên vai đầu so người bình thường tiểu, chẳng lẽ là vị kia họ Mao nữ nghệ nhân nổi tiếng? Còn có cái kia đầu chọc cắt hình, nên không phải là hài tinh nhạc lao sư đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vong hữu suy đoán sôi nổi, cơ hồ sách ra giới giải trí một nửa minh tinh. Lao phấn tỏ vẻ, tiết mục tổ năm nay phá lệ tao. Chỉ có ta quan tâm thần bí khách quý là ai sao? Tiết mục tổ vẫn luôn lấy cái này làm manh lưới. Khẳng định là cái không tưởng được nghệ sĩ. Câu tiết mục tổ làm người đi, ngày mai liền phải phát sóng trực tiếp, còn không quan tuyên khách quý đội hình. Không thể không nói, tiết mục tổ như vậy một làm, nhiệt độ thế nhưng so trước hai mùa đều phải cao, tiết mục chưa bá trước hỏa. Phát sóng trực tiếp cùng ngày, bức thiết muốn biết khách quý đội hình khán giả đã sớm canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Thức mau, cái thứ nhất khách quý đến, quả thật là các vong hưu đoán được hài tinh nhạc sơn nhạc lao sư. Phát sóng trực tiếp màn ảnh khách quý hiện thân sau. Gà tặc tiết mục tổ lúc này mới quan tướng tuyên ấy bù kia trương đầu chọc cắt hình phiên một mặt, biến thành chân nhân chân dung. Cười tủm tỉm nhạc lão sư chuyển phát tiết mục tổ quan tuyên cái kia về bù, sau đó chủ động nộp lên trên di động. Xem ra nhạc lão sư thực hiểu a ha ha ha, chờ mong lần này thả xuống địa điểm. Phía trước, thả xuống là có ý tứ gì? Xem xong đệ nhất quý đệ nhị quý đã trở lại, ta đã hiểu, cười mà không nói. Theo thời gian đẩy mạnh, các khách quý lục tục đến tập trung địa điểm. Trên mạng nhiệt độ càng ngày càng cao. Đều ở suy đoán dư lại vài vị khách quý. Thẳng đến lúc này, tiết mục tổ lại một chiếc xe hơi đến. Cửa xe kéo ra, một cái trắng non thẳng tắp ưu việt chân dài dẫn đầu lộ ra tới. Rồi sau đó, một người tuổi trẻ nữ nhân xuống xe. Nữ nhân đầu chát cao đuôi ngựa, thân xuyên màu đen đoản khoản vận động trang phục, màu trắng giày thể thao, một khuôn mặt tinh xảo minh diễm, dưới ánh mặt trời, dị thường động lòng người. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn có trong nháy mắt chỗ trống, rồi sau đó vô số làn đạn bắn ra tới. Này chân chơi năm a, còn có này mặt, cũng quá mẹ nó đẹp bá. Ngoa tào. Này không phải nhân ngải sao? Thật là nhân ngải. So một năm trước càng xinh đẹp. Thiên A, không phải bị người tạt acid sao? Gương mặt này như là bị acid bắt quá mặt. Câu hỏi là ở đâu ra chỉnh hình bệnh viện chữa trị, bệnh viện ngư bức. Vừa mới bắt đầu vẫn là thảo luận nhan giá trị, nhưng thực mau liền có rất nhiều ạn tỷ fan bừng lên. Đầy người hắc liêu nghệ sĩ cư nhiên còn có tiết mục tổ mời. Mạo hiểm cộng sự cũng quá không tiết tháo. Hai mùa đều nhìn, lão phấn một quả, không nghĩ tới tiết mục tổ cư nhiên mời ta ghét nhất ta nữ nghệ sĩ, đi rồi. Ta cũng đi rồi ha hả, mặt sau khách quý lại hảo, ta cũng không nhìn. Nam Diên tuy rằng không biết chính mình sau khi xuất hiện khán giả phản ứng, nhưng đại khái đoán được. Bởi vì nhân ngải xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp nhân số lấy khả quan con số hướng lên trên thoán. Lúc này, khách quý đã tới rồi một nửa. Cửa vừa mở ra, các khách quý tiếng cười nói đột nhiên im bặt. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía cửa nữ nhân. Trong ánh mắt có đánh giá, có kinh diễm. Ai cũng không nghĩ tới, biến mất một năm nhân ngải sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Không có bất luận cái gì rèm pha sinh ra suy sút cảm, tinh khí thần mười phần, minh diễm bức người, giống như thoát thai hoàn cốt. Chương 79 AAA, là Cố Thanh Lạc. Chương 79 AAA, là Cố Thanh Lạc. Thực hiện nhiên, ở đây này đó khách quý đều nhận ra nhân ngải. Rốt cuộc một năm trước. Nhân ngải vẫn là thực hỏa. Ngươi hảo, ta là Bùi Niệm Niệm. Một cái cười rộ lên có má lún đồng tiền tân nhân chủ động chào hỏi. Nam Diên khỏe miệng hơi câu một chút, ngươi hảo, nhân ngải. Nàng thái độ cũng coi như trung quy trung củ, nhưng cùng nhiệt tình nữ tinh một đối lập, tức khắc có vẻ lạnh nhạt không ít, phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là trào phúng nàng chơi đại bài. Trước kia liền nghe nói qua nhân ngải chơi đại bài nghe đồn, hiện tại xem như chính mắt kiến thức tới rồi. Nôn. Nói đến cùng, vẫn là xem người hạ đồ ăn đĩa bái, ôm đi nhà ta niệm niệm. Nhưng mà, vong hữu thực mau đã bị vả mặt. Bởi vì mặc kệ mặt sau tới chính là ai, thậm chí một vòng tròn nội rất có danh lão cán bộ nghệ sĩ cùng nhân ngải chào hỏi, nàng đều là kia phó khách sáo cũng không thuộc lạc bộ dáng. Mọi người, nhân ngải đổi tính. Phía trước đều câm miệng đi, tiết mục phấn chỉ nghĩ an an tâm tâm mà xem tiết mục, không biết này nghệ sĩ là ai, nhưng nhân ra hiển nhiên chính là loại tính cách này, còn một hai phải gần nhất liền thượng vội vàng cái này ca cái kia tỉ mà kêu sao. Cùng lúc đó, tao tiết mục tổ ở quan tuyên ủy bổ thượng nhảy ra nhân ngải tấm cạn. Hôm nay vừa vặn là nhân ngải mãn một năm kỳ hạn thời điểm, cho nên Nam Diên chuyển phát tiết mục tổ hấy bổ khi xứng hai tự, trở về. Xét thấy trong khoảng thời gian này Nam Diên kiên trì không ngừng mà bãi chụp, đã vòng một tiểu sóng phấn. Là mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện quyền tiểu tỷ tỷ A. Nhìn xem, quyết đoán xem. Chờ mong tiểu tỷ tỷ ở tiết mục tổ xuất sắc biểu hiện. Đương nhiên, án thì fan càng nhiều. Yêu diễm đồ đê tiện nhân ngải thật là âm hồn không tan, hủy dung đều có thể nhanh như vậy lăn trở về tới. Thật cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau. Cố Thanh Lạc ra fans có thể hay không lăn ra nhân ngải bình luận khu, lúc trước chính là nhà ngươi phấn hủy hoại nhân ngải mặt. Ngượng ngùng, tán phấn quá nhiều, siêu thoại cùng fan club đều đã nói qua, không cần lấy nhân ngải mặt nói sự, cực đoan phấn cách làm cũng không thể thực hiện. Bất quá câu dẫn môn sự kiện, chúng ta giọt nước tuyệt không tha thứ. Nhân ngải ở phòng phát sóng trực tiếp lộ diện lúc sau, quảng đại Cố Thanh Lạc fans giọt nước nhóm đã bắt đầu ôm đoàn chống lại mạo hiểm cộng sự đệ tam quý. Cực đoan fans thậm chí phát ra ai xem ai là heo tuyên ngôn. Trước mắt, 10 vị khách quý đã tới rồi 9 vị, còn thừa cuối cùng một vị thần bí khách quý. Phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phàm, sôi nổi suy đoán vị này làm tiết mục tổ đánh lâu như vậy mánh lưới cấp quan trọng nhân vật đến tột cùng là ai. Rốt cuộc, cuối cùng một vị thần bí khách quý long trọng lên sân khấu. 5 phút lúc sau, một người mặc quân màu xanh lục hưu nhàn y liề, vai rộng eo thon chân dài, khí chất thanh lãnh, ánh mắt đạm mạc. Toàn thân trên dưới viết mạc ai lão tử đại xoáy bức ra hiện tại màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp thật lâu không ai nói chuyện. Sau đó ở mỗi một khắc tiếng người ồn ào. Cố Thanh Lạc ca a a. Ta mẹ nó cười điên rồi. Cố Thanh Lạc các fan giống như còn ở ôm đoàn chống lại tiết mục. Cố Thanh Lạc giống như cũng không tham gia tổng nghệ. Tiết mục tổ ngư bức. Tò mò Cố Thanh Lạc có biết hay không nhân ngải cũng tới. Ngoa tào, tiết mục tổ đây là muốn làm chuyện này. Cố Thanh Lạc trình diễn lúc sau. Các khách quý tất cả đều giật mình không thôi, ngay cả Nam Diên cũng hơi hơi dương hàm mi. Ha ha ha ha, ta hiện tại tin tưởng các khách quý đều cho nhau không biết, ngươi xem nhạc lao sư biểu tình, hào hào cười. Cố Thanh Lạc nhìn thấy khách quý lúc sau, như là đột nhiên cắt tới rồi cái gì hình thức, khách khí lại không hiện xa cách mà cùng mỗi người chào hỏi. Đến phiên Nam Diên thời điểm, Cố Thanh Lạc rất nhỏ mà ninh hàm mi, tầm mắt trực tiếp lược qua đối phương. Nam Diên thu hồi vươn tay, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cố Thanh Lạc quá xoái. Mau kêu Cố Thanh Lạc ra phấn tới xem kịch vui. Nhưng mà, căn bản không cần phòng phát sóng trực tiếp người xem kêu, bởi vì Cố Thanh Lạc cùng mặt khác khách quý giống nhau, ở nộp lên trên di động phía trước, chuyển phát tiết mục tổ quan tuyên nội bộ. Cái gì cũng chưa nói, chỉ có một chuỗi lùi chuyển phát. Ngay sau đó, thu được ấy bố nhắc nhở fans giọt nước nhóm điên phê. Ta mẹ nó, nhà ta ca ca một lòng đóng phim, cũng không tham gia tổng nghệ, sao có thể? Người đại diện là chuyện như thế nào? Vì cái gì phải cho ca ca tiếp loại này bất nhập lưu tổng nghệ? Nói bất nhập lưu tổng nghệ fans quá mức, này tiết mục chế tác hoàn mỹ, xem điểm 10 phần, như thế nào liền bất nhập lưu? Các fan sôi nổi dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đạt tới một cái đáng sợ con số, tiết mục tổ kế hoạch cùng đạo diễn nhóm cười đến không khép miệng được. Xem qua lúc sau. Giọt nước nhóm, thiên A. Thật là nhà ta ca ca. Các fan đã kích động lại lo lắng. Kích động chính là các nàng rốt cuộc có thể hiểu biết đóng phim ở ngoài ca ca, ly ca ca càng tiến thêm một bước. Lo lắng chính là, nay đương tổng nghệ hoàn cảnh gian khổ, còn dễ dàng bị thương. Càng làm cho người cách hướng chính là, cái kia 5 lần 7 lượt buộc chặt ca ca lăng xê nữ nghệ sĩ nhân ngải cũng ở khách quý bên trong. Đây chính là ca ca tổng nghệ đầu tú A, các nàng sao có thể không duy trì. Đúng lúc vào lúc này, tiết mục tổ thả ra tin tức, phân tổ lúc sau, sẽ khai vài cái phòng phát sóng trực tiếp. Người xem muốn nhìn vị nào khách quý liền đi đâu vị khách quý phòng phát sóng trực tiếp. Các fan lúc này mới vui mừng mà đi xem tiết mục. Rất nhiều giọt nước vọt vào, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn náo nhiệt đến không được. Tới xem ca ca thần tiên nhan giá trị. Liếm liếm liếm. Mama hỏi ta vì cái gì sát màn hình, bởi vì ta máu mũi phun mặt trên. Mọi người nộp lên trên di động lúc sau, đến đông đủ các khách quý bắt đầu rút thăm. Quy tắc rất đơn giản, nếu chịu đến giống nhau dãy số bài, hai người tự động chia làm một tổ. Tiểu tổ một khi xác định, liền không thể sửa đổi, tiết mục từ đầu tới đuôi là này hai người cùng nhau hành động. Nam Diên đã nhìn ra, không ai tưởng cùng nàng một tổ. Cho nên nàng sớm liền đem chính mình chịu đến bài sáng ra tới, Hắc Đào Năm. Sau đó, khí định thần nhàn mà ngồi ở một bên. Không nghĩ cùng nàng một tổ. Nàng cũng không nghĩ đâu. Một đám nhược kê. Không biết cái nào xui xẻo quỷ sẽ cùng nhân ngải phân đến một tổ. Hì hì hì. Các khách quý sôi nổi tổ đội, có người vui mừng có người sầu. Từ từ. Giống như mọi người đều tổ đội, liền thừa nhà ta ca ca. Ta có loại dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, trước mắt bao người, Cố Thanh Lạc mặt vô biểu tình mà mở ra chính mình bài, Hắc Đào Năm. Các fan. Ta sát tiết mục tổ. Đạo diễn tổ cũng thực vô ngữ, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân sát suất đều bị bọn họ đụng phải. Cũng may, bọn họ sớm có chuẩn bị. Lúc này, tổng đạo diễn lên tiếng, xét thấy Cố lao sư là tiết mục tổ mời thần bí khách quý, cho nên có được một lần đổi bài quyền lợi. Mặt khác khách quý, ngoa tào. Không mang theo như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ cùng nhân ngại ở một tổ A. Các khách quý đều cúi đầu, né tránh Cố Thanh Lạc ánh mắt, sợ chính mình bài bị thay đổi. Chỉ có Bùi Niệm Niệm chủ động đối Cố Thanh Lạc nói, Cố lao sư không ngại nói, có thể cùng ta đổi. A, tiểu tỷ tỷ thật là người Mỹ thiện tâm, giọt nước nhóm vô cùng cảm kích. Phong phát sóng trực tiếp từng hàng cảm kích Bùi Niệm Niệm làn đạn. Nhưng mà lúc này, Cố Thanh Lạc chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt nói, cảm ơn, nhưng không cần, ta liền cùng nàng một tổ. Nam Diên nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, không cấm nhìn về phía Cố Thanh Lạc, như suy tư gì. Cố Thanh Lạc cũng nhìn về phía nàng, xinh đẹp mị ti mắt thiếu vài phần thanh lãnh, nhiều vài phần đánh giá, cũng là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Một màn này hữu hảo, hài hòa, không khí mạc danh đối diện, bị phòng phát sóng trực tiếp giành mạch mà ký lục xuống dưới. Phòng phát sóng trực tiếp các fan lại điên rồi. Chương 80 bộ dáng này, thật thiếu đánh. Chương 80 bộ dáng này, thật thiếu đánh. Kaka. Kaka ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cùng cái này không biết xấu hổ trà xanh kỵ nữ tổ đội. Ngươi đã quên một năm trước câu dẫn môn sự kiện. Kaka ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền nói một tiếng. A a a, mụ mụ phấn cự tuyệt a, nhãi con a ngươi ly cái này tâm cơ nữ xa một chút. Cố lao sư xác định muốn cùng ta một tổ. Nam Diên thần sắc bình tĩnh, hỏi ra quảng đại người xem tiếng lòng. Cố Thanh Lạc từ xoang mũi phát ra một tiếng như có như không ân, rốt cuộc những người khác đều không nghĩ cùng ngươi tổ đội. Vốn dĩ cái cỏ ầm ĩ phòng phát sóng trực tiếp nghe được lời này tức khắc cười điên rồi. Thì ra là thế. Giọt nước nhóm sôi nổi cảm thán ca ca quá ôn nhu, tình nguyện ủy khuất chính mình cũng không cho người khác thêm phiền toái. Các nàng phấn một cái gì thần tiên idol a, ô ô ô. Liên tính vì ca ca, các nàng cố nén không khỏe, cũng phải nhìn ca ca. Năm cái tiểu tổ cộng sự xác định hào lúc sau, các khách quý xếp hàng ngồi, bắt đầu nghe tiết mục tổ đạo diễn giảng quy tắc. Thả xuống điểm cất giấu đệ nhất chương nhiệm vụ tạp, các ngươi có thể căn cứ phân bố ở phụ cận túi gấm được đến nhiệm vụ tạp manh mối, tìm được nhiệm vụ tạp sau, liền có thể một đám trạm kiểm soát mà sau này xông. Mỗi quá một cái trạm kiểm soát, có thể được đến tương ứng tích phân. Đến nôi tích phân có chỗ lợi gì, tác dụng kia thật đúng là quá lớn. Đạo diễn thanh âm và tình cảm phong phú mà nói xong quy tắc lúc sau, hướng chính mình trợ thủ xua xua tay. Trợ thủ bắt đầu chiếu phim đèn chiếu. Lớn lên hoa huệ loẹ loẹt xà, tám chân con nhện cùng sâu chiếm đầy màn hình, cho người ta lấy thật lớn lực đánh vào. Khách quý chung mấy cái nữ nghệ sĩ hít hà một hơi, cái kêu kêu Bùi Niệm Niệm nữ tinh trực tiếp kinh hô ra tiếng, mặt đều doa trắng. Đạo diễn cười tủm tỉm nói, đừng lộ ra này phó biểu tình, này không phải tới phía trước nói tốt sao, thả xuống địa điểm tương đối hẻo lánh, có xả a con nhện sâu gì đó thực bình thường, nhưng là các ngươi không cần hoảng, tiết mục tổ đã sớm bài tra qua, mấy thứ này không có độc, các ngươi thật gặp được nói tiểu tâm tránh đi là được. Chúng ta có chuyên nghiệp lao sư cùng nhân viên y tế đi theo, còn có khẩn cấp cứu viện tiểu đội, phi cơ trực thăng tùy thời đợi mệnh. Chúng ta tiết mục kinh phí đặc biệt đủ. Người xem, tiết mục tổ là thật sự tao. Đạo diễn giới thiệu xong các khách quý khả năng gặp được vật nhỏ, lại tiếp tục phổ cập khoa học địa phương núi sâu rừng già chung những cái đó có thể dùng ăn quả dại rau dại. Ta mẹ, cho nên tiết mục này là dã ngoại cầu sinh tiết mục. Không phải đâu, dã ngoại cầu sinh chỉ là rất nhỏ một bộ phận, đây là một cái từ núi sâu rừng già hướng nông thôn tiến công lại hướng thành trấn tiến công gian nan lữ đồ, hì hì. Tri thức phổ cập xong. Đạo diễn tổ bắt đầu cấp khách quý phân phát ba lô. Là cái loại này có thể trang rất nhiều đồ vật đại hào quân dụng ba lô. Quân dụng ba lô đã bị lều trại cùng ấm nước, này một quý quy tắc trước mặt hai mùa không giống nhau, trước kia khách quý chỉ có thể mang 5 dạng đồ vật, nhưng lần này các ngươi muốn mang nhiều ít liền mang nhiều ít, chẳng sợ đem chính mình dương hành lý đồ vật toàn bộ dịch lại đây, cũng là có thể. Bất quá, có giống nhau các ngươi không thể mang, đó chính là đồ ăn vặt, hết thể đồ ăn vặt nộp lên trên. Đạo diễn nói xong còn hắc hắc cười một tiếng, ngữ khí thập phần thiếu đánh. 10 phút thu thập hành lý thời gian, hiện tại bắt đầu. Các khách quý vừa nghe còn có thời gian hạn chế, lãnh chính mình bạ lỗ sau lập tức thu thập đồ vật. Nay một bộ phận không có thu nhận sử dụng đi vào, cho nên khán giả cũng không biết mỗi cái khách quý trang thứ gì. Chỉ là, cuối cùng sửa sang lại tốt bạ lỗ, mọi người liếc mắt một cái thấy được nhân ngải bạ lỗ. Đối lập mặt khác quý bọc hành lý, nhân ngải cái này bạ lỗ quá thấy được, căng phồng, một bộ tùy thời đều sẽ căng bạo bộ dáng, nhìn đặc biệt trầm. Nhân ngải có phải hay không xuẩn? Bối như vậy trọng đồ vật khẳng định ảnh hưởng tốc độ A, nàng nếu là bối bất động, nhà ta ca ca như vậy thân sĩ người khẳng định sẽ hỗ trợ, đến lúc đó mệnh chính là nhà ta ca ca. Nàng kia tế cánh tay tế chân có thể bối động sao? Ha ha! Mới vừa ha ha xong, màn hình nữ nhân liền đem kia cổng kênh bạ lộ một phen sách lên, động tác chi nhẹ nhàng, phảng phất sách căn bản không phải cái nặng chịu bạ lộ, mà là một cái chứa đầy sợi bông bút bê vải. Nữ nhân cong so nàng vòng eo khoan 2-3 lần quân dụng bạ lộ, eo đều không co cong một chút, biểu tình dị thường bình đạm. Công kênh bạ lộ đem nữ nhân nguyên bản 1m7 vóc dáng cũng sấn đến nhỏ xinh lên. Ha ha, trang, tiếp tục trang, ta xem nàng có thể trang bao lâu, cuối cùng cũng không nên khóc chít chít mà làm đồng đội hỗ trợ Nga. Nếu là người xem nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nam diên là thật sự thực nhẹ nhàng. Nàng cánh tay cùng hai chân tuy rằng trắng non xinh đẹp, không có cái loại này thực khoa trương cơ bắp, nhưng thực rắn chắc, bên trong tích tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nam diên đại bạ lộ dẫn tới mặt khác tiểu tổ khách quý đều quái dị mà nhìn vài mắt. Cũng không biết có cái gì hảo lấy, cư nhiên tắc đến như vậy mãn. Liên tính muốn thảo chịu khổ nhọc nhân thiết, cũng không cần cho chính mình tìm như vậy tội chịu đi. Nam diên không để ý đến mọi người ánh mắt. Nàng không phải cái sẽ hủy khuất chính mình, nếu không có cấp thấp thế giới, nàng khả năng sẽ trực tiếp đem trong không gian giường nệm dọn ra tới. Đồng đội Cố Thanh Lạc ánh mắt nhàn nhạt mà quét lại đây, lưu lại vài giây mới rời đi. Dáng người đĩnh bạt nam nhân cong bạ lỗ đứng ở một bên, mỹ mắt hơi hơi rũ, biểu tình đạm mạc, khí chất thanh lanh chắc tuyệt, di thế độc lập. Nam diên liếc nhìn hắn một cái, nam liệt mặt tưởng, bộ dáng này, thật sự thực thiếu đánh. Mặt khác bốn cái tiểu tổ thành viên đã nhanh chóng thục lặt lên, nhưng này hai người ai cũng không có chủ động mở miệng, không khí lạnh đến một đám. Thật tốt quá, ca ca một mình mỹ lệ. Hào cái gì? Nếu hai người vẫn luôn như vậy, cố nhân tổ khẳng định là cuối cùng một người. Năm cái tiểu tổ toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa sau, phân biệt thượng đánh số 1 đến 5 năm giá phi cơ trực thăng. Đến lúc này, phát sóng trực tiếp màn ảnh mới cho xuất phát địa điểm một cái đặc tả. Nguyên lai nơi này lại là mô mô phi cơ trực thăng tràng. Ngoa tào, tiết mục tổ thật là mắt thường có thể thấy được mà có tiền. Đệ nhất quý là máy kéo, đệ nhị quý là nhiệt khí cầu, hiện tại là phi cơ trực thăng. Năm giá phi cơ trực thăng phân biệt đi trước 5 cái bất đồng thả xuống điểm. Phòng phát sóng trực tiếp cũng dựa theo tiểu tổ chia làm 5 cái phòng phát sóng trực tiếp, người xem nhưng tùy ý cắt. Khác phòng phát sóng trực tiếp các khách quý đã nói chuyện phiếm thượng, liền tính giới liêu cũng là liêu. Chỉ có đi trước số 5 thả xuống điểm phi cơ trực thăng, không khí phá lệ mà an tĩnh. Cố Thanh Lạc cùng Nam Diên lẳng lặng mà ngồi. Cố Thanh Lạc khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Nam Diên nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi nhíu mày. Tiếng ồn thật đại, hào xảo. Phòng phát sóng trực tiếp. An tĩnh đến có chút không thói quen đâu. Không phải nói nhân ngải là cái trà xanh ký nữ, khẳng định sẽ dán Cố Thanh Lạc lăng xê sao. Một câu đều không nói, tính cái gì lăng xê. Nếu không phải Cố Thanh Lạc mặt đẹp, danh khí cao, tự mang lưu lượng, nhân ngải cũng có rất nhiều án tỷ fan, liền hướng này hai người ngươi không điểu ta ta không điểu bộ dáng của ngươi, phòng phát sóng trực tiếp đã sớm lạnh rớt. 20 phút lúc sau, phi cơ trực thăng bay đến một mảnh núi sâu rừng già. Khoảng cách mặt đất 2-30 mễ thời điểm, phi cơ vứt ra một cái thang dây. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp truyền đến đạo diễn lạnh nhạt vô tình thanh âm, lấy hảo các ngươi bạ lộ, đi xuống đi. Ta ngày. Này tiết mục trước kia cũng là như vậy kích thích sao? Ha ha ha, ta mới từ nhạc lão sư bên kia lại đây, bên kia thảm hại hơn, là nhảy xuống biển, chính mình bơi tới bên bờ ha ha ha. Nam Diên đã sớm chịu đủ này phi cơ trực thăng tiếng ồn, động tác lưu loát mà cong lên bao, sau đó theo thang dây đi xuống bò. Thang dây là tiếp xúc mặt đất, nhưng cách mặt đất còn có 6-7 mệ thời điểm. Nam Diên liền buông lòng tay, trực tiếp từ thang dây thượng nhảy xuống. Nữ nhân ưu việt chân dài ở không trung xẹt qua một cái xinh đẹp độ cung, vững vàng dừng ở mặt đất. Động tác sạch sẽ lưu loát, tắp khí 10 phần. Phòng phát sóng trực tiếp một trận trầm mặc. Chương 81 a, nhân ngải ngư bức. Chương 81 AAA, nhân ngải ngư bức. Trầm mặc qua đi phòng phát sóng trực tiếp bạo. Ngọa tàu như vậy cao, kia đến có 2-3 tầng lầu độ cao đi. Nhân ngải liền như vậy nhảy xuống. Chân còn không có quăng ngã đoạn. Điện ảnh cũng không dám như vậy diễn đi. Tà Thiên, nếu không phải phát sóng trực tiếp, ta thật sự tưởng tìm cái gì thế thân diễn viên. Mới từ cách vách trở về, cái kia Bùi Niệm Niệm ôm Cơ Môn khóc 10 phút cũng không chịu đi xuống. Vô ngữ. Ta giống như yêu nữ nhân này, quá xoái a a a. Cố Thanh Lạc đứng ở cơ cửa, đem nữ nhân hiên ngang tư thế vai hùng thu hết đáy mắt, bình tĩnh không gợn sóng trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Hắn trên lưng bạ lổ theo thang dây đi xuống bò, ở thích hợp độ cao cũng nhảy xuống. Liếm bình, hai người đều hảo xoái a a a. Anh Lạc chính phú ta có thể. Phía trước tà giáo cút xéo. Các tổ cộng sự bị thả xuống đến bất đồng địa điểm lúc sau, phi cơ trực thăng vô tình mà bay đi. Đương nhiên, các ném mạnh địa điểm đã an bài hảo tiết mục tổ người, sẽ toàn bộ hành trình cùng chụp. Nếu là thật sự chịu đựng không nổi, khách quý có thể dự chi tích phân, tiết mục tổ sẽ cho dư nhất định trợ giúp. Nam Diên nhìn chung quanh một vòng, quả thật là núi sâu rừng già, chung quanh hoặc là xanh un tươi tốt đại thụ, hoặc là nửa người cao mặt cỏ. Nay phiến cánh rừng rất lớn. Nam Diên nhìn về phía sau Cố Thanh Lạc, ngươi có cái gì kiến nghị? Đệ nhất chương nhiệm vụ tạp liền giấu ở tại đây phiến núi sâu rừng già, nếu không thể ở trời tối trước kia tìm được nhiệm vụ tạp, bọn họ liền không thể không ở chỗ này qua đêm. Không, liền tính tìm được rồi, cũng không thể ở trời tối trước kia đi ra này phiến cánh rừng. Cố Thanh Lạc nghĩ nghĩ, nói, tiết mục tổ quải ra tới túi gấm nhan sắc tươi đẹp, cũng không khó tìm, nhưng vị trí phân tán, chúng ta tách ra hành động, tìm được sau tại chỗ hội hợp. Cả ca hảo thông minh. Vừa thấy chính là trước tiên làm công khóa. Nam Diên liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi câu, sẽ leo cây sao? Cố Thanh Lạc khó hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu, sẽ, không, cao hơn 20 mét. Nam Diên lắc đầu, quá thấp. Tính, ta chính mình tới. Nói xong, nàng từ bạ lỗ móc ra một bó dây thừng cùng kính viễn vọng. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều ở đoán nàng muốn làm gì, rất nhiều nói nàng ở trang bức. Nam Diên múa may cánh tay, đem trong tay treo hòn đá dây thừng một chút quăng đi ra ngoài. Dây thừng chặt chẽ triển ở một cây đại thụ trạc cây thượng. Cố Thanh Lạc, ngươi muốn làm cái. Nam Diên một chút túm chặt dây thừng đắng lên. Cùng chụp hai cái người quay phim còn có mặt khác tiết mục nhân viên đồng thời hít hà một hơi, Cố Thanh Lạc cũng hơi hơi mở to hai mắt. Nam Diên từ này cây một chút đãng tới rồi một khác cây càng cao trên cây, ném dây thừng lúc sau tiếp tục hướng lên trên leo lên. Là ta hoa mắt sao? Tà Thiên! Vừa rồi cái kia thật không phải tiết mục tổ đặc hiệu sao? Xác định không có điếu dây thép sao? A a a a a. Nhân ngải ngư bức. A a a a a a. Từ từ, ta bất quá là đi vê nút cờ, như thế nào phòng phát sóng trực tiếp người đều ở a a a. Nam Diên chọn chung này cây là phụ cận tối cao một cây. Nàng động tác mạnh mẽ nhanh nhạy, leo lên cực nhanh. Tiết mục tổ cùng chụp toàn viên sợ tới mức chết khiếp. Này nếu là không cẩn thận ngã xuống, nháo ra mạng người, bọn họ này tiết mục đã có thể chơi xong rồi. Cũng may kia nữ nhân động tác thực ổn, không giống đi tìm chết. Cố Lạc Thanh đứng ở tại chỗ, ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, theo kia mặt leo lên thân ảnh, đầu càng ngưỡng càng cao. Mỗi một khắc, hắn đôi mắt hơi hơi chớp một chút, bình đạm không gợn sóng trong mắt ánh vào một mảnh nhỏ phong cảnh. Nơi đó mặt có trời xanh mây trắng, có che trời đại thụ, trên đại thụ có một cái nho nhỏ bóng dáng. Chờ bò đến cũng đủ cao, Nam Diên ngừng lại, đứng ở thụ nha thượng, một tay đỡ thân cây, một tay cầm lấy treo ở giữa cổ kính viễn vọng, tinh tế mà quan sát khắp rừng rậm. Vài phút sau, Nam Diên bắt đầu nhảy xuống, từ cái này chi đầu nhảy đến cái kia chi đầu, sau đó liền như vậy một đường nhảy xuống tới. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn một mảnh ngọa tàu. Ngọa tàu đây là người sao? Này không phải vượn tay dài hầu đi. Ngọa tàu nhân ngải cũng quá xoáy đi. Tuy rằng một thân hắc liêu, nhưng ta còn là bị nàng mê hoặc làm sao bây giờ? A a a. Hào xoáy. A a a a a a. Ta điên rồi. Này không phải người a a a. Nam Diên vững vàng từ trên cây nhảy xuống tới, đi hướng đồng đội. Cố Thanh Lạc nhìn nàng càng đi càng gần, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, có chút thất thần. Cành lá sung xuê, không hảo tìm, chỉ có thấy 4-5 cái treo ở trên cây túi gấm. Nam Diên nhàn nhạt nói, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi tiết mục tổ, giận. Bằng không ngươi còn tưởng sao mà. Tổng cộng liền 7-8 cái túi gấm. Không sai biệt lắm đến cơm điểm, ta đi tìm kia mấy cái túi gấm, ngươi nấu cơm. Nam Diên bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Người thường tinh lực hữu hạn, làm được nhiều tiêu hao đến nhiều, nàng yêu cầu bổ sung năng lượng. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, ngơ ngác hỏi, làm. Cái gì? Ha ha ha ha ha, cười điên rồi, ca ca nguyên lai cũng có như vậy mộng bức thời điểm. Nấu cơm a ca ca, đi theo ta niệm, dù ổ, phan. Xin hỏi có nguyên liệu nấu ăn sao? Không có nguyên liệu nấu ăn nói làm cái gì? Cách vách tổ đã đi tìm quả dại. Anh tư táp sảng nữ nhân một phen xách lên trên mặt đất bạ lộ, từ bên trong móc ra một phen cung, cùng một ống mũi tên. Ta đi, nhân ngải cư nhiên mang theo cung tiễn. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Cười chết, nhân ngải cho rằng chính mình là thần xạ thủ sao. Nam Diên đem cung tiễn đưa cho Cố Thanh Lạc, ta xem qua ngươi diễn đại tướng quân, ngươi tài bắn cung hẳn là không tồi, ngươi đi bắn hai chỉ vịt hoang. Cố Thanh Lạc dùng một loại cổ quái ánh mắt xem nàng, đó là diễn kịch, ngươi thật sự. Nam Diên ngữ khí khẳng định, ngươi tư thế thực tiêu chuẩn, hẳn là luyện qua. Cố Thanh Lạc trầm mặc 5 giây, mặt vô biểu tình nói, ta cùng lao sư học quá, tư thế tự nhiên chuẩn, nhưng tư thế chuẩn không đại biểu bắn đến chuẩn. Ha ha ha ha ha, ta cũng không biết vì cái gì nhưng ta chính là muốn cười ha ha ha ha. Từ từ, nhân ngải hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng sẽ? Nàng nhân ngải nếu có thể bắn tới cái gì gà rừng vị hoang thỏ hoang, ta mẹ nó phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược tiêu chảy. Ta trực tiếp vươn mặt cho nàng đánh. Nam Diên nhìn chằm chằm Cố Thanh Lạc nhìn nửa ngày. Cố Thanh Lạc cũng nhìn chằm chằm nàng, biểu tình thanh lãnh đạm mạc trung thế nhưng lộ ra một tia vô tội. Vậy ngươi nguyên bản tính toán ăn cái gì? Nam Diên hỏi. Cố Thanh Lạc nhìn về phía cùng chụp tiết mục tổ nhân viên, dùng tích phân theo chân bọn họ đổi. Tiết mục tổ lạnh nhạt vô tình mà tỏ vẻ, có thể. Mỗi cái tiểu tổ lúc đầu tích phân đều là linh, chỉ có thông qua không ngừng làm nhiệm vụ mới có thể đạt được tích phân, này liền ý nghĩa bọn họ muốn trước tiên dự chi tích phân đổi đồ ăn. Nam Diên có chút vô ngữ mà xem hắn hai mắt, cầm cung tiễn rời đi. Vừa rồi nàng ở phi cơ trực thăng thượng thấy được một mảnh ao hồ, ly này không xa. Cùng quay chụp ảnh sư vội vàng theo đi lên. Cố Thanh Lạc tại chỗ đứng trong chốc lát, cũng theo đi lên. Nam nhân cặp kia nguyên bản hề vải không có gì tinh thần con ngươi không biết khi nào có điểm nhi sáng giỏi. Xem nhân ngải như vậy bình tĩnh biểu tình, ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta còn là sờ sờ ta mặt. Ao hồ bên này có không ít vịt hoang, có nổi tại mặt hồ hí thủy, có từ trên mặt hồ bay vút mà qua. Nam Diên đứng ở bụi cỏ sau, hai chi tên dài đáp ở dây cung phía trên, cơ hồ không như thế nào nhắm chuẩn, phi thường qua loa mà cánh tay lôi kéo, ngón tay buông lỏng, hai chi tên dài liền như vậy bay vụt đi ra ngoài. Hô hô hai tiếng. Hai chỉ vừa mới bay về phía bên bờ vịt hoang từ giữa không trung rớt xuống dưới, ở bụi cỏ chung một trận phịch sau an tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp cũng an tĩnh. Cùng kia hai chỉ một mũi tên vịt tâm chết vịt giống nhau an tĩnh. Chương 82 hướng đại lão, dâng lên đầu gối. Chương 82 hướng đại lão, dâng lên đầu gối. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh qua đi lại nên đón tân một đợt cao trào. Một mũi tên xong vịt. Nay thật sự không phải ở chụp tivi điện ảnh sao sao sao. Vừa rồi là toàn màn ảnh, ta nhìn chằm chằm kia mũi tên quỹ đạo, là thật sự, cấp ủy. Phía trước vị kia nói muốn phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược tiêu chạy bằng hữu còn ở sao? Ta tưởng Kha ngươi phát sóng trực tiếp. Nhân ngải ngư bức. Thình nhận lấy ta đầu gối. Hướng đại lao dâng lên ta đầu gối. Hiện trường tiết mục tổ nhân viên, bọn họ đây là thỉnh một cái gì ngư bức khách quý. Đương sự không biết phòng phát sóng trực tiếp đã có che trời lấp đất đầu gối hiến ra tới. Nàng đi lên trước, xách lên hai chỉ vịt hoang đưa cho Cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc trong mắt hội tụ hai mặt quang điểm hơi hơi chật lóe, có chút mở mịt mà xem nàng. Nam Diên nói, xử lý một chút, chúng ta nướng ăn. 3 giây đồng hồ lúc sau, Cố Thanh Lạc đôi mắt hơi rũ, nhấp nhấp miệng, ta sẽ không. Nam Diên nhìn hắn một cái. Ha ha ha ha, ta như thế nào cảm thấy nhân ngải xem Cố Thanh Lạc ánh mắt thực ghét bỏ. Nhân ngải đại lão, người rốt cuộc sẽ cái gì? Không phải bên ta quá yếu, là địch quân quá cường. Đau lòng Cố Thanh Lạc ha ha ha. Đột nhiên phát hiện Cố Thanh Lạc khờ phê thuộc tính. Giọt nước nhóm trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ thực lo lắng này trà xanh kỹ nữ làm yêu. Nhưng các nàng nhìn lâu như vậy, giống như nhân ra cái gì cũng chưa làm, ngược lại toàn bộ hành trình là các nàng ca ca đứng ở một bên nhìn, gấp cái gì đều không thể rút. Anh, nhà bọn họ không gì làm không được ca ca như thế nào liền biến thành đồng tao đâu. Giọt nước nhóm khẽ meo meo mà chạy đến mặt khác phòng phát sóng trực tiếp xem xét, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Ca ca không có kéo chân sau, khắc cộng sự so bên này thảm nhiều. Nhạc lão sư kia tổ đã dự chi tích phân, bởi vì dự chi tích phân thiếu. Chỉ thay đổi mấy khối bánh nén khô. Bùi Niệm Niệm kia tổ dự chi tích phân nhiều một ít, đổi tới rồi 2 túi mì ăn liền. Còn lại 2 tổ bởi vì luyến tiếp tích phân, đang ở thảm hề hề mà khắp nơi tìm quả dại. Tiểu thị tươi tạ hiểu đơn giản là tìm được một quả rơi xuống trên mặt đất quả dại liền cao hứng đến cười ra ngỗng tiếng kêu. Thảm vẫn là mặt khác tiểu tổ thảm. Trong khoảng thời gian ngắn, giọt nước nhóm đều ngượng ngùng tiếp tục mắng nhân ngải, rốt cuộc bởi vì nàng, ca ca sắp có thịt ăn. Cố Thanh Lạc đại khái cũng ý thức được chính mình không có thể giúp đỡ, suy tư một lát, cuối cùng tìm được rồi một cái chính mình có thể làm, nhặt tuổi gỗ. Hai người một cái nhặt tuổi gỗ, một cái từ trong bao lấy tiểu đao, đi bên hồ xử lý vịt. Không khí thập phần hài hòa. Không cần nước cấm năng, trực tiếp rút mao. Nhân ngải là kẻ tàn nhẫn. Thiên nột, nhân ngải cũng quá huyết tinh đi, ngươi xem kia mổ bụng thủ pháp, dọa chết người. Phía trước là thánh mẫu kỹ nữ sao? Có bản lĩnh đừng ăn gà vịt thịt cá a. Nói vịt hoang cũng coi như hoang dại động vật đi, ăn bậy hoang dại động vật chẳng lẽ không trái pháp luật. Trong rừng cầm loại đều là nửa nuôi thả, bằng không ngươi cho rằng bên hồ vì sao như vậy nhiều vịt. Nói là núi sâu rừng già, các ngươi thật đúng là cho là cái loại này không có khai thác quá núi sâu rừng già. Một quý cũng chưa xem qua tân nhân vẫn là đừng nói chuyện. Nửa giờ sau, Cố Thanh Lạc làm ra suốt hai bó củi gỗ, Nam Diên cũng xách theo hai chỉ xử lý tốt vịt đã trở lại. Nhiều như vậy củi gỗ đủ sao? Cố Thanh Lạc hỏi. Nam Diên nhìn lướt qua, đủ rồi. Dứt lời, từ trên mặt đất nhặt một cây tương đối thô ướt gậy gỗ, bắt đầu tước đầu. Chờ đến gậy gỗ tước ra một cái tiêm nhi, Nam Diên một tay để vịt, một tay chấp gậy gỗ, hung hăng một gậy gộc đâm xuyên qua vịt. Hai chỉ xử lý tốt vịt bị xuyến ở gậy gỗ thượng. Đại lão là kẻ tàn nhẫn, run bần bật. Run bần bật 10086. Cố Thanh Lạc dùng gậy gỗ chi nổi lên hai cái giá gỗ, xuyến tốt vịt có thể đáp ở trên giá phiên nướng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền kém. Muốn như thế nào nhóm lửa? Ta bật lửa bị tiết mục tổ tịch thu. Cố Thanh Lạc hỏi, một đôi trong sáng mắt nhìn chằm chằm Nam Diên. Lúc này, cùng chụp tiết mục tổ đạo diễn lạnh nhạt vô tình mà lên tiếng. Giã ngoại không có bật lửa ngoạn ý như này, tiết mục tổ đề sướng khách quý đánh lửa, hoặc là dùng tích phân đổi, 100 tích phân đổi một cây que diêm đồng. Đánh lửa. Tiết mục tổ là nghiêm túc. 100 điểm tích phân mới có thể đổi một cây que diêm đồng. Ta khuyên tiết mục tổ là người, 100 tích phân đều có thể đổi hai túi mì ăn liền. Ha ha, còn không bằng sáng sớm liền dùng tích phân đổi đâu, nhạc lao sư bên kia đã gặm xong bánh nén khô bắt đầu tìm túi gấm, bên này đánh lửa muốn chui vào khi nào. Liên ở tiết mục tổ cùng chụp đạo diễn run rẩy chân xem kịch vui, phòng phát sóng trực tiếp cũng ý kiến không đồng nhất thời điểm, Nam Diên không chút hoang mang mà từ chính mình bạ lộ móc ra hai khối màu trắng cục đá. Tiết mục tổ tập thể im tiếng. Nam Diên xem chiều tiết mục tổ, khoe miệng rất nhỏ mà chọn một chút, thiên nhiên đánh lửa thạch. Ha ha ha ha, không được, ta muốn cười chết. Ta giống như thấy được tiết mục tổ tập thể mộng bức cảnh tượng. Đừng cao hứng đến quá sớm, cho dù là gia công quá đánh lửa thạch. Phi chuyên nghiệp nhân sĩ sử dụng tới đều không quá thuận lợi, càng đừng nói loại này thiên nhiên đánh lửa thạch. Nhưng mà, đến từ chính Diên đại lao và mặt chỉ biết đến chế, sẽ không vắng họp. Nam Diên bắt một phen cỏ khô, hai viên thiên nhiên đánh lửa thạch nhắm ngay cỏ khô hung hăng một sát. Đánh lửa thạch cọ sát địa phương phụt ra ra một mảnh hỏa hoa vẩy ra ở cỏ khô thượng, nháy mắt bậc lửa cỏ khô. Phòng phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ. Nam Diên đem hỏa sinh hảo sau, đối cô Thanh Lạc nói, ta đi lấy túi gấm, ngươi vịt nướng. Chờ ta trở lại, vịt không sai biệt lắm liền chín. Dừng một chút, nàng tựa hồ không yên tâm, lại dặn dò một câu, 20 phút phiên một lần mặt, đừng nướng hồ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cười ha ha. Đại lao đây là có bao nhiêu không yên tâm đồng đội a? Bị nhiều lần ghét bỏ Cố Thanh Lạc mím môi, thấp giọng nói, sẽ không. Nam Diên vào phía trước cánh rừng, chỉ mang đi một phen tiểu đao. Cùng quay chụp ảnh sư, cùng chụp đạo diễn, còn có một người chuyên nghiệp giã ngoại sinh tồn đại sư theo sát sau đó. Mặt khác tiết mục tổ nhân viên lưu tại chỗ. Nam Hảo phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh một phân thành hai, một bên là Cố Thanh Lạc vịt nướng tử hình ảnh, một bên là Nam Diên ở trong rừng đi lại hình ảnh. Nhiếp ảnh ra ngưu bức, con đường như vậy gập ghềnh, màn ảnh cũng chỉ là có một tí xíu hoàng mà thôi. Nam Diên vừa mới bắt đầu vẫn là chậm rãi đi, sau lại đại khái là xác định cụ thể phương hướng, đột nhiên bắt đầu chạy như điên. Mới vừa khen xong phòng phát sóng trực tiếp kịch liệt run rẩy lên, khán giả mắt đều mau bị run mù. Vài phút lúc sau, cùng quay chụp ảnh sư đem người cùng ném, phòng phát sóng trực tiếp một nửa màn ảnh đen. Cùng chụp đạo diễn khẩn cấp liên hệ tổng đạo diễn. Quải túi gấm địa phương đều an có cả mạ giạt, tổng đạo diễn bên kia bắt giữ đến Nam Diên thân ảnh sau, lập tức đem phòng phát sóng trực tiếp cắt đến tương ứng cả mạ giạt cơ vị. Màn ảnh, một cái màu đỏ túi gấm thập phần rêu rao mà treo ở thụ nhà thượng. Mà lúc này, cùng bức người cũng xuất hiện ở màn ảnh. Rốt cuộc nhìn đến người, nhân ngải tiểu tỷ tỷ chạy trốn thật nhanh. Túi gấm quải đến thật cao, ta đoán tiết mục tổ là tưởng khách quý xem đến sờ không được, kết quả bọn họ không biết nhân ngải sẽ leo cây ha ha ha ha. Từ mặt khác phòng phát sóng trực tiếp lại đây, nghe nói nhân ngải leo cây bộ dáng siêu a siêu táp, phía trước bỏ lỡ, lần này cố ý lưu đến xem. Nhưng mà, đại lão chính là đại lão, vĩnh viễn không đi tầm thường lộ. mọi người ở đây đều cho rằng nhân ngải sẽ leo cây lấy túi gấm thời điểm, màn ảnh nữ nhân lại giơ lên trong tay tiểu đao, bay thẳng đến trên cây túi gấm ném đi. Tiểu đao bay qua, treo túi gấm dây nhỏ tách ra, túi gấm rơi xuống xuống dưới. Người xem. Chương 83 Thiên A, có xà. Chương 83 Thiên A, có xà. Ngoạ tàu a a a a a. Tiểu nhân phi đao ngang trời xuất thế. Cấp đại lão quỷ. Đại lao ngưu bức. Nam Diên không hề có thân là đại lao tự giác, biểu tình đạm nhiên mà nhặt lên túi gấm cùng tiểu đao. Xem xong túi gấm tờ giấy sau, đại lao tiếp tục đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Nhân ngải phương hướng cảm hảo hảo, cánh rừng lớn như vậy, nàng cư nhiên có thể nhanh như vậy tìm được túi gấm. Nhân ngải vì cái gì muốn diễn cầu huyết ngôn tình kịch, đánh võ phiến động tác phiến nó không hương sao. Kỳ thật, Nam Diên muốn tìm thứ gì nói, căn bản cần không kính viễn vọng loại đồ vật này. Nàng thân thức cường đại, tùy tiện thả ra một chút tinh thần lực, là có thể đem khắp rừng rậm tình huống thu hết đáy mắt. Nhưng trò chơi là công bằng cạnh tranh, nàng sẽ không như vậy khi dễ người. Huống chi nàng đáp ứng quá tiểu đường, sẽ không ở cấp thấp thế giới sử dụng vượt qua phạm trù năng lực. Nam Diên liên tiếp tìm được rồi một quả màu vàng túi gấm cùng màu xanh lục túi gấm. Màu xanh lục túi gấm giấu ở xun xuê cành lá bên trong, không nhìn kỹ đến lời nói cũng không dễ dàng phát hiện. Nam Diên thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động. Kia cái màu xanh lục túi gấm tính cả toàn bộ chặt cây, bị phi ném mà ra tiểu đao cùng nhau thiết hạ. A a a a xoái khóc ta. Anh tư táp sảng nữ nhân kỳ thật dài quá một trương tinh xảo tươi đẹp mặt, nàng thần sắc đạm mạc, ánh mắt thanh lãnh, ngẫu nhiên meo lại mắt bộ dáng tự mang một loại ưu nhã mà cao quý lười biếng cảm. Trên người nàng cái loại này gợn sóng bất kinh đại khí thong dong, làm người thập phần mê muội. Ta không biết nhân ngải trước kia có cái gì hắc liêu, nhưng từ giờ khắc này khởi, ta thật sự yêu nữ nhân này. Có đồ vật là diễn không ra, thực sự có như vậy tốt kỹ thuật diễn, nhân ngải sớm đương ảnh hậu, hiện tại nhân ngải làm ta rất thích. Tuy rằng hắc tử vẫn là rất nhiều, nhưng đã xuất hiện bất đồng thanh âm, hơn nữa này bộ phận thanh âm ở lấy khả quan tốc độ trở nên càng ngày càng nhiều. Nam Diên thuận lợi bắt được tam cái túi gấm, đi xuống một cái địa điểm trên đường, thế nhưng trong lúc vô tình ở hốc cây phát hiện một quả. Kia hốc cây cách mặt đất 2 mét cao, giấu ở bên trong túi gấm là gần màu nâu. Nam Diên lui về phía sau vài bước, chạy lấy đà sau một chân đạp ở trên thân cây, hướng lên trên đặng 2-3 bước sau, nhanh chóng móc ra hốc cây túi gấm, sau đó xoay người nhảy xuống. Một bộ động tác xuống dưới, nước chảy mây trôi, xoáy khí phi phàm. Tiểu tỷ tỷ quá xoáy a a a a. Phấn phấn. Các gã tỷ phản toát ra tới phổ cập khoa học nhân ngải hắc liêu, nhưng thực mau đã bị mãn bình a a a bao phủ. Đột nhiên, một cái hoảng sợ làn đạn xuất hiện. Là ta hoa mắt sao? Ta giống như thấy được một con rắn. Ngoạ tàu a a a a, thật là xà, liền ở nhân ngải mặt sau. Phong phát sóng trực tiếp người đều dọa điên rồi. Liền ở Nam Diên phía sau cây đại thụ kia thượng, không biết khi nào xuất hiện một cái cổ tay thô hắc màu nâu đại xà. Hắc cây cỏ xà mập mạp thân hình trên ở cùng sắt trên thân cây, chính một vòng mà đi xuống bò. Nam Diên bắt được túi gấm sau, đang cúi đầu xem xét túi gấm giấy tác, chút nào bất giác nguy hiểm buông xuống. A a a nhân ngải chạy mau a a a. Tiết mục tổ sao lại thế này? Không phải bài tra qua sao? Như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy một con rắn? Làm sao bây giờ hảo lo lắng nhân ngải, tiết mục tổ không phải có tổng giám điều khiển sao? Đạo diễn tổ còn không chạy nhanh tìm người lại đây cứu viện. Ha ha, nếu không phải nhân ngải chính mình chạy loạn, có thể xuất hiện loại sự tình này sao? Nay xà giống như không có độc, chỉ cần không kinh hách đến nó, tiểu tâm tránh đi là được. Màn ảnh hắc cây cỏ xà chiên ở trên thân cây, chiều Nam Diên phương hướng dò ra một tiểu tiệt thân hình, đầu cao cao dơ lên, còn phun ra lưới rắn. Một người một xà chi gian khoảng cách cũng không xa, đủ để cho này xà tạch một chút bắn ra qua đi, một ngụm cắn thượng nữ nhân cổ. Phong phát sóng trực tiếp trước rất nhiều người xem nín thở ngưng thần, sợ hãi đến không dám đi xuống nhìn. Rốt cuộc, màn ảnh nữ nhân ý thức được nguy hiểm, nhìn thoáng qua phía sau. A a a a, nhân ngải ngàn vạn không cần kêu ra tiếng, ngàn vạn không cần kinh động này xà. Nam Diên nhìn về phía kia xà, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt phun ra một câu, xấu, không thích, tránh ứng ra. Kia hắc cây cỏ xà tức khắc thu hồi xà đầu, một đường ốn lượn mà thượng, tốc độ cực nhanh, mấy chớp mắt công phu liền biến mất ở màn ảnh chung. Người xem, ngoạ tào. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Nhân ngải đại lao giống như nói câu gì, này xà liền đi rồi. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Ta thấy thế nào ra một chút chạy chối chết ý vị nhi? Phía trước ngươi không có tưởng nhiều, ta cũng đã nhìn ra. Ha ha ha, sợ bóng sợ gió một hồi, hù chết lao tử, ta cảm thấy khẳng định là đại lao trên người khí chàng quá cường, đem xà dọa đi rồi. Các ngươi tiên hiệp kịch xem nhiều đi. Tiểu tỷ tỷ nhìn đến xà thời điểm cũng quá bình tĩnh đi. Ta ái chết nàng. Nam Diên không biết chính mình nhìn thấy xà bình tĩnh bộ dáng lại ôm một đợt phấn. Một ít liền linh trí cũng chưa khai con rắn nhỏ mà thôi, này đó vật nhỏ thấy nàng phải gọi lao tổ tông, nàng sao có thể sợ. Vừa rồi kia xà một tới gần thời điểm nàng liền đã nhận ra. Nàng không để ý tới kia con rắn nhỏ lại tưởng thân cận nàng. Cho nên nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ân, quả thực thực xấu, một đôi xà đầu mắt cũng vô thần thật sự, nàng cũng không thích. Nam Diên không có tiếp tục đi tìm túi gấm, tuy rằng nàng trong tay chỉ có 4 cái túi gấm, nhưng màu xanh lục túi gấm cùng màu nâu túi gấm chung manh mối đúng lúc là hai điều mấu chốt manh mối. Nàng bắt đầu quay đầu trở về đi, phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền không có bóng người. Chỉ có nhân ngải tiến vào ca mạ giặt trong phạm vi, đạo diễn tổ cắt đến đối ứng cơ vị, người xem mới có thể tiếp tục nhìn đến nhân ngải. Nhân ngải tiểu tỷ tỷ giống như trở về đi rồi, không tìm mặt khác túi gấm sao. Ha ha, trang đến như vậy bình tĩnh, còn không phải bị xà dọa tới rồi. Nhân ngải đã rất lợi hại, cách vách Tạ Hiểu kia một tổ, hai cái đại nam nhân phế đi sức của chín châu hai hổ mới gỡ xuống đệ nhất cái túi gấm. Cùng chụp thành viên vội vàng tới rồi, thấy nàng không có việc gì, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nhân ngải biểu hiện phi thường mắt sáng, nhưng tiết mục tổ cũng không tưởng làm ra chuyện gì. Lại cho ta 10 phút thời gian. Nam Diên nói, ở phụ cận bồi hồi. Nhiếp ảnh gia đành phải tiếp tục cùng chụp. Hoa, tiết mục tổ cùng tiểu tỷ tỷ hội hợp. Tiểu tỷ tỷ không phải một người. Lại không phải tiết mục tổ ném xuống nàng một người, ha ha. Nam Diên trở lại kia cây tàng màu xanh lục túi gấm đại thụ phụ cận, sau đó lấy đại thụ vì tâm, ở phạm vi 100 mét khu vực tìm đồ vật. Nàng ở tìm túi gấm. Không giống A, chẳng lẽ là ở tìm nhiệm vụ tạp. Tìm được mấy cái túi gấm liền phiêu. Nếu là nhiệm vụ tạp dễ dàng như vậy đã bị nàng tìm được, mặt khác cộng sự đừng đùa, trực tiếp nhận thua được. Phía trước bao nhiêu lần không có khả năng đều biến thành khả năng, ta mặt đã bị đánh sưng lên, lần này ta bảo trì trung lập. Tuy rằng nhân ngại ở cái này trong tiết mục tựa như khai quải giống nhau, nhưng lão các fan kiên quyết cho rằng, nàng không có khả năng nhanh như vậy tìm được nhiệm vụ tạp. Rốt cuộc trước hai mùa, liền tính khách quý tìm được sở hữu manh mối, cũng không nhất định có thể khâu ra nhiệm vụ tạp cụ thể vị trí. Người này chỉ lấy đến 4 điều manh mối, liền vọng tưởng tìm được nhiệm vụ tạp, cũng quá tự phụ. Túi gấm manh mối không hảo giải, trở về cùng Cố Thanh Lạc cùng nhau thảo luận không hảo sao. Vì chính mình làm nổi bật bái, một chút không bận tâm đồng đội. Vừa có một chút nhi hảo cảm, hiện tại lại không có. Phòng phát sóng trực tiếp châm chọc nghĩa mai cũng không có liên tục lâu lắm. Nam Diên đi bộ một vòng sau, rốt cuộc tìm được rồi nàng muốn tìm đồ vật. Nữ nhân xinh đẹp mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn, một đôi thẳng tắp chân dài 2-3 bước lên trước. Mục tiêu minh sắc mà lột ra một mảnh bụi cỏ. Một cái dấu dếm ở bụi cỏ chung cả mạ giặt liền như vậy. Bại lộ ra tới. Chương 84 nhiệm vụ tạp, đại lao 666. Chương 84 nhiệm vụ tạp, đại lao 666. Ngoa tào. Nay cả mạ giặt tàng đến như thế thâm, hay là. Nam Diên tìm ra cả mạ giặt vị trí sau, trực tiếp đi đến cả mạ giặt đối diện thạch đôi bên, dùng chân đá văng ra kia thạch đôi, ánh mắt chỉ đảo qua, liền từ bên trong bế lên một cục đá. Nay cục đá thoạt nhìn cùng mặt khác cục đá không có gì bất đồng, mặt trên thậm chí còn phúc một tầng hơi mỏng rêu phong. Nam Diên bế lên cục đá hướng trên mặt đất một tạp. Cứng rắn vô cùng cục đá thế nhưng nháy mắt chia làm hai nửa. Sau đó, một chương lớn bằng bàn tay gấp tấm cạt từ cục đá bên trong rớt ra tới. Tiết mục tổ. Số 5 nhiệm vụ tạp là sở hữu nhiệm vụ trong thẻ tàng đến sâu nhất, nhưng mà hiện tại, xem điểm nhiều nhất số 5 nhiệm vụ tạp chỉ 2 cái giờ không đến, đã bị khách quý tìm đến đâu. Tâm mệt. Không nghĩ nói chuyện. Phòng phát sóng trực tiếp tiết mục lão các fan á khẩu không trả lời được, mặt khác người xem tắc ăn ý mà soát nổi lên 666. Đại lao 666, ta giống như lại nghe được vả mặt thanh âm, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đặc biệt dễ nghe. Đại lao 666, mặt khác tiểu tổ còn ở khổ bức mà tìm túi gấm, đại lao đã trực tiếp tìm ra nhiệm vụ tạp. Đại lao 666, tiết mục tổ thao tác thật ao, cư nhiên đem nhiệm vụ tạp giấu ở cục đá. Đại lao 666, cầu công bố manh mối, tò mò là như thế nào phát hiện nhiệm vụ tạp. Nam Diên đem nhiệm vụ tạp thu hảo sau, nên ngang mà rời đi. Nhiếp ảnh ra cho mặt đất một cái đặc tả. Bị tạp thành hai nửa nhân công cục đá lẻ loi mà nằm trên mặt đất, không người hỏi thăm, thập phần thê lương. Bên này không phải tới lộ. Cùng chụp đạo diễn nhìn đến Nam Diên đi phương hướng, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nam Diên quay đầu lại, một trương minh diễm đến có chút trương dương mặt đối diện màn ảnh, khoe miệng hơi hơi một trọn. Con đường này càng gần, lần này không gấp, ta từ từ đi. Vừa rồi vì tìm túi gấm, lộ tuyến vòng một ít, trở về tự nhiên không cần đi cùng con đường. A a a a là trong truyền thuyết tà mị cười a. Ờ sợ, a ta đã chết. Đại lao tươi cười quá giết ta chọc. Mấy cái tiết mục tổ nhân viên đi theo Nam Diên, quả thực chỉ dùng phía trước một nửa thời gian liền đi trở về. Cùng chụp đạo diễn thật sự tò mò, hỏi nàng, ngươi lại như thế nào xác định phương hướng? Người bình thường liền tính phương hướng cảm lại hảo, cũng sẽ không như vậy chuẩn xác mà tìm ra mỗi cái túi gấm phương vị. Nam Diên không mặn không nhạt nói, ta không phải người bình thường. Nhân đại lão, ta không phải người bình thường, ta là thần, ha ha ha ha. Đạo diễn không lời nào để nói, chỉ có thể chiều nàng dựng ngón tay cái. Nam Diên hướng phía trước phương nhìn nhìn, lười biếng mà ngáp một cái, ta ngửi được vịt nướng mùi hương, xem ra cố lao sư vịt nướng đến không tồi. Hoa trọng điểm, bởi vì cố lao sư nghiêm khắc chấp hành 20 phút phiên một lần mặt mệnh lệnh. Lúc này cố Thanh Lạc chính một bên vịt nướng một bên nhìn cánh rừng. Rốt cuộc chờ đến kia đoàn người xuất hiện, hắn ánh mắt hơi hơi sáng một chút, trực tiếp dừng ở Nam Diên trên người. Nhìn chằm chằm nhìn vài giây mới dịch khai ánh mắt. Nam Diên vừa mới đi đến trước mặt hắn, hắn liền mở miệng nói câu, vịt nướng rất khá, không hổ. A a a hảo đáng yêu, là cầu khen ngợi nhãi con A, nhân ngải mau khen hắn. Nam Diên gật gật đầu, như khán giả mong muốn, khen câu, làm được không tồi. Cố Thanh Lạc khỏe miệng nhếch lên, có thể ăn. Ta nhìn lầm rồi sao, Lạc Lạc cười. A a a a cười rộ lên ca ca hảo hảo xem. Nam Diên vẫn luôn không biết Cố Thanh Lạc bã lộ trang cái gì, nhưng thực mau, nàng sẽ biết. Cố Thanh Lạc từ bã lộ móc ra một khối khăn trải bàn, một bộ tinh xảo sứ thanh hoa bộ đồ ăn. Bộ đồ ăn từ bàn đến đĩa đến chén, lại đến dao nĩa muôn đũa, phi thường đầy đủ hết. Khăn trải bàn mở ra, nam nhân thon dài xinh đẹp ngón tay đem bộ đồ ăn nhất nhất dọn xong, chén bày ở chính mình trước mặt, cái đĩa bày ở Nam Diên trước mặt, đại hào mâm đặt ở giữa. Ngươi phải dùng chiếc đũa vẫn là đĩa? Hắn ngẩng đầu hỏi câu. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, ân. Cho ta dùng. Là tân, ta vô dụng quá. Hắn giải thích nói. Nam Diên cự tuyệt hắn hảo ý, không cần như vậy phiền thoái. Dứt lời, nàng giơ lên kia xuyến vịt nướng gậy gỗ, loát tiếp theo chỉ vịt nướng đặt ở Cố Thanh Lạc bày ra tới bàn, dư lại kia chỉ trực tiếp đưa tới bên miệng. Nam Diên một ngụm cắn đi xuống, vịt nướng phía sau lưng thượng, cả da lẫn thịt tức khắc đi một khối to. Nàng thật sự là đói cực kỳ, đói đến có thể ăn xong một đầu voi. Phàm nhân liền điểm này không tốt, năng lượng tiêu hao đến quá nhanh. Nữ nhân ăn tương dung cảm lại không thô tục. Cố Thanh Lạc nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, trầm mặc. Cố Thanh Lạc giống như bị đại lao ăn tương dọa tới rồi. Ta cũng dọa tới rồi. Là ai nói nhân ngải trà xanh kỹ nữ? Danh danh như thế thanh lệ thoát tục. Cố Thanh Lạc nhìn chính mình bàn kia một toàn bộ vịt, yên lặng cầm lấy tiểu đao, bắt đầu hướng bàn tước thịt vịt. Nam Diên một bên gặm vịt nướng, một bên xem hắn thủ pháp mới lạ mà tước vịt. Chờ đến nàng một con vịt gặm xong, Cố Thanh Lạc vừa mới xử lý tốt vịt, chuẩn bị khai ăn. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn bàn cắt xong rồi vịt nướng nhìn vài lần. A a a ca ca mau ăn, kia nữ nhân ở mơ ước ngươi bàn thịt vịt. Cười điên rồi, nhân đại lão nhìn chằm chằm kia vịt hai mắt giống như ở tỏa ánh sáng. Đại lão cũng quá có thể ăn bá. Thần tiên nhan giá trị Cố Thanh Lạc, lão tử còn không có một con vịt nướng đẹp sao? Cố Thanh Lạc bưng lên mâm, ăn vịt động tác thập phần ưu nhã. Hắn tựa hồ là tiếp thu tới rồi đối diện người nọ ánh mắt, nâng nâng mắt, ngữ khí mang theo một chút không thể tưởng tượng, ngươi không ăn no. Lão tử bởi vì Cố Thanh Lạc biểu tình cười nằm liệt. Cố Thanh Lạc cao lãnh nam thần nhân thiết sụp đổ, ha ha ha ha ha. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, có chút hoài niệm trước kia cùng A Thanh ở chung nhật tử. Lúc ấy hai người cùng nhau dùng cơm, nàng đôi mắt chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, A Thanh liền đem nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ đồ ăn toàn bộ đoan đến nàng trước mặt. Nhưng mà trước mặt tiểu tử này, nàng nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, hắn cũng không hề có mời nàng cùng nhau hưởng dụng ý tứ. Nam Diên mới vừa cảm thấy tiểu tử này không hiểu chuyện, Cố Thanh Lạc liền có động tác. Hắn lấy sạch sẽ đĩa, đem chính mình còn không có chạm qua thịt vịt bắt tới rồi một cái khác sạch sẽ bàn, phóng tới đồng đội trước mặt. Nam Diên nao nao, nhìn đối phương cặp kia đạm mạc lại có chút sáng ngời đôi mắt, nhất thời thất thần. Nàng bỏ qua một bên mắt, đem mâm đẩy qua đi, nhàn nhạt nói, ta ăn no, chính ngươi ăn. Nói xong, từ trong bao móc ra cái bao nylon, đứng dậy rời đi. Cùng quay chụp ảnh vội vàng đứng dậy, lại bị nàng ngăn cản, không cần cùng chụp, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nam Diên quả thực thực mau trở về tới, khi trở về trên tay xách theo một túi quả dại. Nam Diên đem quả dại rửa sạch sẽ lần sau bàn, đẩy đến Cố Thanh Lạc trước mặt, sau khi ăn xong trái cây, ta nếm qua, thực ngọt. Cố Thanh Lạc nhìn nàng, trường mà tán loạn lông mi hơi hơi run rẩy, cho ta. Nam Diên lừ một tiếng. Vừa rồi tìm túi gấm thời điểm phát hiện một cây cây ăn quả, nàng không thích ăn ngoạn ý như này. Cố Thanh Lạc nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, thấp giọng nói câu cảm ơn. Sau đó nắm lên một viên trái cây bắt đầu gặm. Trái cây lại ngọt lại giòn, hơi nước rất nhiều, một ngụm cắn đi xuống, nước sốt đem nam nhân môi nhiễm đến tinh lượng tinh lượng. Chương 85 làm nũng, ngươi mau cáo ta. Chương 85 làm nũng, ngươi mau cáo ta. Nam Diên bất quá là xem ở hắn còn tính hiểu chuyện phân thượng, mới hái được điểm nhi quả dại đầu huy, nhưng xem hắn như vậy ngoan ngoan phủng trái cây gặm bộ dáng, thế nhưng cũng thấy ra một chút đầu huy thú vị nhi tới, ánh mắt khó được nhu hòa một phân. Kinh! Ta thế nhưng từ đại lao trên người thấy được tình thương của mẹ ánh sáng. Ta cũng tưởng bị đại lao đầu huy. Giã ngoại cầu sinh tiết mục lăng là bị đại lao biến thành mỹ thực ăn bá tiết mục. Giọt nước nhóm. Ca ca giống như một chút không bài xích nhân ngải, hắn chủ động cùng nhân ngải nói chuyện. Thậm chí tiếp nhận rồi đối phương đầu uy. Hẳn là có chút khổ sở, rốt cuộc các nàng vì ca ca đuổi theo nhân ngải mắng suốt một năm. Nhưng là, ngoan ngoan ăn cái gì ca ca thật sự hảo đáng yêu a a a a. Nếu không phải nhân ngải, các nàng khả năng cả đời cũng không biết ca ca còn có như vậy một mặt. Anh, tâm tình thật là phá lệ mà phức tạp đâu. Cố Thanh Lạc ăn uống no đủ lúc sau, lúc này mới nhớ tới chính sự nhi, đối Nam Diên nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, dư lại túi gấm ta đi tìm. Cố Thanh Lạc còn không biết đồng đội là vương giả ha ha ha ha. Kaka, ngươi đã nằm thắng. Nam Diên đem tìm được nhiệm vụ tạp cho hắn, sau đích đến là tiết gia thôn. Cố Thanh Lạc ngơ ngác mà tiếp nhận đồ vật, nhìn chằm chằm kia trương nhiệm vụ tạp phong bì nhìn nửa ngày. Không được, ta cười đến bụng đều đau. Kaka đừng nhìn, thật là nhiệm vụ tạp. Cố Thanh Lạc tại tuyến một bước, ta liền nướng cái vịt công phu, nhiệm vụ tạp liền tìm tới rồi. Nhiệm vụ tạp bên ngoài có mạo hiểm cộng sự logo, hàng thật giá thật. Cố Thanh Lạc mở ra tấm cản, ứng đạo diễn yêu cầu, đọc ra mặt trên tự, chúc mừng mạo hiểm cộng sự trải qua trăm cây ngàn đắng, thành công tìm được nhiệm vụ tạm, đạt được 200 tích phân. Thỉnh đi trước 20 km ở ngoài tiết gia thôn, tìm kiếm sau nhiệm vụ tạm. Trải qua trăm cây ngàn đắng. Ta cười đến bụng đều phá ha ha ha. Thật là hảo vất vả đâu. Từ từ, các ngươi không chú ý tới 20 km sao. Tiết mục tổ là cái người sói, này mẹ nó đến đi suốt một ngày đi. Lao các fan tỏ vẻ, bình tĩnh, tiết mục tổ bình thường thao tác, dị vãng hai mùa khách quý đều phải ở rừng cây thu 2 đến 3 ngày. Phong phát sóng trực tiếp phun tảo tiết mục tổ thời điểm, Nam Diên lại bởi vì nam nhân thanh âm, trong mắt xẹt qua một mạt khôn kể thất thở. Cố Thanh Lạc thanh âm rất êm hay, thiếu vài phần thanh lãnh sau, nghe tới càng thêm giống trong trí nhớ tiểu ma nhện. Ngươi lại như thế nào tìm được nhiệm vụ tạp? Cố Thanh Lạc dương mắt xem nàng, trong mắt chế hai cái tiểu quan điểm. Khán giả tỏ vẻ. Các nàng cũng muốn biết, mau cho các nàng khang khang vịt. Nam Diên hoàn hồn, đem túi gấm 4 tờ giấy đưa cho hắn. Cố Thanh Lạc tuy rằng là lần đầu tiên thu tổng nghệ, nhưng vẫn là thực hiểu mà đem tờ giấy một chữ bài mở ra ở trên mặt đất. Nhiếp ảnh gia lập tức tiến lên, cho tờ giấy thượng tự một cái đặc tả. 4 chương tờ giấy nhỏ thượng phân biệt viết, phạm vi trăm dặm, Hoài Nam một ngộng, long trời lở đất, kẽ hở cầu sinh. Nam Diên thấy hắn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền nhắc nhở một câu. Phạm vi trăm dặm cùng lòng trời lở đất phân biệt giấu ở màu xanh lục túi gấm cùng màu nâu túi gấm giữa, là hai điều mấu chốt manh mối. Cố Thanh Lạc gật gật đầu, bắt đầu từng cái phân tích, thời cổ năm gia vì lân, năm lân vì, ước chừng 500 mễ, nhưng nơi này khẳng định không phải chân chính, phạm vi không có khả năng như vậy đại, cho nên ta đoán, cái này phạm vi trăm dặm là chỉ phạm vi 100 mét. Không ít người thường đem một dặm nghĩ lầm là 1 mét, nơi này đúng lúc là sai lầm cách dùng. Nhiệm vụ tạp khả năng ở màu xanh lục túi gấm phạm vi 100 mét trong vòng. Cố Thanh Lạc nói xong cái này, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Diên. Chờ Nam Diên ừ một tiếng, Cố Thanh Lạc mới tiếp tục chỉ hướng một cái khác tờ giấy. Hoài Nam một ngộng là cái thành ngữ, nhưng Hoài tự viết sai rồi, hẳn là Hoè Nam một ngộng, cây hoè hoè, cho nên nhiệm vụ tạp bên cạnh rất có thể có một cây cây hoè. Tiếp theo, hắn lại chỉ long trời lở đất, cái này thuyết minh nhiệm vụ tạp cùng cục đá có quan hệ. Phạm vi 100 mét, cây hoè, cục đá. Nam nhân trắng non ngón tay thon dài dừng ở cuối cùng một cái tờ giấy thượng, kẽ hở cầu sinh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói nhiệm vụ tạp ở cục đá cùng cây hoẹ chi gian? Hắn lẩm bẩm nửa ngày, đột nhiên nhìn về phía Nam Diên, nói, ta còn là giải không ra, ngươi mau cáo ta. Chuyện gì xảy ra, ta xưng sao nghe ra một chút làm lụng ý vị nhi. Ngươi mau cáo ta, thật là hảo đương nhiên ngữ khí a a a cờ giờ lờ cờ giờ lờ. Cà ca hảo thông minh, ta nhìn đến này đó thành ngữ thời điểm vẻ mặt một bức. Ta vốn dĩ cũng không hiểu, nhưng nhớ tới nhân đại lao thao tác, liền đã hiểu. Không thể không nói tiết mục tổ não động 666. Nhân ngải đại lão càng 666. Nhiệm vụ tạp dấu ở cục đá kẽ hở. Nam Diên nói, bắt đầu ta cũng không xác định, thẳng đến liếc mắt một cái nhìn đến kia khối nhân tạo cục đá. Tiết mục tổ, chắc tâm, kia đạo cụ bọn họ làm đã lâu. Nguyên lai là như thế này, ngươi thật là lợi hại. Cố Thanh Lạc nói thẳng không cố kỵ mà khen. ngươi cũng không tồi. Nam Diên bắt đầu thu thập bã lộ, nghỉ ngơi 20 phút, sau đó chúng ta xuất phát đi Tiết Gia Thôn. 20 km, đất bằng đi đại khái cũng muốn 3-4 giờ, càng đừng nói loại này không dễ đi rừng cây. Nếu là nàng một người còn hảo, nhưng mặt sau đi theo một đống tiết mục tổ con chồng trước, căn bản đi không mau. Cho nên trời tối trước kia, nàng cùng Cố Thanh Lạc khẳng định đi không ra đi, hai người sẽ ở trong rừng qua đêm. Nam Diên túi đầu thu thập đồ vật thời điểm, Cố Thanh Lạc liền an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh, giống một cái vào nhầm rừng cây tự phụ vương tử. Nam nhân đắm chìm trong kim sắc dưới ánh mặt trời, một đầu toái phát mạ viền vàng, tinh xảo lập thể ngũ quan, tính cả trên mặt thật nhỏ lông tơ, trong nháy mắt này đều dường như nhu hòa xuống dưới. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nam Diên, biểu tình chuyên chú, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nam Diên thu thập hảo bã lộ, vừa nhấc đầu, đối diện thượng nam nhân đánh giá ánh mắt. Cố Thanh Lạc khỏe miệng hơi hơi nhấp một chút. Nam Diên hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Cố Thanh Lạc do dự trong chốc lát, nói, ngươi thay đổi, cùng trước kia thực không giống nhau. Ngươi tổng hội biến. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, ngươi đều có đi nhầm lộ thời điểm, nhưng tục ngữ nói đến hảo, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Ngươi nói, làm sai sự nhân ngải nếu quay đầu lại, khả năng nhìn đến ngạ. Phong phát sóng trực tiếp có một lát trầm mặc. Nghe xong lời này đột nhiên muốn khóc, là ngải bảo lao phấn, nhưng sau lại bởi vì Hắc Liêu rời đi. Từ hôm nay trở đi, ta tính toán tiếp tục làm hồi anh đảo. Biết rõ là ở tẩy trắng, vẫn là chúng chiêu làm sao đây. Giới giải trí kia mấy cái tiểu tam thượng vị nữ nghệ sĩ quá đến so với ai khác đều dễ chịu, chúng ta liền không thể đối nhân ngải khoan dung một ít sao. Cố Thanh Lạc trầm mặc trong chốc lát, nói, có thể. Kia. Trước kia ân oán, xóa bỏ toàn bộ. Nam Diên hơi hơi nhướng mày. Nàng nếu chiếm dụng nhân ngải thân phận, như vậy nguyên chủ lưu lại một ít vấn đề nàng sẽ tận lực giải quyết. Đương nhiên, nếu giải quyết không được nàng cũng không cái gọi là. Cố Thanh Lạc hơi hơi sửng sốt, minh bạch nàng nói chính là cái gì sau, không cấm giải thích nói, kia sự kiện ta cũng không có để ở trong lòng. Nam Diên hiểu hắn ý tứ. Khi đó chủ động đưa tới cửa câu dẫn hắn nhân ngải ở trong mắt hắn cũng chính là một cái rác rưởi mà thôi. Rác rưởi tùy ý có thể thấy được, với hắn mà nói tự nhiên dâu dịa. Vậy làm ngươi các fan không cần lại đuổi theo ta mắng. Nam Diên nói. Cố Thanh Lạc kinh ngạc, các nàng còn đang mắng ngươi. Nam Diên cũng kinh ngạc, ngươi không biết. Giọt nước nhóm. Ủy khuất đến cắn tay tay. Chương 86 thích, là cái gì? Chương 86 thích, là cái gì? Giọt nước nhóm tâm tình thực phức tạp, có bị bỏ qua ủy khuất, có tự mình đa tình chua xót, còn có rất nhiều không thể miêu tả cảm xúc. Chúng ta đau lòng ca ca lâu như vậy, ca ca cư nhiên không biết. Tuy rằng biết ca ca chính là loại tính cách này, nhưng vẫn là có bị chắt tâm đến. Cố Thanh Lạc ra phấn, người qua đường thế các ngươi hoa trọng điểm, các ngươi ca ca căn bản không cả giờ nhân ngải làm cái gì, kết quả các ngươi đuổi theo người nhân ngải mắng suốt một năm. Cố Thanh Lạc trầm mặc qua đi, chủ động giải thích nói, ta cũng không quan tâm diễn kịch bên ngoài sự tình, người đại diện giống nhau cũng sẽ không dùng những việc này tới phiên ta. Nói, hắn làm như nghĩ đến cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cho nên, đây là ngươi đột nhiên không thích ta nguyên nhân. Giọt nước nhóm vẻ mặt một bức. Từ từ, ca ca những lời này là có ý tứ gì? Nam Diên, ngươi nhìn ra. Ta thích ngươi. Tuy rằng cái này ta không phải nàng bản nhân, những lời này cũng là cái hỏi câu, nhưng ta thích ngươi mấy chữ, Diên đại lao chưa bao giờ nói qua. Nàng vừa mới nói xong, trong lòng liền có một tia nói không nên lời quái gì. Bất quá hỏi về hỏi, Nam Diên đã đoán được nguyên nhân. Tuy rằng Cố Thanh Lạc có tình cảm thiếu hụt chứng, nhưng hắn cũng như tiểu đường theo như lời, là cái thiên tài. Cố Thanh Lạc ngô một tiếng, ta nhìn ra tới trước kia ngươi thực thích ta, chính là, ta không thích ngươi. Hắn có thể chính xác mà phân tích ra các loại cảm xúc, cũng đem chúng nó suy diễn ra tới. Nhưng cũng chỉ là diễn xuất tới mà thôi. Thích là cái gì? Hắn nói không nên lời, bởi vì hắn cảm thụ không đến. Ngay cả hắn đối một người chán ghét cũng là nhàn nhạt, càng có rất nhiều thờ ơ. Hắn biết chính mình không bình thường, cho nên hắn nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn bình thường. Cố Thanh Lạc một câu, trực tiếp làm phòng phát sóng trực tiếp giọt nước cùng anh Đào ngấp vòng. Anh Đào tới hoa trọng điểm. Ngài bảo là thiệt tình thích Cố Thanh Lạc mới lớn mật cầu hái, không phải các ngươi giọt nước nói vì mượn Cố Thanh Lạc danh khí thượng vị. Liên tính thích, cởi sạch câu dẫn cũng quá ghê tởm đi. Ngài bảo nếu là thật sự ghê tởm, liền trực tiếp cho người ta hạ dược cường thượng được chứ. Chúng ta không tẩy trắng câu dẫn môn sự kiện, nhưng thích một người muốn câu dẫn đối phương, sai rồi sao? Nhất đáng giận rõ ràng là những cái đó vô khổng không toàn vô lương họa phạ giật ti, minh tinh cái gì việc tư đều phải lấy ra tới bắt trong mắt. Giọt nước nhóm chấm tư. Nếu chỉ là một đôi bình thường nam nữ, nữ bởi vì thích nam hết sức câu dẫn, các nàng còn sẽ như vậy phẫn nộ sao? Đáp án là sẽ không, trai chưa cưới nữ chưa gả, tuy rằng cử chỉ mở ra, nhưng quan người khác chuyện gì đâu. Bất quá là bởi vì công chúng nhân vật mỗi một cái cử động đều sẽ bị phóng đại mấy lần, sau đó các nàng dùng hà khắc yêu cầu tới ước thúc đối phương thôi. Ta hiện tại không thích ngươi, ngươi không cần cảm thấy câu thúc. Nam Diên đột nhiên nói. Lời này nói được tiêu sái, biểu tình cũng cực kỳ đạm nhiên. Cố Thanh Lạc nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, thật lâu sau, hắn mới cúi đầu, từ xoang mũi phát ra một cái thấp thấp ân. Nếu hai cái chính chủ đều hòa hảo, hai nhà các fan tự nhiên cũng sẽ không lại lẫn nhau xé. Giọt nước cùng anh đảo quyết định làm hai vị chính chủ từng người mỹ lệ, lẫn nhau không quấy nhiễu. Người qua đường cùng tiết mục phấn, đại hình túc địch fans hòa hảo hiện trường. Giới giải trí thật thật giả giả quá nhiều, người qua đường căn bản sẽ không đi ngược dòng cái gì hắc liêu, nhân ngại ở cái này trong tiết mục biểu hiện hảo, bọn họ thích nàng ở trong tiết mục biểu hiện, liền đơn giản như vậy mà thôi. Đương nhiên, bởi vì nhân ngại biểu hiện đến quá xuất sắc, rất nhiều người qua đường đã dần dần biến thành người qua đường phấn, cũng có hướng chân ái phấn chuyển hóa xu thế. Dự kiến bên trong, mạo hiểm cộng sự phát hỏa. Nộp lên trên di động các khách quý cũng không biết, từ vừa mới tổ đội bắt đầu, tiết mục liền hot sẽ ở không ngừng. Mạo hiểm cộng sự Cố Thanh Lạc nhân ngải tổ đội. Sáu mễ nhảy nữ người bay nhân ngải. Leo cây thần nhân nhân ngải. Nhân ngải bắn tên trình độ bị chuyên nghiệp xạ kích lao sư khen ngợi. Nhân thị phi đao ngang trời xuất thế. Mặt khác khách quý cũng liên tiếp thượng hot sẽ ở, chỉ là xếp hạng tương đối dựa sau, không giống nhân ngải mỗi lần vừa lên hot sẽ ở. Thực mau là có thể nhảy đến đệ nhất danh, thậm chí vài điều hot sẽ ập đều mang theo cái bạo tự. Bởi vì một tuần lúc sau, tiết mục tinh giản bản còn muốn thượng tinh, vì phòng ngừa vật liêu tiết lộ, phát sóng trực tiếp không có thiết trí hồi phóng công năng. Nhưng mà, vẫn là có người dùng di động chụp được nhân ngải mấy cái cao quang thời khắc, thí dụ như leo cây, một mũi tên xuyên vị tâm, phi đao cắt túi gấm. Này đó cao quang thời khắc bị vong hữu trộm truyền tới trên mạng. Sau đó, nhanh chóng bạo hỏa. Nguyên bản không xem mạo hiểm cộng sự người qua đường vừa thấy đến nhân ngải kia như bước đến phảng phất là đặc hiệu kỹ năng, sôi nổi tỏ vẻ không tin. Vì thế, càng ngày càng nhiều người dũng manh vào phòng phát sóng trực tiếp. Cùng mặt khác khách quý so sánh với, Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải này tổ phòng phát sóng trực tiếp từ lúc bắt đầu quan khán nhân số liền thập phần kinh người, theo mấy cái có quan hệ nhân ngải họ sẽ ập tuân ra tới, càng là đạt tới một cái khủng bố con số, cũng ở liên tục dâng lên giữa. Tiết mục tổ phía trước bị nhân ngải các loại tào thao tác sợ tới mức hơi kém cơ tim tắc nghẽn, hiện tại tắc cao hưng đến man huyết sống lại cũng một nhảy ba thước cao. Ai có thể nghĩ đến, xem điểm nhiều nhất chính là một cái hắc liêu quấn thân nữ nghệ sĩ đâu. Tổng đạo diễn cười ha ha, hắn thật là cái có dự kiến trước thiên tài. Phòng phát sóng trực tiếp, hai người nghỉ ngơi xong, bắt đầu đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Người như thế nào xác định là hướng cái này phương hướng đi? Cố Thanh Lạc đi ở Nam Diên bên cạnh người, tò mò hỏi. Nam Diên liếc hắn một cái. Ta có loại dự cảm, đại lão lại muốn nói gì kim câu, hì hì hì. Người xem dự cảm không sai. Nam Diên xem Cố Thanh Lạc liếc mắt một cái sau, nhàn nhạt hồi phục một câu, ngồi trực thăng phi cơ thời điểm nhìn đến. Cố Thanh Lạc. Ha ha ha ha, ta mẹ nó lại cười điên rồi. Khó trách lúc ấy đại lão nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, nguyên lai là ở quan sát địa hình. Khu, Lạc Lạc hành trình quá vẹn toàn quá mệt mỏi, cho nên lúc ấy ở nhắm mắt dưỡng thần. Cố Thanh Lạc tiếp tục hỏi, vậy ngươi lại như thế nào biết nơi đó chính là Tiết Gia thôn đâu? Nam Diên giải thích nói, ta nhìn ra quá khoảng cách, 20 km không sai biệt lắm. Nam Diên cùng người thường không giống nhau, nàng bản thể đại, tầm mắt tự nhiên so người bình thường càng vì rộng lớn, người thường vô pháp đo đạc khoảng cách, nàng có thể rất dễ dàng mà đo đạc ra tới. Liên cùng thường nhân có thể dễ dàng nhìn ra ra 1m 2m khoảng cách là đồng dạng đạo lý. Nam Diên có thể dễ dàng nhìn ra ra so nàng bản thể tiểu hoặc là không sai biệt lắm đại khoảng cách. Nam Diên cấp đồng đội ăn cái thuốc can thần, liền tính kia thôn xóm không phải Tiết Gia thôn, chúng ta nhìn thấy người, có phương tiện giao thông, đi nơi nào đều sẽ phương tiện rất nhiều. Cố Thanh Lạc nghe xong, thiệt tình khen nói, ngươi thật thông minh. Chúng ta đây vì cái gì muốn dọc theo ao hồ đi? Cố Thanh Lạc lại lần nữa đặt câu hỏi. Nam Diên bước chân một đốn, hỏi lại, Cố Thanh Lạc, ngươi là tò mò bảo bảo sao? Cố Thanh Lạc. Ha ha ha, tò mò bảo bảo tại tuyến ủy khuất. Cố Thanh Lạc cũng ý thức được chính mình vấn đề quá nhiều, hắn tự hỏi trong chốc lát, phân tích nói, có thủy địa phương liền có người, này ao hồ rất có thể thông hướng thôn xóm. Cố Thanh Lạc nói xong, xem Nam Diên, một đôi mắt trong trẻo có thần, nhân ngải, ta nói rất đúng sao. Chương 87 giống như, có chút vui vẻ. Chương 87 giống như, có chút vui vẻ. Rốt cuộc ở lục tiết mục, Nam Diên vẫn là thực kiên nhẫn giải đáp tò mò bảo bảo nghi vấn. Nàng ư một tiếng, ao hồ cá rất nhiều, hẳn là phụ cận thôn dân giải cá bột, nếu tiết mục tổ không có làm yêu, chúng ta rất có thể sẽ đụng tới bắt cá thuyền đánh cá, sau đó đáp cái thuận gió thuyền. Làm yêu tiết mục tổ, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi đâu. Vì tránh cho loại này khả năng, bọn họ đã trước tiên liền cùng phụ cận thôn dân nói tốt, hai ngày này đừng tới bên này bắt cá. Kết quả, bọn họ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được nhân bụt ngải tiếp tục nói, chúng ta lưu ý một chút bên bờ, nói không chừng có thể tìm được thôn dân vứt bỏ phế thuyền, đến lúc đó chúng ta chèo thuyền qua đi, muốn so đi đường mau rất nhiều. Tiết mục tổ. Ha ha, ngươi cho rằng các ngươi vận khí có như vậy hảo. Nhân ra thôn dân vứt đi thuyền cũng là phải về thu lợi dụng được chứ, vì cái gì muốn vứt bỏ ở vùng hoang vu dã ngoại. Sự thật chứng minh, Nam Diên quả nhiên không có gì vận khí tốt, hai người ven bờ đi rồi ước chừng hai cái giờ cũng chưa nhìn đến cái gì vứt đi con thuyền. Bất quá. Nam Diên phát hiện một mảnh rừng trúc. Tiết mục tổ, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nếu là dã ngoại cầu sinh, ta tưởng, nơi này cây trúc hẳn là có thể chém. Nam Diên nhìn về phía cùng chụp đạo diễn. Đạo diễn ấp úng nói, theo lý thuyết, là có thể, nhưng... Nam Diên gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta phảng phất thấy được đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng ha ha ha. Cố lao sư, chúng ta đi chém chút cây trúc, làm mẹ trúc. Cố Thanh Lạc nghe nàng kêu chính mình cố lao sư, tuy rằng phía trước cũng hô qua, nhưng tổng cảm thấy lúc này đầy ngự khí muốn so trước kia ôn nhu rất nhiều. Vì thế, hắn ngữ khí cũng không tự giác mà nhu hòa rất nhiều, ngươi nghỉ ngơi, ta đi chém. Nam Diên không có cự tuyệt, từ bã lô móc ra một cái trường hộp, từ trong hộp lấy ra một phen rượu, dùng cái này. Đại lao cư nhiên mang theo rượu, đại lao 666. Ta tưởng khang khang đại lão bạ lỗ còn có cái gì hảo đông đông. Cùng tưởng khang khang. Cố Thanh Lạc khiêng lên rượu liền đi, rõ ràng vẫn là một bộ thanh thanh lánh lánh bộ dáng. Người xem lại lăng là từ kia trường cao lánh trên mặt nhìn ra vài phần nóng lòng muốn thử hưng phấn, kia rời đi nện bước cũng nhẹ nhàng thật sự. Nhớ rõ tuyển lão một ít cây trúc, màu vàng nhạt cái loại này. Nam Diên sấn hắn không đi xa, dặn dò một câu. Cố Thanh Lạc vây vây rượu. Âm điệu khẽ nhếch, đã biết. Giọt nước nhóm, ca ca ở cái này trong tiết mục thật là hiếm thấy vui vẻ đâu. Cố Thanh Lạc không riêng dáng người hảo, cánh tay cũng rất có lực lượng, một dịu chặt bỏ đi, cẳng chân thô cây trúc nháy mắt ngã xuống đất. Cơ hồ là một dịu một cây, Cố Thanh Lạc liên tiếp chém 35 căn, nếu không phải Nam Diên nói có thể, hắn còn có thể tiếp tục chặt bỏ đi. Cố Thanh Lạc loại bỏ dư thừa cành, đem cây trúc chém thành thích hợp chiều dài. Sau đó Nam Diên bắt đầu dùng dây thừng chát bẻ trúc. Nữ nhân ngón tay thực linh hoạt, không bao lâu liền chắt một cái rắn chắc bẻ gỗ ra tới. Dư thừa cây trúc vẫn chưa lãng phí. Thô nhất kia căn cây trúc bị Nam Diên làm thành hai thanh thuyền mái chèo, mặt khác chắt thành một cái tiểu trúc ghế. Sẽ leo cây, sẽ bắn tên, sẽ làm bẻ trúc trúc ghế, người lại thông minh, a a a thượng chỗ nào tìm như vậy toàn năng tiểu tỷ tỷ. Cố Thanh Lạc nhìn thành hình bẻ trúc, ngựa khí không còn nữa trước kia thanh lãnh, mang theo một tia vội vàng, chúng ta thử xem. Bẻ trúc xuống nước. Vững vàng mà phiêu trên mặt hồ thượng, Nam Diên lấy một mũi tên, dẫn đầu đạp đi lên. Cố Thanh Lạc theo sát sau đó, vừa mới bắt đầu lung lay hai hạ, nhưng thực mau liền vững vàng. Nhân ngải, chúng ta thành công. Cố Thanh Lạc nhìn về phía Nam Diên, nhấp khởi khỏe miệng hơi hơi hướng hai bên tiểu kiểu, bình tĩnh tâm hồ lặng lẽ nổi lên gợn sóng. Giống như, có chút. Tiểu vui vẻ. Hắn gấp không chờ nổi mà dùng mái chèo bắt đầu hoa bẹ trúc. Nhưng hắn nắm giữ không hảo phương pháp. Bẹ trúc vẫn luôn ở bên hồ đảo quanh chuyển. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, trong tay thuyền mái chèo sau này cắt vài cái, bẹ trúc thực mau liền đến chính giữa hồ. Ha ha ha ha, Cố Thanh Lạc thật là cao lãnh nam thần, sao ta bị hắn cười chết. Làm đại gia chê cười, ca ca si mê với diễn kịch vô pháp tự kiềm chế, địa phương khác khó tránh khỏi. Ân. Bẹ trúc hoa đến trong nước lúc sau, Nam Diên buông tường, chiều Cố Thanh Lạc làm cái im tiếng thủ thế. Cố Thanh Lạc hiểu ý, vội vàng gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Vẫn không núp nhích. Ta muốn xem gần cảnh a a a a, cho ta để sát vào chụp. Đột nhiên nhớ tới tiết mục tổ như vậy nhiều người không có thuyền ngồi, mặt sau như thế nào chụp. Ha ha ha ha, tiết mục tổ còn không chạy nhanh nghĩ cách. Cùng chụp đạo diễn khóc không ra nước mắt mà liên hệ tổng đạo diễn, khẩn cấp dự chi hai chiếc thuyền. Bọn họ này tổ thật là hảo thảm một tổ. Nghe nói mặt khác cùng chụp tiểu tổ liền lẳng lặng ngồi ở một bên xem khách quý thượng nhảy xuống thoán, một bên cơm ngon rượu say, nhưng sung sướng. Nam Diên nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn trong chốc lát, mộ trong nháy mắt, cánh tay vừa động, trong tay tên dài mau chuẩn tàn nhẫn mà đâm đi xuống. Tên dài rời đi mặt nước sau, mặt trên đã xoa một cái đại phì cá. Ngoạ tàu đại lão ngưu bức a a a a. Chờ cá không thế nào nhúc nhích, Nam Diên mới đưa cá gỡ xuống tới, dùng trước tiên tức tốt tế xin che đem cá xuyến đi lên. Không cần nàng mở miệng, Cố Thanh Lạc liền chủ động tiếp cá. Nam Diên tiếp tục xoa tiếp theo điều. Không bao lâu, xin che thượng liền xuyến ba điều đại phì cá. nhân ngải, đủ rồi, nhiều như vậy chúng ta ăn không? Cuối cùng một cái song tự còn chưa nói xuất khẩu, Cố Thanh Lạc nhớ tới cái gì, kịp thời câm miệng. Phong phát sóng trực tiếp người xem một trận ha ha ha. Cố Thanh Lạc, không ta không thể đắc tội đại lão, ta còn muốn tiếp tục cỏ ăn cỏ uống. Nhân ngải, nhân ra ăn không nhiều lắm, chỉ là có một chút nhiều mà thôi. Cuối cùng, Nam Diên ước chừng xoa 8 con cá mới lên bờ. Cố lão sư trừ bỏ cá còn muốn ăn cái gì? Nam Diên hỏi Cố Thanh Lạc, dừng một chút, nhắc nhở nói, tiết mục tổ có. Cố Thanh Lạc theo bản năng mà liếm hạ môi, ta muốn ăn mì gói, ta còn tưởng uống nước trái cây. Á á á, mau cho hắn ăn. Khách quý ăn cái gì no bụng thời điểm, tiết mục tổ cũng sẽ tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, ăn chút nhi đồ vật. Bọn họ mang vật tư phong phú, phía trước hai người ăn vịt nướng thời điểm, những người này bên trong liền có người nấu mì gói, còn uống lên nước trái cây. Nam Diên gật gật đầu sau, cầm 5 điều đại phì cá đi tìm đạo diễn. 5 con cá đổi 2 túi mì ăn liền, lại cho chúng ta mượn một cái cồn lò cùng nồi. Chỉ có thể ăn mì gói cùng các loại thịt hộp tiết mục tổ nhìn kia phá lệ mê người 5 điều đại phi cá, đáng xấu hổ điệu tâm động. Cố Thanh Lạc ánh mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức thấu lại đây, biến thân chém giới tiểu cao nhân, một con cá có thể lấy lòng nhiều bao mì ăn liền, chúng ta chỉ đổi 2 túi mà thôi, các ngươi không cần quá keo kiệt. Còn có, nếu không phải bởi vì các ngươi không thể cùng trụ, ta cùng nhân ngải hiện tại liền hoa bẻ gỗ đi rồi, làm đến trễ chúng ta hành trình đầu sỏ gây tội. Các ngươi chẳng lẽ không nên chủ động cấp ra bồi thường? Giọt nước nhóm là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ ít nói cao lãnh idol giống cái tiểu pháo đốt giống nhau, bá bá bá mà nói cái không ngừng. Liên vị như vậy một chút ăn. Thật là, quá mẹ nó đáng yêu. Tương phản manh giết ta a a a a. Một đại sóng bạn gái phấn khẽ meo meo mà chuyển biến thành mụ mụ phấn, một ngụm một cái ca ca biến thành một ngụm một cái nhãi con. Cuối cùng, Cố Thanh Lạc thành công dùng chính mình 3 tấc không lạn miệng lưỡi cùng ánh mắt sắt từ cùng chụp tiết mục tiểu tổ nơi đó đổi tới rồi 4 túi mì ăn liền, 2 bình nước chanh, 2 bình nước khoáng, một cái cồn lò thêm nguyên bộ nồi, còn có một lọ ngũ vị hương phấn cùng một lọ muối tiêu phấn. Cố Thanh Lạc nhìn tới tay chiến lợi phẩm, khoe miệng gợi lên một cái phi thường rõ ràng độ cung, đôi mắt cũng tinh lượng tinh lượng. Giống như, càng vui vẻ. Chương 88 đầu uy, đại lão mặt. Chương 88 đầu uy, đại lão mặt. Cố Thanh Lạc không cấm nhìn về phía Nam Diên, đậm nhạt thích hợp mày kiếm nhiễm một tầng cười nhạt, xinh đẹp mị ti mắt cũng hơi hơi hướng lên trên điếu điếu, câu lấy miệng đối nàng nói, nhân ngải, ngươi có phải hay không đến cảm tạ ta, bằng không chúng ta đổi không đến nhiều như vậy đồ vật. Là cầu khen ngợi nhãi con A, mau khen hắn. Khen chết hắn. Nam Diên còn không có lên tiếng, phòng phát sóng trực tiếp một đám fans trước thổi bay các loại cầu vồng thí. Nhãi con vừa rồi khẩu chiến đàn nho, siêu đồng. Lạc Lạc vì một ngụm ăn theo lý cố gắng bộ dáng quá xoái, khi chàng nháy mắt 2m8 Nga. Người qua đường tỏ vẻ Cố Thanh Lạc đem tiết mục tổ rôi đến á khẩu không trả lời được bộ dáng siêu xoái, manh. Nam Diên nhớ tới hắn vừa rồi lãng phí miệng lưỡi trao đổi vật tư bộ dáng, không mặn không nhạt mà khen câu, Cố lao sư rất lợi hại, về sau ngoại giao công tác liền giao cho ngươi. Cố Thanh Lạc cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn không lớn, lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Cố lao sư, chúng ta yêu cầu tuổi gỗ. Nam Diên uyển chuyển mà phái đã phát nhiệm vụ. Tuy rằng hai người đổi tới rồi một bộ cồn lò nồi, nhưng kia nồi quá tiểu, chỉ đủ nấu cái mặt, muốn ăn cá vẫn là đến nhóm lửa nướng. Cố Thanh Lạc lên tiếng, đem đổi lấy đồ ăn đặt ở bã lô bên cạnh, từng cái mã hảo, nhưng nửa đường lại sợ tiết mục tổ đổi ý giống nhau, đem ăn hết thể nhét vào trong bao. Khán giả, ha ha ha ha ha. Hai người phân công hợp tác. Cố Thanh Lạc đi nhặt làm tuổi gỗ, Nam Diên thì tại phụ cận lắc lư. Không một lát liền hái được một phen nấm dại cùng rau dại trở về. Tiếp theo, Nam Diên đáp hảo giá gỗ, xử lý cá nội tạng, còn đem nấm cùng rau dại đều rửa sạch sẽ thiết đoạn. Lại chọn một cái đại phi cá, từ phía trên tức hạ vài miếng màu mỡ vô thứ thịt, ném nhập trong nồi. Đánh giá Cố Thanh Lạc mau trở lại, Nam Diên liền bật lửa cồn lò, bắt đầu nấu nước. A a a là nấu cấp đồng đội sao? Đại lão hảo sủng đồng đội. Này một đôi ta có thể a a a, khóa chết. Vô ngữ. Nhân ra chỉ là nấu mặt cùng nhau ăn được sao? Phan Chính Phú thỉnh quyển điệu tự manh. Chờ Cố Thanh Lạc trở về, thủy vừa vặn tiêu khai. Cố lão sư, đem ngươi giấu đi mặt lấy lại đây. Nam Diên nói. Cố Thanh Lạc mới vừa buông tuổi gỗ, nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, lại xem nàng bên cạnh cồn lò liếc mắt một cái, một bộ đương nhiên khẩu khí, ngươi có thể trực tiếp đi ta trong bao lấy a. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, ta không thích người khác đụng đến ta đồ vật, ta cho rằng ngươi cũng là... Ai nếu là lộn xộn nàng tư nhân vật phẩm, nàng sẽ thực tức giận. Tức giận hậu quả thông thường chỉ có hai cái, một cái là đối phương quỳ xuống kêu nàng cô nãi nãi, một cái là trực tiếp trở thành nàng đồ ăn. Cố Thanh Lạc thực tự nhiên mà trở về câu, ta cũng không thích người khác đụng đến ta đồ vật, nhưng ngươi nói có thể. Người khác không thể, nhưng ngươi có thể. A a a cờ SV nút lờ, ngọt chết tôi rồi, cờ SV nút lờ, ngọt chết tôi rồi. Bọn tỉ muội, Lạc Nhân rực rỡ CP siêu thoại đã khai, hoan nên bọn tỉ muội gia nhập, hì hì. Anh Lạc CP siêu thoại cũng đã khai, hoan nên hoan nên. Duy các fan, Lạc Nhân rực rỡ tốt xấu là Lạc ở phía trước, anh Lạc lại là Nhân ở phía trước, này cái gì tà giáo. Ngại con rõ ràng thực công A, nhất định đến đặt ở đằng trước. Nếu ngạnh muốn các nàng chứng thực một cái fan chính phủ siêu thoại, vậy miễn cưỡng Lạc Nhân rực rỡ đi. Từ từ, quăng ngã. Các nàng duy phấn vì sao muốn dối dám vấn đề này. Một mình Mỹ lệ hảo sao. Cố Thanh Lạc móc ra mì ăn liền đưa cho Nam Diên, lại đệ đi một đôi chiếc đũa, hoàn toàn không có chính mình nấu mì ý thức. Vài phút lúc sau, một nồi thêm hảo gia vị thơm ngào ngạt thịt cá nấm rau dại mì gói làm tốt. Tới ăn. Nam Diên chiều nam nhân với tay. Cố Thanh Lạc vội vàng phủng chén cùng cái muôn qua đi, lại lần nữa đưa cho Nam Diên, chính mình tắc ngồi xổm một bên chờ ăn. Nam Diên liếc hắn liếc mắt một cái, cho hắn thịnh tràn đầy một chén. Màn ảnh kéo gần, phong phát sóng trực tiếp người xem đến rõ ràng. Kia thật đúng là một chén sắc hương vị đều đầy đủ mặt. Trên mặt phù một tầng hơi mỏng du, hương mà không nhị, mấy khối phì nộn thịt cá trồng ở mặt trên, nấm dại cùng màu xanh lục rau dại cắt thành đoạn, cùng mặt hôn tạp ở bên nhau, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Nóng hầm hập khí từ trong chén vẫn luôn hướng lên trên phiêu. Cố Thanh Lạc hầu kết hơi hơi vừa động, nuốt hạ nước miếng. Trong nồi còn có một ít, ăn xong chính mình thịnh. Một bao mặt phân lượng không nhiều lắm, Nam Diên hạ hai bao, nhưng cũng chỉ đủ Cố Thanh Lạc một người ăn. Cố Thanh Lạc tiếp nhận nóng hầm hập chén, hỏi, người không ăn sao? Ta càng thích ăn thịt. Nam Diên đáp một câu. Cố Thanh Lạc sửng sốt. Cho nên, nhân ngại là nhìn ra hắn muốn ăn mặt cho nên mới chuyên môn bắt nhiều cá như vậy cùng tiết mục tổ đội ăn. Này một nồi mặt cũng là cố ý làm cho hắn ăn. Cố Thanh Lạc mồm to ăn nữ nhân thân thủ làm mặt, ăn đến đôi mắt đều cong cong. A a a là cảm thấy mỹ mãn nhãi con A. A a a a quả nhiên là chuyên môn làm cấp Lạc Lạc, Lạc Nhân rực rỡ là thật sự. Nga không, anh Lạc CP là thật sự a a a. Duy phấn giọt nước cùng anh đào nhóm. Cố Thanh Lạc ăn mì thời điểm, Nam Diên dùng tủi gỗ sinh hỏa, bắt đầu cá nướng. Hai người dung mạo thật tốt, Cố Thanh Lạc là có tiếng thần tiên nhan giá trị, nhân ngải cũng không kém, đặc biệt Nam Diên tiến vào thân thể sau, các hạng chỉ số tiêu thăng, càng thêm minh diễm động lòng người. Này hai người, một cái tư thái ưu nhã mà hút thơm ngào ngạt mặt, một cái ngồi xếp bằng, lẳng lặng mà nướng cá. Lửa trại đem hai người khuôn mặt ánh đến đỏ rực. Lúc này vừa lúc gặp mặt trời chiều ngã về tây, thanh triệt trên mặt hồ, hoàng hôn kéo ra một đạo thật dài màu cam ảnh ngược. Mặt hồ bị mạ lên một tầng ấm hoàng, ở sóng nước lấp loáng chung nhẹ nhàng di động, xinh đẹp cực kỳ. Phong phát sóng trực tiếp một hồi lâu cũng chưa người ta nói lời nói, không ai nguyện ý đánh vỡ như vậy tốt đẹp. Nam Diên một bên cá nướng thịt, một bên hướng lên trên mặt giải ngũ vị hương phấn cùng muối tiêu phấn, phiên nướng động tác thập phần thành thạo, chỉ chốc lát sau kia cá liền bắt đầu từ từ mạo nước luộc. Hảo hảo ăn bộ dáng, nước bay thẳng xuống 3000 thước, nghi là nước miếng Lạc Cửu Thiên. Đột nhiên cảm thấy trong tay gà rán nó không thơm. Nam Diên ngồi ở hòa biên, nhập cảnh mặt nghiêng nhã nhặn lịch sự tốt đẹp, mi như sa đại, thiếu ban ngày lánh duệ, thoạt nhìn thế nhưng thập phần dịu dàng, một đôi mắt trầm tĩnh mà thông thấu, bị ánh lửa nhiễm sắc màu ấm. Chắc mẹ chúc, làm chúc ghế, săn vịt chảo cá, Nam Diên đã thật lâu chưa làm qua những việc này. Nàng thiên tính lương bạc, đó là đối chính mình thân sinh cha mẹ cũng không có quá thâm hậu cảm tình. Nhưng bởi vì khi còn bé nàng làm bất quá nàng lao tử, bị bắt bồi ở nàng mẹ bên người trăm năm lâu. Nàng mẹ trời sinh tính hoạt bát thích chơi đùa, mỗi ngày nghĩ cái gì thì muốn cái đó, vì thế, nàng cùng nàng lao tử thường xuyên đi theo cùng nhau lăn lộn mù quáng. Làm mẹ chúc chúc ghế tay nghề đều là cùng nàng lao tử học. Bắt cá bắn điểu đảo trứng chim sự tình nàng cũng đều trải qua. Nàng sẽ còn có rất nhiều. Rốt cuộc 100 năm, nên học đều học xong. Thẳng đến 100 năm sau, nàng vẫn là kia phó mặt vô biểu tình lương bạc bộ dáng, nàng mẹ mới khóc chít chít mà phóng nàng đi đuổi theo chính mình hạnh phúc. Nga, nàng hạnh phúc chính là tu luyện. Dư lại mấy trăm năm gian, nàng vẫn luôn ở truy đuổi lực lượng càng cường đại, ngẫu nhiên mới đi thăm một chút thân nhân. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, còn rất hoài niệm kia đoạn thời gian. Nếu không phải nàng lão tử cùng nàng mẹ mỗi ngày đều phải hoa thức tu ân ái, mỗi đêm đều phải trình diễn 9981 thức yêu tinh đánh nhau, liền dùng nhiều một chút thời gian bồi nàng đánh lộn đều không muốn, nàng vẫn là rất vui lòng nhiều bồi hai cái quan hệ huyết thống. Chương 89 bởi vì, ngươi đẹp. Chương 89 bởi vì, ngươi đẹp. Bất quá, cũng may mắn Nam Diên chính mắt kiến thức nàng lão tử ở nàng mẹ trước mặt các loại túng hình dáng, nàng mới khắc sâu mà ý thức được, chính mình tuyệt không có thể như thế. Đường đường thượng cổ hung thú, liền các lộ thần thú đều sợ hãi không thôi thượng cổ hung thú, bốn chảo xích huyết đằng xà. Như thế nào có thể lộ ra như vậy làm người không nỡ nhìn thẳng một mặt. Tuy rằng, làm nàng lao tử ôn nhu đến khởi nổi ra gà đối tượng là nàng mẹ. Nhưng, thân là thượng cổ hung thú tôn nghiêm đâu. Yêu đương gì đó thật làm người xa đọa. Nam Diên thể, nàng liền tính đánh cả đời quan côn, mỗi lần động dục kỳ đều ngủ say, cũng tuyệt không sẽ biến thành nàng lao tử như vậy. Trở thành một con trầm mê với yêu tinh đánh nhau vô pháp tự kềm chế. Dâm xà. Đi cái thần công phu, cá cũng không sai biệt lắm nướng hảo. Nam Diên loát tiếp theo điều phong cô Thanh Lạc bàn, dư lại hai điều chính mình ăn. Tuy rằng cá nướng rất thơm, nhưng cố Thanh Lạc không núp ních, hỏi nàng, hai điều ngươi đủ ăn sao? Ta mới vừa ăn mì gói, không phải rất đói bụng. Hôm nay ta tiêu hao thể lực không nhiều lắm, hai con cá đủ rồi, nhưng thật ra cố lao sư, chém cây trúc hao phí không ít tinh lực, ăn nhiều một chút. Cố Thanh Lạc xác thật không ăn no, nghe nàng nói như vậy, lúc này mới yên tâm mà rộng mở cái bụng ăn. Một bên ăn, còn một bên uống hai khẩu nước trái cây, quả thực không cần quá hưởng thụ. Hai điều đại phi cá, Nam Diên một giây ăn xong, chỉ để lại hai điều hoàn chỉnh xương cá. Cố Thanh Lạc một bên ăn một bên nhìn chằm chằm nàng, biểu tình chuyên chú. Lửa trại chiếu hắn con ngươi, ở trong mắt hắn bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa, liền phảng phất là từ hắn đáy mắt dâng lên tới giống nhau. Hắn tầm mắt quá mức nóng rực, thế cho nên Nam Diên nâng lên mí mắt tử quét hắn liếc mắt một cái, chủ động đáp lời, nhìn chằm chằm vào ta làm gì. Cố Thanh Lạc không có chút nào bị chảo bao xấu hổ, đúng sự thật trở về câu, bởi vì ngươi đẹp. A a a xong con bê, nhà ta ca ca giống như bị nữ nhân này câu đi rồi. Ngại con cư nhiên khen nhân ngài đẹp, xong rồi. Không thổi không hắc, nhân ngài thật sự đẹp. Nói tốt một mình mỹ lệ, người nào đó nhưng đừng quay đầu lại thông đồng nhà ta ngài bảo, ha ha. Mô ra mặt phấn đại như buồn. Thái dương xuống núi sau, rừng cây bắt đầu biến lãnh, Nam Diên hướng đống lửa thêm một phen tuổi lửa, nghe được lời này, phản ứng nhàn nhạt, đột nhiên hỏi hắn một câu, người mang gương sao? Cố Thanh Lạc cho rằng nàng muốn chiếu gương, không cấm lắc đầu, không mang. Nhưng ngươi không cần chiếu gương, ngươi trạng thái thực hảo. Ngồi ở đối diện nữ nhân chỉ thượng một tầng hơi mỏng phấn, cơ hồ là tố nhan ra kính, căn bản không cần bổ trang. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, ta là làm chính ngươi chiếu gương. Cố Thanh Lạc thực rõ ràng mà sửng sốt một chút, ta vì cái gì muốn chiếu gương. Ha ha ha, cố ngơ ngác thật là nhận thầu ta sở hữu cơ điểm, so nhạc lao sư còn khôi hài. Nhân đại lão, bởi vì xem ta không bằng xem trong gương chính ngươi a, cố ngơ ngác. Cố Thanh Lạc hậu chi hậu giác mà minh bạch Nam Diên lời nói hàng nghĩa, ăn cá động tác chậm lại, ngươi ở khen ta. Đẹp. Cố Thanh Lạc biết chính mình lớn lên xoái, bởi vì rất nhiều người như vậy khen hắn, nhưng hắn vẫn luôn không có gì cảm giác. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên bởi vì nhân ngải biến tướng khen hắn đẹp, cảm thấy một tia khác thường. Cảm ơn ngươi khen. Cố Thanh Lạc khỏe miệng khẽ nhếch. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hai người vây quanh lửa trại mà ngồi, thường thường liêu thượng một hai câu. Đại đa số thời điểm là Cố Thanh Lạc chủ động mở miệng, nếu là Nam Diên trước nói, kia tất nhiên là lại bị hắn nhìn chằm chằm lâu rồi. Bởi vì số 5 phòng phát sóng trực tiếp khách quý quá nhàn nhã, thế cho nên bộ phận người xem trộm lưu đi mặt khác phòng phát sóng trực tiếp. Nhạc lão sư không hổ là khôi hài đảm đương, phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên liền cống hiến không ít biểu tình bao, còn tự nghĩ ra khổ chung mua vui ca. Cùng hắn cùng tổ tam tuyến nữ nghệ sĩ vốn dĩ một bộ khổ mặt tướng, kết quả cùng hắn đãi lâu rồi trở nên vui tươi hớn hở, càng đừng nói phòng phát sóng trực tiếp người xem. Lưu Lượng tiểu sinh Tạ Hiểu cùng về hưu thuyền ca quán quân một tổ, hai cái đại nam nhân tổ hợp cũng rất có xem điểm. Tạ Hiểu cưới đồng đội chảo túi gấm hình ảnh, hai người cầm một đồng nhảy dựng lên đánh túi gấm hình ảnh, cười phiên thật nhiều người xem. Bùi Niệm Niệm cùng mô giới ca hát Tân Tú một tổ, ngay từ đầu Bùi Niệm Niệm bởi vì lễ nhượng, được đến không ít người hảo cảm. Nhưng tới rồi mặt sau, người qua đường hảo cảm chậm rãi bị nàng tiêu ma hết. Nữ nhân này quá kiều khí, đi một lát liền mệt đến không được. Bản lĩnh không có, đánh rắm một đồng lớn, còn đem đồng đội đối nàng chiếu cố trở thành một kiện đương nhiên sự tình. Nếu là không có cách vách nhân ngải đối lập còn hảo, như vậy một đối lập, nữ nhân này quả thực không đúng tí nào. Kiều khí vẫn là thứ yếu, mấu chốt nữ nhân này thế nhưng không cùng đồng đội thương lượng, thừa dịp đồng đội đi ra ngoài tìm ăn, cư nhiên thiện làm chủ trương trước tiên dự chi tích phân đổi đồ ăn. Một đổi liền đổi quý nhất mì gói. Vị kia giới ca hát Tân Tú ôn nhu khiêm tốn nhân thiết có rất nhiều lần hơi kém sụp đổ. Cuối cùng một tổ, là giới nghệ sĩ một vị lao cán bộ cùng một cái 18 tuyến nữ minh tinh, bởi vì lao cán bộ làm người nghiêm túc, có chút đại nam tử chủ nghĩa, đồng đội mặc kệ đưa ra ý kiến gì đều bị hắn phủ định, bởi vậy dẫn phát rồi không ít tranh luận. Tóm lại, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp các có xem điểm. Đang xem đủ rồi nhân đại lão cùng Cố Thanh Lạc 5 tháng tính hảo lúc sau. Lại đối lập mặt khác tiểu tổ thê thảm bộ dáng, hoàn toàn có thể thu hoạch gấp đôi vui sướng. Một ngày xuống dưới, trừ bỏ cố nhân tổ hành trình đạt tới một cái chất bay qua, mặt khác tiểu tổ còn ở thả xuống điểm phụ cận lưu lại. Tạ Hiểu này tổ trải qua trăm cây ngàn đắng bắt được 7 cái túi gấm, đáng tiếc hai người không có đại lao trí tuệ, cho dù có 7 điều manh mối cũng vẫn là không có thể tìm được nhiệm vụ tạm. Bùi Niệm Niệm này một tổ ít nhất, chỉ lấy tới rồi 2 cái túi gấm. Dư lại 2 tổ phân biệt là 4 cái cùng 5 cái. Khán giả lại một lần cảm thán, đại lao chính là đại lao, ngạnh sinh sinh đem mạo hiểm tổng nghệ biến thành du lịch chậm tổng nghệ. Chờ củi gỗ thiêu xong lúc sau, Nam Diên tìm khối đất bằng bắt đầu chi lều trại. Nàng lần đầu tiên lộng, thủ pháp có chút mới lạ. Ta tới. Cố Thanh Lạc từ nàng trong tay tiếp nhận lều trại, ba lượng hạ liền giúp nàng căng hảo. Lộng xong lúc sau, còn hướng nàng hơi hơi dương hạ mi. Nam Diên, lại ở cầu khen ngợi. Rất lợi hại. Nam Diên khen câu. Sau đó, nàng liền phát hiện tiểu tử này ở quay đầu trong nháy mắt, trong mắt xẹt qua một tia rõ ràng đắc ý. Nam Diên. Xem ra tiểu tử này tình cảm thiếu hụt chứng cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Ta muốn đi bên hồ rửa mặt, 20 phút trong vòng không cần tới gần. Nam Diên dặn dò một câu sau, cầm khăn lông cùng bàn chải đánh răng rời đi. Cố Thanh Lạc nhìn nàng dần dần đi xa bóng dáng, nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, quy quy củ củ mà ngồi trở về. A a a muốn nhìn mỹ nhân xuất dục đồ. Ta cũng tưởng khang khang. Nhưng mà khán giả đáng khinh yêu cầu bị tiết mục tổ vô tình bỏ qua. Nếu nơi này không ai, Nam Diên rất vui lòng đi trong nước tắm rửa một cái, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng khăn lông tẩm thủy lau mình. Ban ngày vận động quá nhiều, da không ít hãn, Nam Diên có thể nhận đến bây giờ đã là cực hạn. Lau qua đi Nam Diên chui vào lều trại. Chờ nàng kéo lên lều trại, Cố Thanh Lạc mới lặng lẽ nâng lên cánh tay nghe nghe, tựa hồ ở nghe trên người hãn xú mùi vị. Ha ha ha nhãi con ngươi không xú, ngươi thế nào đều là hương. Đúng lúc này, vốn dĩ đã nằm xuống Nam Diên đột nhiên từ lều trại dò ra một viên đầu. Một không cẩn thận đem khẽ meo meo nghe hãn xú vị Cố Thanh Lạc. Bắt vừa vặn. Cố Thanh Lạc không chút hoang mang mà buông cánh tay, mặt vô biểu tình mà xem nàng. Nam Diên cũng mặt vô biểu tình mà nhìn lại. Chương 90 rời giường, Thái Dương phơi mông. Chương 90 rời giường, Thái Dương phơi mông. Bên này chết giống nhau an tĩnh, phòng phát sóng trực tiếp người xem lại cười điên rồi. Ha ha ha ha ta mẹ nó lại cười phá bụng, hảo cường học sinh bị chủ nhiệm lớp chào bao cảm giác quen thuộc. Cố Thanh Lạc, hảo lo lắng rất sợ hãi. Đại lao vừa rồi nhìn đến ta động tác sao? Nàng sẽ cảm thấy ta xú sao? Nam Diên làm bộ đã quên vừa rồi kia một màn, nói lên chính sự, Cố lao sư, ngày mai buổi sáng nhớ rõ kêu ta, bằng không ta sẽ ngủ quên. Tuy rằng tiến vào phàm nhân thân thể sau không đến mức một ngủ ngủ cái vài thập niên, nhưng nàng vẫn là thực thích ngủ. Bản thể có thể khống chế thiền miên, phàm nhân chi khu lại không được. Tiểu đường còn ở cùng nàng chí khí, nàng là không thể trông cậy vào tiểu đường. Đến nỗi vì sao chí khí? Bất quá là bởi vì nàng thường xuyên che chắn tiểu đường thần thức, thế cho nên tiểu đường nhiều lần nói chuyện không chiếm được đáp lại. Nhưng nàng thật là không thói quen cùng người khác thần thức giao lưu. Nàng vẫn là càng vui đem tiểu đường hóa hình thành đáng yêu tiểu động vật, ôm vào trong ngực xoa. Mà tiểu đường cũng có thể tận tình mà thú ngôn thú ngữ, không cần lãng phí linh lực cùng nàng thần thức giao lưu. Nhưng tiểu đường tung A, chết sống không ra. Cố Thanh Lạc nghe được nàng lời nói, cũng giống như đã quên vừa rồi xấu hổ, rụt rè mà trở về câu. Ngày mai ta kêu ngươi. Chờ Nam Diên ngủ hạ sau, Cố Thanh Lạc do dự vài phút, vẫn là khẽ sờ sờ mà chạy tới bên hồ, rửa sạch thật lâu. Lại khi trở về, nam nhân trên mặt chế mãn bọt nước. Một viên đậu đại bọt nước chính theo kia độ cung xinh đẹp cầm hoạt hướng hầu kết, lạc hướng càng sâu chỗ. Kia ngọn tóc cũng tầm thủy, treo từng viên tiểu bọt nước, ở tiết mục tổ ánh đèn hạ tinh ánh dịch tấu, loe quang, xinh đẹp cực kỳ. A a a mẹ phấn biến thân bạn gái phấn một phút, lạc lạc thần tiên nhan giá trị a a a. Lạc lạc thịnh thế mỹ nhan quá giết ta chọc. Ta liếm, ta liếm liếm liếm. Chờ đến hai vị khách quý đều vào lều trại, một ngày quay chụp kết thúc, số 5 phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Không bao lâu, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp cũng lục tục đóng cửa. Khán giả cảm thấy mỹ mãn mà họ phờ lìn, quyết định tới cái ngủ sớm dậy sớm, để tránh bỏ lỡ xuất sắc bộ phận. Ngày hôm sau, phòng phát sóng trực tiếp quả nhiên sớm liền khai. Cố Thanh Lạc đang đứng ở bên hồ trúng gió, mỹ đến giống một bức poster. Hôm nay hắn thay đổi vàng nhạt sắc đoạn tê cùng màu kaki hưu nhàn quần dài, cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng phong cách, nhàn nhạt tông màu ấm thoạt nhìn tươi mát lại ánh mặt trời. Thân huy dưới, nam nhân tóc mái gục xuống dưới, không hậu lại mềm mại toái toái một tầng, một đầu theo gió lắc nhẹ tóc ngắn cùng trong hồ nước gợn giống nhau, thần điểm nóng điểm, tinh thần phân chấn mười phần. Mới vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp giọt nước nhóm a a cuồng thiếu, máu mũi đều phun tới rồi trên màn hình. A a a ca ca này một thân quá ít năm bá. giống 18 tuổi. Nhãi con vốn dĩ liền không lớn sao, mới 25. 20 phút lúc sau, bên bờ ánh mặt trời thiếu niên tử chạm sửa vì ngồi xổm. Dậy sớm còn chưa ngủ tỉnh Phan Trung Thành nhóm sôi nổi đánh lên áp. Nhãi con ở bên bờ làm gì đâu đây là? Hồ nước có như vậy đẹp sao? Tuy rằng nhãi con hôm nay kinh diệm đến ta, nhưng hắn nếu vẫn luôn bất động cũng không nói lời nào, ta đã bắt đầu mệt rã rời. Phát sóng trực tiếp thời gian vừa lúc gặp cuối tuần, mặc kệ là học sinh đảng vẫn là đi làm tộc đều nghỉ. Nhưng rất nhiều người trẻ tuổi thói quen thức đêm, mỗi ngày ngủ đến vãn thức dậy vãn. Lần này thật vất vả bởi vì nhà mình idol dậy sớm, kết quả idol hắn liền ở bên bờ lẳng lặng mà thưởng thức hồ nước. Nhân đại lao đâu? Sao không thấy được nàng? Giống như còn ở ngủ. Lại qua nửa giờ. Làm chúng ta ca ca vẫn luôn chờ cũng thật quá đáng đi. Mặt khác phòng phát sóng trực tiếp khách quý đều bắt đầu làm việc, nhân ngải còn không có khởi. Nàng là heo sao? Nói heo thật quá đáng, ngày hôm qua ngải bảo như vậy mệt, liền không được nhân ra ngủ nhiều trong chốc lát sao? Mặt khác người xem cũng cảm thấy, đại lão ngủ nhiều trong chốc lát là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mà, lại một giờ sau, đại lão liều trại vẫn là không chút sức mẻ, hoảng cũng chưa hoảng một chút. Ngày hôm qua phát sóng trực tiếp ta thấy được cuối cùng, đại lao giống như nói chính mình ngủ đến trầm, làm đồng đội kêu một chút nàng. Cho nên đồng đội vì cái gì không kêu đâu. Khán giả, đúng vậy, cho nên Cố Thanh Lạc vì cái gì không đi kêu nhân ngại đâu. Hắn nha một người ở bên hồ đảo quanh chuyển đều đánh hai cái giờ. Tiết mục tổ cũng nhìn không được, đạo diễn nhỏ giọng nhắc nhở, Cố lao sư, ngươi đi kêu một kêu nhân ngại. Cố Thanh Lạc nhìn về phía màn ảnh, xinh đẹp con ngươi phảng phất nhìn thẳng màn ảnh người xem. Thanh lanh tiếng nói mang theo một tia nhu hòa, nàng ngày hôm qua quá mệt mỏi, làm nàng ngủ nhiều một lát. Tiết mục tổ, ngủ thí ngủ, ngủ đi xuống chúng ta còn lục cái quỷ. Cuối cùng Cố Thanh Lạc cùng tiết mục tổ đánh cái thương lượng, lại đợi 15 phút mới đi gọi người. Lạc lạc hảo sủng nhân nhân A, hì hì. Phía trước, đừng tưởng rằng ngươi kêu đến dễ nghe, ta liền không biết ngươi là Phan Chính Phú. Cố Thanh Lạc ngồi xổm lều trại khẩu, dùng ngón tay chọc chọc lều trại, chọc đến kia lều trại quơ quơ, hắn mới thấp giọng nói. Nhân ngải, rời giường, thái dương phơi mông. Ha ha ha ha, này không phải ta mẹ kêu ta rời giường yêu nhất lời nói sao. Lều trại truyền đến nữ nhân mang theo một chút giọng mũi lắp lại, ân. Sau đó, bên trong vang lên tất tất xuất xuất thanh âm. Ý thức được đối phương là ở mặc quần áo, Cố Thanh Lạc vội vàng thối lui một ít. Vài phút sau, từ lều trại ra tới Nam Diên thay đổi một bộ trúc màu xanh lá vận động trang, thiếu một tia trầm tĩnh, nhiều vài phần thanh xuân trưng dương. Hôm nay hai người ăn mặc đều rất tiểu thanh tân, hơn nữa hai người nhan giá trị cao, hô động manh, chung quanh phong cảnh lại Mỹ, người xem lại có loại đang xem phim thần tượng ảo giác. Cố Thanh Lạc thừa dịp Nam Diên đi rửa mặt không đường, đem dư lại hai túi mì ăn liền nấu, chờ Nam Diên trở về vừa vặn có thể ăn thượng nóng hầm hập mặt. Nam Diên không thích ăn ngoạn ý như này, nhưng tiếp nhận rồi hắn hảo ý, tiếp nhận mặt chậm gì gì mà ăn, không hề có gặm thịt vịt cùng thịt cá khi dũng cảm. Mặt nấu đến lâu lắm, đã không có nhai kính. Khó ăn. Hai người chậm gì gì mà thu thập hảo bọc hành lý lúc sau, thượng bẻ trúc. Nam Diên làm Cố Thanh Lạc ngồi ở tiểu trúc ghế thượng, nàng tác đứng ở bẻ trúc đằng trước, một người không nhanh không chậm mà hoa tương. Tiết mục tổ tế ở hai con thuyền gỗ thượng, một trước một sau đi theo. Nhân ngải, ngươi mệt nói kêu ta. Đoan đoan chính chính ngồi ở trúc ghế thượng nam nhân nhìn nàng bóng dáng nói. Nam Diên quay đầu lại xem hắn, hơi hơi nheo lại trong mắt có ánh mặt trời sái lạc, lười biếng âm điệu trùng tựa hàm một tia hài hước. Cố lao sư, ngươi sẽ sao? Cố Thanh Lạc há miệng thở dốc, không quá có năm chắc nói, một lần lạ, hai lần quen, nhiều luyện luyện liền biết. Tính, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi đừng núp đích. Nam Diên quay lại, tiếp tục mái trèo. Cố Thanh Lạc, hắn thật sự cảm thấy chính mình có thể, hắn học tập năng lực rất mạnh, rất nhiều đồ vật xem một hai lần liền biết, động thủ năng lực cũng không kém, chỉ cần nhiều thí vài lần, tìm được trong đó bí quyết, hắn tuyệt đối hoa đến không kém. Bất quá, như vậy bị chiếu cố cảm giác cũng không kém. Cố Thanh Lạc nhìn nữ nhân chèo thuyền bóng dáng, hơi hơi thất thần. Chương 91 tim đập, thịch thịch thịch. Chương 91 tim đập, thịch thịch thịch. Lúc này ngày đã không nhỏ. Chiếu vào trên mặt hồ ánh mặt trời bị nước gợn đang thoái, phản xạ ra một đám tiểu quang điểm, xem lâu rồi, có chút chói mắt. Bè trúc dọc theo hồ nước một bên hoa động, đảo loạn bên hồ cây cối ảnh ngược, từng vòng nước gợn đẩy ra, lại chậm rãi về vì bình tĩnh. Cũng không biết nữ nhân cắt bao lâu. Thủy biên cây cối ảnh ngược dần dần biến đoạn. Nữ nhân thân mình một nửa ẩn ở bóng ma chung, một nửa tắm mình dưới ánh mặt trời. Quang cùng ảnh phân cách tuyến theo nàng một trước một sau mái trèo động tác, qua lại di động, thành Cố Thanh Lạc trong mắt một cái động lòng người đường cong. Cố Thanh Lạc nhìn nhìn, vững vàng tim đập ở mỗ một khắc đột nhiên phát ra bùm một tiếng. Sau đó thịch thịch thịch đã lâu. Hắn bỗng dưng dịch khai tầm mắt, nhìn sóng nước lóng lánh mặt hồ, thẳng đến đôi mắt bị đâm vào có chút lên men, kia không thể hiểu được nhanh hơn tiếng tim đập mới lại khôi phục đến bình thường. Cố Thanh Lạc túi đầu, như suy tư gì. A a a non xanh nước biết tuấn nam mỹ nhân, như vậy hình ảnh ta vĩnh viễn xem không nhị. Ô ô nhân đại lao quá sủng lạc lạc. Ha ha đát, cũng không phải sủng, chính là thích biểu hiện bái. Nếu không phải người nào đó sẽ không mái trèo, nhà ta ngải bảo liền tính tưởng biểu hiện cũng không cơ hội, lêu lêu lêu. Bên này nhưng thật ra năm tháng tính hảo, một bức bức đều là hòa báo, kia đầu quay chụp tiết mục tổ thành viên lại chịu nhiều đau khổ. Bẹ trúc dọc theo hồ nước bên cạnh hoa động, có bóng cây che đậy, còn có thể thừa thừa lương. Nhưng bọn họ vì quay chụp tốt nhất thị giác, không thể không sai khai một ít khoảng cách. Vì thế hai con thuyền, một con dừng ở bẹ trúc sau sân phương, một con ở bẹ trúc trước sân phương. Bất quá khác nhau không lớn, đều là muốn đại thứ thứ mà tắm mình dưới ánh mặt trời, tiếp thu ánh mặt trời âu yếm. Số 5 cùng chụp tiết mục tổ sở hữu thành viên, o, o khô. Lãnh đạo không cho bọn họ nhiều phát một cái đại hồng bao, đều thực xin lỗi bọn họ vất vả như vậy trả giá. Treo thuyền cắt đại khái nửa giờ lúc sau, ao hồ phía trước xuất hiện một cái bến tàu. Bến tàu bên ngừng một loạt thuyền đánh cá, cách đó không xa có rất nhiều gạch xanh ngói đỏ nhà ngói. A a a, đến thôn. Thật nhanh, mới nửa giờ, nếu ở trong rừng đi, phỏng chừng đến đi 2-3 tiếng đồng hồ. Vừa thấy đến mặt khác tiểu tổ còn ở vất vả tìm nhiệm vụ tạp, mà nhà ta nhãi con đã tới sau mục đích địa, ta khỏe miệng liền mẹ nó điên cuồng mà dơ lên. Ta cũng là ha ha ha. Vài phút lúc sau, bẹ trúc cập bờ. Cố lao sư, phía trước có cái lao nhân, ngươi đi hỏi hỏi cái này là cái gì thôn. Cố Thanh Lạc gật gật đầu, chủ động đi tìm vị kia trải qua lão nãi nãi bắt chuyện. Một tiếng lão nãi nãi mới ra khẩu, Cố Thanh Lạc còn không có tới kịp hỏi đường, kia lão nãi nãi liền chỉ vào hắn mặt sau nhiếp ảnh ra, hướng hắn cười tủm tỉm mà nói một đống. Kỳ lý quan quát, kỳ lý quan quát. Thuần khiết bản thổ phương ngôn, Cố Thanh Lạc một câu cũng chưa nghe hiểu. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Nam Diên, đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Ngoa tào, ta cũng một câu không nghe được, đây là gì phương ngôn? Ha ha ha ha, là chúng ta bên này phương ngôn đích xác khó hiểu. Lạc lạc, nhỏ yếu bất lực đáng thương, yêu cầu đại lao trợ giúp. Nam Diên, xem ta vô dụng, ta cũng nghe không hiểu. Nàng cảm thấy tiểu đường đều không nhất định nghe hiểu được. Lần tới tìm cái người trẻ tuổi hỏi đường. Nam Diên nói, hai người gần đây tìm một hộ nhà, mang tiểu viện cái loại này. Cố Thanh Lạc xem Nam Diên liếc mắt một cái, xung phong nhận việc tiến lên. 10 phút lúc sau, Cố Thanh Lạc từ kia tiểu viện ra tới, đẩy một chiếc chân đặng xe ba bánh, xách theo hai đỉnh đại mũ rơm. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Nhân ngải, trong phòng vị kia đại tỷ nói cho ta, nơi này là làng trài, tiết ra thôn cách nơi này còn có một khoảng cách, đi đường đến 50 phút, đại tỷ là ta fans, chủ động mượn ta một chiếc xe ba bánh cùng hai đỉnh mũ rơm. Cố Thanh Lạc đem xe ba bánh đẩy đến trên đường, đem trong tay đỉnh đầu đại mũ rơm trực tiếp khấu Nam Diên trên đầu, một khắc đỉnh chính mình mang lên, chân dài một vượn, liền như vậy cưỡi đi lên. Sau đó thay đổi đầu hướng Nam Diên nói, ngươi đi lên, ta lái xe mang ngươi. Nam Diên ổn ổn trên đầu mũ rơm, hỏi hắn, có vay có trả, hiện tại mượn xe này xác tỉnh thời gian, vậy ngươi tính toán khi nào còn trở về. Cố Thanh Lạc lập tức nói, hiện tại ánh mặt trời liệt, dễ dàng bị cảm nắng, chúng ta sớm một chút qua đi, chờ buổi tối mát mẻ lại đem xe đưa về tới. Lại vô dụng, còn có tiết mục tổ, giao cho bọn họ. Tiết mục tổ, thiếu niên, chúng ta thật không phải chạy chân. Tuy rằng giúp khách quý giải quyết tốt hậu quả thật là chúng ta công tác một bộ phận. Nhân ngải, mau lên đây. Cố Thanh Lạc thúc giục. Nam Diên xem xét tiểu tử này sáng ngời mắt, chần chờ vài giây sau, bước lên xe ba bánh xe bản. Nhân ngải, ngồi ổn. Cố Thanh Lạc một chân đạp ở chân bàn đạp thượng, hung hăng vừa dẫm, thân xe tức khắc chiều một bên đại đại vai qua đi. Phong phát sóng trực tiếp một đám người ha ha ha mà vô tình cười to. Cố Thanh Lạc nga khoát một tiếng, ngữ điệu phi dương, lại vẫn rất vui vẻ. Xe ở siêu siêu vẻo vẻo vài cái lúc sau, dần dần vững vàng. Nam Diên toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Ha ha ha, xem đại lão kia phó sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Tới đại gia đi theo ta cùng nhau sướng, cưới ta yêu thương xe ba bánh, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Ngay từ đầu con đường là thô đường lát đá, kỵ lên gỗ ghề lồi lõm, chậm rãi, kia lộ liền biến thành nhựa đường đường cái. Tiết ra thôn ở trong núi, cho nên con đường này có thể nói là 9 khúc 18 cong. Cố Thanh Lạc đón nóng rực ánh mặt trời, kỵ đến mồ hôi đầy đầu. Tiết mục tổ lại hố người, thủy lộ cùng đường bộ thêm lên, không ngừng 20 km đi. Lão phấn tới giải tỏa nghi vấn, gà tặc tiết mục tổ nói chính là 20 km ở ngoài, chưa nói 20 km, buông tay tay. ta phải cho tiết mục tổ gửi lưới dao. Đau lòng nhãi con sắt chống nắng sao. Nhưng đừng lục cái tiết mục liền phơi thành than đen đầu. Phơi thành than đen đầu cũng là xoáy nhất than đen đầu đầu chó bảo mệnh. Cố Thanh Lạc trên đường hỏi mấy cái người qua đường, ở hự hự mà cưỡi mười mấy phút xe ba bánh lúc sau, rốt cuộc thấy được một mảnh gạch đỏ lục ngói phong ốc. Cùng chụp đạo diễn Dơ Đại Loan nói, chúc mừng mạo hiểm cộng sự thành công đến tiết gia thôn cùng sở hữu. Tiết gia thôn cộng có dấu 5 cái túi gấm, phân biệt ở 5 hộ nông gia trong tay, yêu cầu hoàn thành chủ nhân đưa ra yêu cầu mới có thể được đến túi gấm, sau đó căn cứ túi gấm manh mối tìm được đệ nhị chương nhiệm vụ tạp. Đến nỗi như thế nào tìm ra này 5 hộ kiềm giữ túi gấm nông gia, gà tặc tiết mục tổ tỏ vẻ, có thể từng nhà hỏi nha. Chúng ta tìm những cái đó so hàng xóm sạch sẽ rất nhiều nông gia. Nam Diên nói, tiết mục tổ muốn chụp trong nhà, thôn dân khẳng định sẽ cố ý đem trong nhà dọn dẹp một phen. Cố Thanh Lạc gật đầu, nói tiếp nói, không ngừng, chúng ta còn có thể quan sát này đó thôn dân phản ứng, bị tiết mục tổ lựa chọn 5 hộ nông gia, biểu tình khẳng định cùng mặt khác thôn dân không giống nhau. Tiết mục tổ, cường cường liên thủ, hai cái đều hảo thông minh. Đại lao cùng đại lao nam nhân, hi hi. Hai người ở thôn đầu liền phát hiện đệ nhất hộ khả nghi nông gia. Quan ngoại giao Cố Thanh Lạc chủ động vào nhà do hỏi, không bao lâu liền từ phía sau cửa dò ra một viên đầu, câu lấy khỏe miệng hướng Nam Diên vây tay. Xem Lạc Lạc kia vui mừng tiểu biểu tình, ta thiên, người nam nhân này như thế nào như vậy đáng yêu. Này hộ nông gia chủ nhân là một cái hơn 50 tuổi bác gái, sao một ngụm cũng không tiêu chuẩn tiếng phổ thông đối hai người nói, nhà ta đất trồng rau đã thật lâu không bón phân lâu, chỉ cần các ngươi giúp ta làm phì, ta liền cho các ngươi túi gấm. Cố Thanh Lạc đang muốn đồng ý, Nam Diên đột nhiên hỏi câu, thi phân bón là cái gì phân bón? Kia bác gái khỏe miệng một liệt, cười đến thập phần nhiệt tình, chính là nhà ta hố phân phân. Này phân tới ra tới đồ ăn lớn lên đặc biệt hảo, thuần thiên nhiên, ăn lên đặc biệt hương. Chương 92 ngoan cực kỳ, giống cho con. Chương 92 ngoan cực kỳ, giống cho con. Nôn. Ta không nên vừa ăn đồ vật biên xem phát sóng trực tiếp, ta muốn phun ra. Tiết mục tổ quá độc ác. Ha ha ha ha, mau xem Lạc Lạc biểu tình. Cố Thanh Lạc ở nghe được hố phân hai chữ khi, hoàn toàn thạch hóa. Cố lão sư, ta có thói ở sạch. Nam Diên nói. Cố Thanh Lạc há miệng thở dốc, có chút chần chờ nói, ta đây. Đi thôi. A a a, không cần a, nhân ngải cũng quá tâm cơ đi, chuyên môn làm ca ca làm loại này dơ sống. Ha ha, vậy ngươi như thế nào không nói chúng ta ngải bảo làm sở hữu mệnh sống đâu. Cố lão sư, ngươi thật nguyện ý chọn phân. Nam Diên hỏi, hơi hơi chọn hàm y. Loại này đại khái chính là ôn hành nhắc tới dơ việc. Nàng ngay từ đầu liền có dơ việc ném cho cộng sự đi làm tính toán, nhưng nàng không nghĩ tới, Cố Thanh Lạc sẽ như vậy ngoan. Nàng chỉ huyển chuyển mà nhắc nhở một câu, đối phương liền đem loại này dơ việc ôm đi qua. Cố Thanh Lạc nhấp môi, căng ra đầu nói, loại sự tình này hẳn là nam nhân làm. Bên cạnh kia bác gái nhìn không được, lớn giọng nói, nhà ta chọn phân tới đồ ăn việc đều là ta làm, nữ nhân như thế nào liền không thể làm. Chính là, nhân ngại như thế nào liền không thể làm. Vốn dĩ nàng như vậy chiếu cố nhà ta ca ca, ta đã đối nàng hát chuyển lộ, không nghĩ tới lại như vậy. Phong phát sóng trực tiếp lại xảo đi lên. Có người cảm thấy nhân đại lao phía trước làm như vậy nhiều mệt sống, công lao lớn nhất, nhân gia có thói ở sạch không nghĩ chọn phân cũng về tình cảm có thể tha thứ. Có lại cảm thấy, thói ở sạch gì đó chỉ là lấy cớ, nhân ngải chính là không muốn làm dơ sống. Giọt nước nhóm, như thế nào, nhân ngải không muốn làm dơ sống, Lạc Lạc liền muốn làm. Lạc Lạc ngày thường nhiều sạch sẽ một người. Nhưng hắn chủ động ôm hạ nhặt tuổi gỗ như vậy việc nặng, còn sợ các ngươi ngải bảo phơi đến, lại là cho nàng mang mũ rơm, lại là chủ động kỵ xe ba bánh tái nàng. Anh đào nhóm, chúng ta đây ngải bảo còn bán vịt cấp Cố Thanh Lạc ăn, cá nướng cho hắn ăn, nấu mì cho hắn ăn, còn làm hắn ngồi ở chúc ghế thượng nghỉ ngơi chính mình lại chèo thuyền cắt lâu như vậy. Giọt nước nhóm, nhà ta ca ca cũng cho các ngươi ngải bảo nấu mì a. Làm bẹ chúc cây chúc đều là ca ca chém, còn cho các ngươi ngải bảo căng lều trại. Cuối cùng, hai nhà duy phấn cãi cọ hướng đi trở nên càng ngày càng quỷ dị. Phan Chính Phú lúc riêng tư cười điên rồi. Lạc Nhân rực rỡ là thật sự á á á. Liên ở các fan tranh luận không thôi thời điểm, Nam Diên đột nhiên đối Cố Thanh Lạc nói, Cố lão sư, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Lạc ngẩn người, cái này túi gấm từ bỏ. Nam Diên lừ một tiếng, chúng ta trước tìm mặt khác túi gấm, thật sự không được lại phản hồi tới, dù sao có Cố lão sư xe ba bánh. Cố Thanh Lạc nghe được lời này, nhấp môi cười. Hảo. Nghe ngươi. Sau đó, hai người liền như vậy vui sướng mà rời đi. Kia bác gái còn rất tiếc hận, sao nói đi là đi liệt. Này đó người thành phố A, chính là nuông chiều từ bé, chọn phân tới đồ ăn làm sao vậy. xảo tới xảo đi các fan bởi vì hai người như thế quyết đoán lại thống nhất quyết sách, đồng thời một bước. Hai nhà fan xảo tới xảo đi, kết quả hai vị chính chủ vui sướng mà thống nhất ý kiến, sau đó chạy lấy người đâu. Này mẹ nó liền xấu hổ. Hai nhà phấn thực mau khởi sướng mặt khác làn đạn, làm bộ quên hết vừa rồi xé bức. Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc dùng đồng dạng biện pháp thực mau tìm ra đệ nhị hộ nông gia. Này hộ nông gia là một nhà ba người. 13-14 tuổi tiểu cô nương mồm miệng rõ ràng mà đưa ra yêu cầu, nhà ta dưỡng bốn đầu đại phi heo, đúng là yêu cầu ăn cơm heo thời điểm, các ngươi làm tốt cơm heo cũng hỗ trợ huy heo, ta liền đem cái này túi gấm giao cho các ngươi, còn thỉnh các ngươi ăn cơm trưa. Thoát được quá chọn phân trốn bất quá huy heo, tiết mục tổ có độc. Lão phấn tỏ vẻ, tiết mục tổ từ trước đến nay lấy chỉnh khách quý làm vui, khách quý càng thảm bọn họ càng cao hứng. Tiết mục tổ. Bọn họ như vậy làm còn không phải bởi vì người xem thích xem. Mỗi lần khách quý bị chỉnh đến càng thảm, người xem đến càng hoan, còn không biết xấu hổ trách bọn họ. Làm cơm heo tựa hồ không khó, uy heo cũng chỉ yêu cầu đem cơm heo ngã vào máng ăn, hai người lần này tiếp sống. Chưa từng tưởng, phải làm cơm heo, còn phải đi trước trên núi cắt cỏ heo. Nay cỏ heo lại phân vài loại, cái gì móng gà đồ ăn, bánh xe đồ ăn cùng heo mầm đồ ăn từ từ. Nam Diên ghi nhớ sau, trên lưng chúc cái sọt, thực mau liền cắt suốt một cái sọt trở về. Tiểu cô nương miệng đều trương thành o hình, tỷ tỷ, ngươi cắt cỏ heo thật nhanh, thật là lợi hại a. Đại lao điểm yên, tỷ không riêng cắt cỏ heo lợi hại, tỷ gì đều lợi hại. Kế tiếp đó là cộng sự việc. Cố Thanh Lạc huy đao băm cỏ heo, lại căn cứ chủ hộ yêu cầu, lẫn vào một ít khoai lang đỏ, rau dưa cùng bột đậu, dùng thủy quấy đều. Hậu viện chuồng heo hẳn là không lâu trước đây mới rửa sạch quá, không có trong tưởng tượng như vậy xú. Cố Thanh Lạc dẫn theo hai đại thùng cơm heo ngã vào máng ăn. Làm xong sống. Hắn theo bản năng mà nhìn Nam Diên liếc mắt một cái. Nam Diên lừ một tiếng, đổng. Giọt nước nhóm, không mắt thấy, ngại con ngươi làm sao vậy ngươi. Ma ma nhóm khen ngươi còn chưa đủ sao. Vì cái gì một hai phải làm nữ nhân này khen. Anh đào nhóm, hì hì, này nhưng không trách nhà ta ngại bảo. Tiểu cô nương ra dáng ra hình mà kiểm tra qua đi, cười ha hả mà đem một cái hồng nhạt túi gấm đưa cho hai người, còn khen câu, ca ca cùng tỷ tỷ lớn lên thật là đẹp mắt. Lúc sau. Tiểu cô nương người một nhà dùng phong phú nhất đồ ăn chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân. Trước khi đi, hai người còn cùng tiểu cô nương cùng nhau hợp ảnh. Toan, ta tưởng trở thành kia tiểu nữ hài. Cây chanh phía trên là quả chanh, cây chanh phía dưới ngươi cùng ta. Kế tiếp, cố nhân cộng sự giúp hai hộ nông gia phân biệt che lại chuồng gà, bổ nóc nhà, lại được đến hai quả túi gấm. Trước mắt, tam cái túi gấm cấp ra manh mối phân biệt là khúc kính thông ú chỗ cao không thắng hẳn, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Hai người liếc nhau. Cố Thanh Lạc trước nói, khúc kính thông ngũ chỗ, thuyết minh mặc kệ vụ tạp địa phương khả năng sẽ trải qua một cái đường nhỏ, nơi đó cảnh sắc hẳn là thực mỹ. Chỗ cao không thắng hàn, có thể là chỉ phóng vị trí tương đối cao. Đến nỗi này ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, hiện tại hoa lê đã sớm khai qua, hoa lê khẳng định không phải mặt trừ ý nghĩa thượng hoa lê. Nam Diên ngắm hướng một bên cùng chụp đạo diễn, nói, chỗ cao không thắng hàn, cũng có thể không phải mặt trừ ý tứ. Cố lão sư cảm thấy có hay không có thể là nói một hộ họ cao nhân ra. Chú ý tới đạo diễn biểu tình hơi đổi, Nam Diên đôi mắt nhíu lại, xem đạo diễn này biểu tình, ta đoán đúng rồi. Này tiết ra thôn người cơ bản đều họ tiết, họ cao nông gia không khó tìm. Cố lão sư, chúng ta đi. Ha ha ha ha ha, thật sự không cho cùng chụp đạo diễn một cái mặt bộ đặc tả sao. Hào muốn nhìn. Cùng muốn nhìn tiết mục tổ sống không còn gì luyến tiếc mặt ha ha ha ha. Lạc lạc quý vũ, nhân nhân tái cao. Hai cái tiểu thông minh chứng mau tới cấp ma ma hôn một cái. Cố quan ngoại giao lại lần nữa online, thực mau từ thôn dân trong miệng tìm hiểu ra trong thôn họ cao nông gia. Thiết ra thôn họ cao nông gia chỉ có hai hộ. Một cái ở phía trước thôn đầu, kia chủ hộ phụ thân là cái ở rể con rể, họ cao, hắn bản nhân tùy phụ họ, hiện tại là một nhà chi chủ. Sau một cái ở thôn đuôi mặt sau trên núi, là một cái họ cao người bên ngoài bao cả tòa đỉnh núi, kiến một tòa lưng chừng núi biệt thự. Ở tại bên trong chính là hai cái về hưu lão nhân. Tìm hiểu đến tin tức, Cố Thanh Lạc hướng Nam Diên hơi hơi mỉm cười, nhiệm vụ tạm hẳn là liền ở kia giữa sườn núi thượng. Nhân ngải, ngươi thật thông minh, ta cũng chưa nghĩ đến đây đi. Đại mũ rơm bóng ma che khuất nam nhân đôi mắt, nhưng trong mắt sáng rọi một chút không ít, sáng trưng, xinh đẹp mị ti mắt hơi hơi cong lên, thoạt nhìn ngoan cực kỳ. Hơn nữa nam nhân hôm nay tươi mát vô cùng ăn mặc, Nam Diên đột nhiên liền nhớ tới Vong Hữu đã từng nhắc tới một cái từ. Chó con. Chương 93 không mệt, ngươi giống cái tiểu hài nhi. Chương 93 không mệt, ngươi giống cái tiểu hài nhi. Các vong hưu nhắc tới cho con, đại khái chính là như vậy. Nam Diên đem không cẩn thận chạy thiên suy nghĩ kéo lại, ý tứ mà hồi phục một câu, cố lao sư cũng rất lợi hại. Rốt cuộc, nói chuyện ra đều là hắn. Hai người mục tiêu minh sắc mà thẳng đến kia lưng chừng núi biệt thự. Đi thông trên núi lộ là một cái quốc lộ đèo, thực bình thản, cũng đủ khoan, xe hơi nhỏ hoàn toàn có thể thông hành. Nhưng bởi vì là thượng sơn núi, cố Thanh Lạc vì an toàn suy nghĩ, vẫn là từ bỏ chân đặng xe ba bánh. Hai người đi bộ. 20 phút lúc sau, Nam Diên cùng cố Thanh Lạc nhìn trước mắt này tòa kiến ở giữa sơn núi biệt thự, có trong nháy mắt thất thần. Trước mắt biệt thự không tính đại, cũng không xa hoa, nhưng sắc điệu thập phần xinh đẹp. Vách tường là dùng thanh trung thấu hồng cục đá lũy lên, bên ngoài treo mấy cái cục đá làm khe lõm bên trong loại hoa, một thốc mà khai ở trên tường. Biệt thự một bên là một cái triển mãn tử đằng la giản trồng hoa, tử đằng la khai đến vừa lúc, tím trung mang lam, xa xem rực rỡ như dáng chiều, mị đến làm nhân tâm động. Một khác sườn loại hoa cỏ cây ăn quả, có lửa đỏ có kim hoàng có xanh thảm, bất đồng sắc thái va chạm ra một cái huyến lệ vô cùng thế giới. Đứng sừng sững ở như vậy một mảnh hoa đoàn cẩm thốc bên trong, này căn biệt thự quả thực chính là đồng thoại nhà ấm trồng hoa. Ngoại tàu a a a a thật xinh đẹp. Tưởng trụ a a a. Quá mỹ. Ta hoài nghi tiết mục tổ là ở mê hoặc chúng ta đi nông thôn mua phòng. Biệt thự ở hai vợ chồng già, còn có một cái bảo mẫu, tiết mục tổ hẳn là trước tiên cùng người câu thông qua, cho nên hai vị lão nhân nhìn đến tiết mục tổ người sau, thực nhiệt tình mà chào hỏi, còn mời cố Thanh Lạc cùng Nam Diên đi biệt thự làm khách. Viên đạn bọc đường, tuyệt đối là viên đạn bọc đường. Đại lão ngươi đã quên các ngươi nhiệm vụ sao? Nam Diên đương nhiên không quên, chẳng qua buôn ba ngày, nàng vừa lúc tưởng nghỉ ngơi, nơi này dọn dẹp đến xinh đẹp, là cái không tồi nơi đặt chân. Hai vợ chồng già đã 70 nhiều, thân thể thực nạnh lãng, còn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Chỉ là kia lão mãi mãi một mở miệng liền nói câu long trời lở đất nói. Các ngươi là tình lữ đi. Gương mặt hiền từ lão mãi mãi hỏi. Người xem. CP phấn, hì hì, lão mãi mãi ánh mắt thật tốt. Cố Thanh Lạc tựa hồ không nghe thấy, cho nên không hề răng, nhưng thật ra Nam Diên nhàn nhạt trở về câu không phải. Lão mãi mãi cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng nhi, hiện tại không phải, về sau cũng khẳng định là. Duy phấn. Đừng mẹ nó cho rằng ngươi là lão mãi mãi, chúng ta liền sẽ không mắng ngươi, đừng nói bậy hảo sao. Hai vị lão nhân, lão mãi mãi nói nhiều một ít, lão ra ra lời nói thiếu. Chỉ chốc lát sau, bảo mẫu bưng mâm đựng trái cây ra tới chiêu đãi khách nhân. Kia mâm đựng trái cây là nguyên sinh thái đầu gỗ làm, ven điêu thành lá sen biên hình dạng. Thịnh ở bên trong trái cây vừa mới dùng thủy tẩy ra tới. Mặt trên còn chế tinh ánh dịch thấu bọc nước, trái cây phẩm tướng cực hảo, tươi đẹp tươi ác, lộ ra màn hình đều dường như có thể ngửi được kia nồng đậm quả hương. Nam Diên lấy một quả màu đỏ trái cây chính mình ăn, thuận tay chọn hai quả đưa cho cố Thanh Lạc. Cố Thanh Lạc động tác tự nhiên mà tiếp qua đi, răng rắc ăn lên. Hai cái lao nhân ra nhìn bọn họ cười, hòa ái hiền từ. Cùng khoản lão mãi mãi lao ra ra cười, á á á nhãi con ăn tương thật đáng yêu. Cùng khoản lão mãi mãi lao ra ra cười, thật ngọt. Nam Diên không thể ăn nhân gia độc thực, chủ động giúp quê quán người lột rất nhiều quả hạch. Địa phương thừa thai quả hạch, da ngạnh khó lột, nhưng Nam Diên tay nhẹ nhàng một véo, kia quả hạch liền pha xác, lại nhẹ nhàng vừa lật, thịt liền rất ra tới. Chỉ trong chốc lát, Nam Diên liền lột một đại bàn. Chúng ta muốn đi sau núi nhìn xem. Nam Diên đối lão nãi nãi nói. Lão nãi nãi cười ha hả mà nói, đi thôi, từ này đường nhỏ đi lên, các ngươi muốn tìm đồ vật liền ở kia phiến cây ăn quả trong rừng. Tiết mục tổ. Ha ha ha ha, cầu tiết mục tổ diện tích bóng ma tâm lý. Ta cái gì đều không nghĩ nói, ta chỉ nghĩ ha ha ha. Cố lão sư, đi rồi. Nam Diên hô một tiếng. Cố Thanh Lạc vội vàng liếm liếm miệng, đem dính ở trên môi nước trái cây nhi đều liếm sạch sẽ, cong lên bao đuổi kịp nàng. Hai người từ biệt hai vợ chồng già tiếp tục đi phía trước, thực mau ở cây ăn quả trong rừng phát hiện bọn họ muốn tìm đồ vật. Cố Thanh Lạc nhìn trước mắt cảnh tượng, đột nhiên liền minh bạch, vì sao cái thứ ba manh mối là... Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. 7-8 cây cây ăn quả thượng đều treo cùng khoản nhiệm vụ tạp, mỗi cây đại khái 3-40 cái. Xa xa vọng qua đi, một mảnh nhỏ cây ăn quả thật đúng là như là khai ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Kinh. Tiết mục tổ tái hiện tao thao tác, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Nhiều như vậy lớn lên giống nhau như lúc nhiệm vụ tạp, muốn tìm được khi nào. Liên tính đại lão sẽ leo cây sẽ xử phi đao, này lượng công việc cũng quá lớn đi. Nhiều bào thai nhiệm vụ tạp rất nhiều treo ở trạc cây cuối, liền tính nhân ngải leo cây, cũng không nhất định có thể đến, trừ phi đem toàn bộ trạc cây đều chặt bỏ tới. Mà nếu dùng phi đao, kia cũng muốn ném mấy trăm lần mới có thể đem sở hữu nhiệm vụ tạp đều cắt bỏ. Trừ phi hai người dẫm cứt chó vận, mới cắt lấy mấy cái liền tìm tới rồi thật sự nhiệm vụ tạp. Nam Diên mặt vô biểu tình mà quét đạo diễn liếc mắt một cái, đổi lấy đạo diễn cười hắc hắc. Nhân ngải. Cố Thanh Lạc đột nhiên kêu nàng, ngươi xem này đó cây ăn quả đều không phải rất cao, ta có cái biện pháp. Tiết mục tổ Cúc Hoa căng thẳng, đột nhiên lại có loại dự cảm bất hảo. Vài phút lúc sau, Nam Diên cưới ở Cố Thanh Lạc trên cổ, trong tay cầm một phen kéo, răng rắc mà cắt những cái đó nhiệm vụ tạp, một cắt một cái chuẩn. Không bao lâu trên mặt đất liền nằm đầy nhiệm vụ tạp. Cố lao sư, lại hướng bên trái một chút. Nam Diên vô vô nam nhân lông xù xù đầu. Cố Thanh Lạc bởi vì giá nàng, vô pháp ngẩng đầu, cho nên toàn bộ hành trình nghe Nam Diên chỉ huy, nàng nói hướng tả, hắn liền lập tức hướng tả dịch một bước. Cố lao sư, mệt sao? Không mệt, ngươi thực nhẹ, giống cái tiểu hài nhi. Xanh un tươi tốt quả trong rừng, Cố Thanh Lạc cao cao giá khởi trên cổ nữ nhân, dáng người như cũ đĩnh bạt thẳng tắp, thần sắc cũng thập phần nhẹ nhàng, phảng phất kia đặt tại hắn trên cổ nữ nhân thật sự chính là cái tiểu hài nhi mà thôi. Ngày hôm qua là đại lão sùng đồng đội, hôm nay là đồng đội sùng đại lão, à, này đáng chết cộng sự tình. Xin giúp đỡ, khoe miệng con mẹ nó điên cuồng giơ lên, cười thành cái 250 cân đại ngốc tử làm sao đây. Phía trước, ngươi yêu cầu làm một cái khoe miệng khâu lại giải phẫu. Nói tốt từng người Mỹ lệ đâu. Này hai người càng ngày càng dính là chuyện như thế nào. Giọt nước nhóm, nhân ngải thật vô sỉ, kỵ cổ phải hảo hảo kỵ, tổng chụp ca ca đầu là chuyện như thế nào. Hai chân còn cố ý đem ca ca cổ kẹp như vậy khẩn, trần trụi mà câu dẫn. Quả nhiên là có tiền án trả xanh kỹ nữ. Anh đào nhóm, Cố Thanh Lạc trước đem cái chết chết bắt lấy ngải bảo đuổi tay dịch khai rồi nói sau. Thân sĩ tay không hiểu sao. Dùng cánh tay đè nặng không được, một hai phải thượng thủ chảo. Chân chủi mà chiếm tiện nghi, khi chúng ta mắt ngủ. Phan Chính Phú thủy mật đào nhóm, hảo ngọt ta a a, cờ SV đút lờ, ngọt chết tôi rồi, cờ SV đút lờ, ngọt chết tôi rồi, khái chết ta. Chương 94 toàn A, đây là phim thần tượng. Chương 94 toàn A, đây là phim thần tượng. Như vậy người kỵ người trường hợp mặt khác khách quý cũng từng có, tỉ như tiểu thịt tươi Tạ Hiểu kia một tổ. Nhưng hai cái đại nam nhân là một cái cưỡi ở một người khác trên lưng hoặc là dẫm trên lưng, cái này là trực tiếp kỵ trên cổ. Bên kia cộng sự biểu tình vặn vẹo đến biến hình, bị Tạ Hiểu ép tới thẳng không dậy nổi eo, bên này Cố Thanh Lạc nhẹ nhàng giá khởi cộng sự, liền cùng giá cái tiểu hài nhi dường như, biểu tình thậm chí xương được với sung sướng. Bên kia cười liêu liên tiếp, bên này lại ở mạo hồng nhạt phao phao. Nếu có thể đem hai người hỗ động biến thành chậm động tác, lại xứng với một đoạn tiết tấu thư hoàn âm nhạc, này mẹ nó còn không phải là duy mỹ ngọt ngào phim thần tượng đoạn ngắn sao? Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc phối hợp ăn ý, hai người cắt xong một thân cây thượng nhiệm vụ tạp trước phiên lật xem, thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nếu không có, Nam Diên lại tiếp tục kỵ mã mã đi trích tiếp theo cây hoa lê. Bất quá, Nam Diên vận khí luôn là không tốt lắm. Hai người liên tiếp hái được tam cây nhiệm vụ tạp, kết quả tất cả đều là giả. Mở ra này đó giả nhiệm vụ tạp, bên trong còn có một câu đặc biệt thiếu chịu nói, ngượng ngùng, nhân ra là giả nhiệm vụ tạp lạp, thỉnh không ngừng cố gắng nga. Tiết mục tổ chỉ có càng tao, không có nhất tao. Hai người nghỉ ngơi một chút đình đình, rốt cuộc ở đệ tứ cây cây ăn quả thượng tìm được rồi duy nhất kia trương thật nhiệm vụ tạp. Thời tiết vốn là nhiệt, hai người như vậy lăn lộn, trên trán đều đã mồ hôi mỏng dày đặc. Nam Diên từ trong túi móc ra chính mình khăn tay xoa xoa mặt. Cố Thanh Lạc thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, xác định không chiếm được muôn chú ý, mới chậm rãi rời đi ánh mắt. Ngại con ngươi tỉnh tỉnh, đó là nhân gia nữ hải tử khăn tay, ngươi không thể dùng. Ngại con ngươi lại đây, mama cho ngươi sát a a a a. Thình mạo hiểm cộng sự đọc ra nhiệm vụ tạp thượng tự. Đạo diễn giơ cái đại loa kêu. Cố Thanh Lạc thanh âm bằng chắc không gợn sóng mà đọc nhiệm vụ tạp, chúc mừng mạo hiểm cộng sự trải qua trăm cay ngàn đắng, thành công tìm được đệ nhị chương nhiệm vụ tạp. Lại lần nữa đạt được 200 tích phân. Tiếp theo trạm thành phố C, thỉnh mạo hiểm cộng sự tự hành giải quyết lộ phí vấn đề. Chú, không được phi pháp góp vốn, như thông qua chụp ảnh chung lấy tiền, cũng không được bán đứng sắc tướng đi nhờ xe. Ha ha ha ha, cười chết lao tử, bán đứng sắc tướng mấy chữ là nghiêm túc sao? Rốt cuộc lạc lạc nhan giá trị già trẻ thông sát, tùy tiện đối người cười một cái, người liền mệnh đều nguyện ý cấp, càng đừng nói mặt khác. Lập tức chính là chẳng vạng, hai người không xu dính túi. Không thể không ở tiết ra thôn ngủ lại một đêm, ngày mai lại nghĩ cách tránh lộ phí. Đến nỗi ở nơi nào ngủ lại, kia lưng chừng núi biệt thự liền ở trước mặt, hai vợ chồng già lại thích bọn họ, tự nhiên là muốn trụ một hồi biệt thự. Tiết mục tổ. Chúng ta đây đâu? Chúng ta cũng tưởng trụ biệt thự đâu. Bất quá tiết mục tổ cũng biết, đây là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ người quá nhiều. Nam Diên cùng Cố Thanh Lạc đi lưng chừng núi biệt thự, không đợi hai người mở miệng, kia lão mãi mãi liền nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ăn cơm chiều. Chủ động đưa ra làm cho bọn họ ngủ lại. xét thấy hai vợ chồng già không quá nguyện ý bại lộ riêng tư, cho nên cùng quay chụp ảnh chụp đến hai người vào cửa, ngày này quay chụp liền kết thúc. Tiết mục tổ, lại là hóa thân tranh tinh một ngày, toan. Ta cũng toan, hôm nay nhìn cả ngày thanh xuân phim thần tượng, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm mà đi mặt khác phòng phát sóng trực tiếp chơi đùa. Bên này đình chỉ quay chụp. Tiết mục tổ ở khổ ha ha mà đi tìm mặt khác nông gia tá túc phía trước, còn phải đi trước rửa sạch vừa rồi lưu lại rác rưởi. Tự làm tự chịu tiết mục tổ nhìn cây ăn quả trong rừng kia đầy đất giả nhiệm vụ tạp, chạy xuống hai hàng thanh lệ. Ngày hôm sau, tiết mục tổ sáng sớm liền chạy đến tiểu biệt thự, sợ bỏ lỡ quay chụp. Quả nhiên, hai cái lao nhân gia đã nổi lên. Lão nãi nãi đang ở trong viện đùa nghịch hoa cỏ, Cố Thanh Lạc ngồi ở lão gia tử bên người giúp đỡ cùng nhau lộng thức ăn. Ngày hôm qua Nam Diên lột tốt kia một đại bàn quả hạch, bị Cố Thanh Lạc đảo thành phấn. Đến nỗi nhân ngải, như tiết mục tổ cùng quảng đại người xem sở liệu, đại lão còn ở ngủ nướng. Xem nhân ngải khó chịu, như thế nào như vậy lười. Ngày hôm qua ngủ đến rõ ràng không muộn. Nào đó anti-fan không đổ vật nhưng hắc, cũng chỉ có thể hắc cái này. Ngải bảo di động bị tịch thu, không có đồng hồ báo thức tiêu giường, khởi không tới thực bình thường đi. Người lão mãi mãi cùng lão già ra đều liên tiếp kêu nàng, các ngươi hắc cái gì? Ta không hắc ta là toan ha ha ha, thật không dám dầu dếm, ta cũng tưởng tiếp tục ngủ nướng. Đã toan lại hâm mộ, có người sủng thật tốt, a ngọt chết ta. Ma thành phấn quả hạch xoa thành mặt, cùng đường đỏ cùng nhau tạo thành bánh, bỏ vào trong nồi trưng, chỉ chốc lát sau liền mùi hương nhi bốn phía. Tiểu cô A, có thể đi kêu nhà ngươi cái kia rời giường ăn cơm. Lão mãi mãi cười ha hả địa đạo. Cố Thanh Lạc cũng không cố tình phản bác, nga một tiếng, ta đây liền đi kêu nàng. Người xem. Tổng cảm thấy Cố Thanh Lạc là thật sự đối nhân đại lão có chút cái gì. Ngược lại là nhân đại lão, một bộ đem Cố Thanh Lạc đương tiểu đệ chiếu cố bộ dáng. Bất quá đôi mắt sáng như tuyết người qua đường không dám nói rõ, sợ bị hai nhà fans liên hợp lại sẽ thành cha. Nhân đại lão cùng mặt khác nữ khách quý không giống nhau, nàng rửa mặt thật sự mau, như cũ là lanh lẹ cao đuôi ngựa, thoải mái hào phóng mà tố nhan ra kính, tinh thần đầu mười phần. Ha ha đát, tinh thần đầu có thể không tốt sao. Tưởng cũng biết này biệt thự bên trong gia cụ đầy đủ hết. Hai người ở lưng chừng núi biệt thự ngủ lại một đêm, thay cho dơ quần áo giặt sạch, nước ấm tắm vọt, còn thuận tiện có cơm. Nơi nào như là tới nông thôn dã ngoại mạo hiểm. Rõ ràng là tới chơi đùa thuận tiện hưởng thụ sinh hoạt. Như thế một đối lập, mặt khác màn trời chiếu đất ăn không đủ no cộng sự thật sự thê thảm, thật là người nghe rơi lệ, thấy giả bi thương. Cố lão sư, về kiếm tiền phương pháp, ngươi có cái gì ý tưởng? Cố Thanh Lạc thành thật mà lắc đầu. Nếu là trong thành còn hảo thuyết, rốt cuộc kiếm tiền biện pháp nhiều, lại vô dụng đầu đường bán nghệ cũng đúng, nhưng nơi này là hẻo lánh lạc hậu nông thôn, liền tính giúp này đó nông gia làm việc nhà nông, cũng nhiều lắm là người khác thỉnh ngươi một bữa cơm, sẽ không cho ngươi tiền. Nam Diên lừ một tiếng, kia cố lao sư liền nghe ta. Cố Thanh Lạc hoàn toàn không ý kiến gật gật đầu. Hai nhà fans đã hoàn toàn véo không đứng dậy giá đâu, kẻ muốn cho người muốn nhận, còn véo cái giam giá. Bẹ Trúc còn ngừng ở bến tàu, chúng ta hiện tại hồi làng trài. Thuận tiện đem ngươi kia xe ba bánh còn. Hảo. Cố Thanh Lạc lên tiếng. Nam Diên xem hắn một bộ ngoan ngoãn nghe giảng bộ dáng, không khỏi mà nhiều giải thích một câu, theo kia ao hồ đi xuống, hẳn là có thể đến gần nhất trấn nhỏ, đi trấn trên chúng ta lại nghĩ cách kiếm tiền. Trấn so ra kém thành, nhưng nên có đều có, kiếm tiền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà chỉ cần có tiền, hết thể đều dễ làm. Ngài bảo thật thông minh. Phu sướng phu tùy cảm giác quen thuộc, hi hi. Phan Chính Phú thỉnh quyển điệu tự manh. Đừng ép ta bạo thô khẩu. Hai người từ biệt hai vợ chồng ra sau, mang lên đại mũ rơm xuống núi. Cố Thanh Lạc tìm được chính mình ngừng ở dưới chân núi xe ba bánh, thuần thục mà đặng lên. Nam nhân tâm tình thực hảo, con nhỏ thanh hừ nổi lên ca. Nam Diên ngồi ở xe bản thượng, đón buổi sáng kia còn không tính quá liền ngày, nghe phía trước người nọ còn tính dễ nghe làn điệu, lười biếng mà nheo lại mắt. Chương 95 hống ngươi A, đại bằng hữu. Chương 95 hống ngươi A, đại bằng hữu. A A A lại là một bức họa báo. Cầu đại xúc chụp lại màn hình tu đồ a a a. Lạc nhân rực rỡ, siêu thoại đã hiểu rõ Trương Mỹ đồ, nhanh đi. Trên đường đi qua mấy cây cây cỏ thời điểm, Nam Diên làm Cố Thanh Lạc dừng dừng, hái được 5 đem lá cỏ. Lá cỏ giống một thanh hình tròn cây quạt, mặt trên phiến lá thâm nứt thành 3050 căn có nếp nhăn kiếm hình tế diệp, một phen lá cây rất lớn. Thứ này ta thường xuyên thấy, nhưng cũng không biết nó gọi là gì, buồn cười. Là cây cỏ, chúng ta bên này nhưng nhiều. Đại lao hái được nhiều như vậy đem lá cỏ, làm gì? Che nắng đi ha ha ha ha. Tùy tiện phá hư hoa cỏ cây cối, cũng thật hành a, ha ha. Phía trước chính là Giang Tinh sao, ngươi mẹ nó cùng ta nói không cần ở nông thôn phá hư hoa cỏ cây cối. Cố Thanh Lạc còn xe thời điểm thuận tiện hướng vị kia fans đại tỷ hỏi lộ. Nhân ngải, ta hỏi. Theo này thao hồ vẫn luôn đi xuống dưới, quả nhiên có thể đến một cái chấn nhỏ. Nam nhân nói, nói chuyện khi đã sẽ mang lên một ít trước kia sẽ không có ngữ khí. Nam Diên Ngô Thanh, đối hắn nói, cố lao sư, lần này ngươi mái trèo. Không thành vấn đề. Cố Thanh Lạc lập tức đồng ý, mặt mày tràn đầy nhàn nhạt hân hoan nhảy nhót. Ngay từ đầu bẻ trúc còn ở trong nước đảo quanh chuyển, nhưng cố Thanh Lạc nếm thử cái 7-8 biến sau, dần dần nắm giữ bí quyết, hiện tại đã có thể vẽ ra một cái thẳng tắp. Cố lao sư thực thông minh. Nam Diên khen một câu. Nàng biết tiểu hài nhi yêu cầu nhiều cổ vũ, có thể khen liền khen, nàng cũng hoa một đoạn thời gian thích ứng nhân loại cùng yêu thú bất đồng, cho nên nàng rất rõ ràng tại đây loại chỉ có nhân loại cấp thấp trong thế giới, như cố Thanh Lạc như vậy tuổi tác, đã không phải cái gì tiểu hài nhi, hắn là đại nhân. Nhưng trước mắt người này biểu hiện ra ngoài các mặt nơi nào giống đại nhân. Sách, cho con một con. Chờ bẹ trúc càng ngày càng vững vàng sau, ngồi ở trúc ghế thượng nữ nhân tháo xuống lá cọ thượng một cây kiếm trạng tế diệp, bắt đầu biên đồ vật. Sau đó, phòng phát sóng trực tiếp khán giả chính mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh. Này tế diệp một phút trước thật sự còn chỉ là cái tế diệp, nhưng ở nữ nhân cặp kia linh hoạt trong tay, trải qua xé, triền, kéo, vòng, thứ, biên khấu, thắt, xen kẽ chờ một loạt làm người hoa cả mắt thủ pháp, thế nhưng trong chớp mắt liền bệnh ra một cái rất sống động lục châu chấu. A a a ngải bảo quá lợi hại đi, cư nhiên còn sẽ biên châu chấu. Hảo hảo xem, muốn a a a. Đại lao ngưu bức, cư nhiên còn có loại này che giấu kỹ năng. Ha ha, còn không phải là biên cái châu chấu sao, ở nông thôn hải tử đều sẽ biên, này cũng đáng đến thổi. Nhưng mà châu chấu chỉ là một cái bắt đầu, Nam Diên lại tiếp tục biên tiếp theo cái. Mọi người tận mắt nhìn thấy nàng cặp kia khéo tay liên tiếp biên ra chuồn chuồn, con bướm, ếch xanh, cá, tôm chờ, mỗi người đều rất sống động. Kia 10 ngón không ngừng phiên động, càng lúc càng nhanh, mau đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Phong phát sóng trực tiếp người xem, tập thể thất ngữ. A a a xem đến ta đều hoa, đại lao ngưu bức. Đại lao 666, ngoạn ý nhi này tuyệt đối coi như hàng mỹ nghệ. Nếu không phải đang xem phát sóng trực tiếp, ta nhất định sẽ cảm thấy đây là nhân ngải tìm cái dân gian bệnh đại sư đương thế thân. Cao thủ ở giới giải trí hệ liệt. Ha ha, nhà ta ca ca vừa mới kỵ xong tam luân còn muốn chèo thuyền, nhân ngải lại vui vẻ thoải mái mà ngồi biên này đó ngoạn ý nhi. Mỗi hồ già tóm được một cơ hội liền hận không thể đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều tú ra tới đâu. Chúng ta ngải bảo có cái gì nhưng tú, không phục tới chiến. A a a ngải bảo quá châu bò. Phan náo tàn, mau câm miệng đi, không thấy được lạc lạc chèo thuyền hoa thật sự cao hứng sao. Nhân ngải ái làm gì, đừng mang lạc lạc. Cố Thanh Lạc toàn bộ hành trình nghiêm túc hoa bẹ trúc, căn bản không biết mặt sau người thừa dịp nhàn rỗi thời gian biên một cái côn trùng tiểu thế giới ra tới. Nhân ngải, chúng ta tới rồi. Cố Thanh Lạc nói xong quay đầu, sau đó xem một cái liền ngây ngẩn cả người. Ha ha ha ha, cố ngơ ngác kinh hỉ không bất ngờ không. Liên thích xem lạc lạc bị đại lão kinh ngạc đến ngây người bộ dáng ha ha ha ha. Này đó đều là. Ngươi làm. Cố Thanh Lạc hỏi, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, thanh triệt sóng mắt ảnh ngược ra Nam Diên cùng đám kia bệnh tiểu động vật thân ảnh. Nam Diên lừ một tiếng, nhéo kia lưu ra một đoạn diệp hành, đem này đó tiểu ngoạn ý nhi nhắc lên, một tay cầm dư lại tam đem lá cỏ. Nhân ngải, ngươi thật lợi hại. Cố Thanh Lạc một đôi lượng gâu gâu mắt nhìn nàng. Chúng ta đi thị trường thượng bán cái này, khẳng định có thể tránh đủ đi trong thành lộ phí. Ca ca quá ngây thơ rồi đi, như vậy mấy cái thứ đổ hư nhi có thể giá trị mấy cái tiền. Một cái tam đồng tiền phỏng trừng cũng chưa người mua. Phía trước cái kia đừng tưởng rằng ngươi gọi ca ca ngươi chính là giọt nước, ngươi mẹ nó rõ ràng là ngô mộ mộ ra fans, khoác giá hát thật ghê tởm. Mới vừa tra tới, nói không đang giá tiền người trận to mắt cho khang khang ha, lá cọ bệnh tài nghệ thị phi vật chất văn hóa di sản quan trọng tạo thành bộ phận. Ẩn chứa phong phú văn hóa giá trị cùng thẩm mỹ ý thức, phản ánh ra quốc gia của ta nhân dân trí tuệ cùng. Ngoa tạo, phi vật chất văn hóa di sản. Thứ này há là có tiền là có thể mua được. Lại lần nữa cúng bái đại lão. Đại lão ngưu bức. Người cô nãi nãi chính là người cô nãi nãi, những cái đó nhiều lần bị vả mặt ngốc bức vì cái gì còn muốn ra tới tú chỉ số thông minh. A a a nhân ngải lão tử tưởng cưới ngươi. Mạo hiểm cộng sự người xem chung, nam người xem kỳ thật so nữ người xem muốn nhiều. Bất quá nam khán giả bị ngay từ đầu sở bẻm các lộ fans, đặc biệt là cố Thanh Lạc khổng lồ bạn gái phấn kia một loạt a a a thổ lộ phiền tới rồi, đơn giản liền đóng làn đạn. Chính là gặp qua nhân đại lão nhiều như vậy như bức thao tác, rất nhiều nam người xem đều bị nhân ngải gom fan, cũng nhịn không được tay ngứa mở ra làn đạn, đi theo mọi người cùng nhau a a a. Nhân ngải thượng tổng nghệ phía trước, vậy bù fans bởi vì lúc trước các loại hắc liêu, đã từ nguyên lai 2.000 nhiều vạn rất tới rồi hơn 800 vạn. Đương nhiên, dư lại hơn 800 vạn cũng không phải cái gì chân ái phấn, đại bộ phận là ạn tỷ fan cùng cương thi phấn. Nhưng hai ngày này, nhân ngải lấy bù fans lại ở bạo trướng, đại khái mạo hiểm tổng nghệ thu sau khi kết thúc, nhân ngải lấy bù fans số là có thể khôi phục đến hắc liêu quấn thân phía trước. Tuy rằng bạo trướng có rất lớn nguyên nhân là trước kia lão phấn trở về, nhưng cũng có rất nhiều là lần này tổng nghệ vòng tân phấn. Mà này phê tân phấn bên trong, nam phấn chiếm so thế nhưng so nữ phấn còn muốn đại. Truy tinh nam sinh không bằng nữ sinh nhiều, nhưng một khi nam phấn điên cuồng lên, liền không nữ phấn chuyện gì. Cố Thanh Lạc có khổng lồ bạn gái phấn. Không quan hệ, chúng ta ngải bảo cũng có càng ngày càng nhiều bạn trai phấn. Về sau lại đến xé chúng ta ngải bảo, trực tiếp đóng cửa, phóng nam phấn. Bẻ trúc cập bờ sau, Nam Diên làm Cố Thanh Lạc tìm hiểu một chút tình huống, chuẩn bị đi gần nhất một cái phố mỹ thực. Nhân ngải, chúng ta không đi thị trường bán đồ vật, tới nơi này làm gì? Cố Thanh Lạc khó hiểu. Nam Diên nói, thứ này chỉ có thể hống hống tiểu hài nhi, mua người sẽ không nhiều, cho nên ta tính toán lấy nó đương tặng phẩm. Cố Thanh Lạc khẽ nhíu mày, không quá tán đồng nàng lời nói, sao có thể là hống tiểu hài nhi đồ vật, ta cảm thấy chúng nó thực đáng giá. Nam Diên trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, người thích? Cố Thanh Lạc không chút do dự gật đầu, thật xinh đẹp, ta thích. Kìa cái này đưa ngươi. Nam Diên đem trong đó thủ công nhất phức tạp kia chỉ bạch hạc cho hắn. Cố Thanh Lạc thật cẩn thận mà tiếp qua đi, biểu tình có chút cổ quái hỏi, vì cái gì đột nhiên đưa ta? Liên bởi vì ta nói thích. Bởi vì hống ngươi a, đại bằng hữu. Cố Thanh Lạc đống dưng sửng sốt. Ngay sau đó, kia hình cung xinh đẹp môi nhẹ nhàng một nhấp, hai bên khỏe miệng không chịu khống chế mà hơi hơi. Con cong. Chương 96 cảm giác, không thể tưởng tượng. Chương 96 cảm giác, không thể tưởng tượng. Ở tham gia mạo hiểm cộng sự cùng nhân ngải tổ đội phía trước, Cố Thanh Lạc đối ngoại giới bất luận kẻ nào, sự, vật, đều không có cái gì cảm giác. Người khác hỉ nộ ai nhạc hắn phân biệt đến ra, lại không cảm giác được. Hắn không thấy mình giờ này khắc này biểu tình là cái dạng gì, cho nên cũng không thể ở trước tiên phân tích ra bản thân hiện tại tâm tình. Bất quá, hắn cảm thấy, hẳn là vui sướng chiếm đa số, có lẽ còn trộn lẫn điểm nhi khác cảm xúc. Mà hắn yêu cầu thời gian đi phân tích mấy thứ này. Nhưng có một chút Cố Thanh Lạc thập phần xác định. Là nhân ngải làm hắn cảm giác được cảm xúc dao động. Hắn ngày hôm qua buổi sáng thậm chí bởi vì nàng, tim đập gia tốc. Một người nếu đột nhiên tim đập gia tốc, đơn giản hai loại tình huống, sinh lý tính tim đập gia tốc, bệnh lý tính tim đập gia tốc. Hắn không lâu trước đây mới kiểm tra quá thân thể, thực khỏe mạnh, cho nên không có khả năng là bệnh lý tính, mà nếu là sinh lý tính tim đập gia tốc, hoặc là hoạt động lượng đột nhiên gia tăng, hoặc là cảm xúc đột nhiên kích động. Hắn lúc ấy ngồi ở trên bệ trúc vẫn không nhúc nhích, cũng không có hoạt động. Cho nên, hắn là bởi vì cảm xúc đột nhiên kích động mới có thể tim đập gia tốc. Cố Thanh Lạc vô pháp tưởng tượng, hắn loại bệnh trạng này, thế nhưng sẽ xuất hiện cảm xúc đột nhiên kích động tình huống. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Ý thức được điểm này sau, hắn bắt đầu không tự giác mà quan sát nữ nhân này, muốn tìm ra đối phương tạo thành hắn loại này khác thường nguyên nhân. Kết quả nguyên nhân còn không có tìm được, hắn lại phát hiện chính mình mặt khác biến hóa. Hắn ở nhân ngải trước mặt nói chuyện biến nhiều, hắn thích cùng nhân ngải giao lưu, hắn thậm chí không bài xích cùng nàng có tứ chi thượng tiếp xúc. Không ngừng này đó. Hắn tựa hồ còn muốn đạt được nàng chú ý. Cố Thanh Lạc nhìn trên tay bạch hạc, thật lâu sau mà thất thần. Hắn ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một cái hiểu được, hắn sẽ bởi vì nhân ngải hống chính mình mà cao hứng. Cố lão sư, đi rồi. Cố Thanh Lạc hoàn hồn, nga một tiếng. Hậu chi hậu giác mà trở về một câu, nhân ngải, cảm ơn ngươi đưa bạch hạc, ta thực thích. Nói lời này khi, hắn không giấu vết mà đánh giá một chút nữ nhân trong tay mặt khác tiểu động vật. Này đó bệnh tiểu động vật côn trùng chiếm đa số, liếc mắt một cái xem qua đi tựa như cái côn trùng viên, nhưng bên trong lại hỗn loạn cá biệt tiểu ngư, tiểu tôm, thậm chí còn có con bò cạp cùng con nhện. Kia con nhện tám chỉ chân làm được thập phần rất thật. Hắn cảm thấy, đều khá xinh đẹp. Nàng nếu đưa chính mình mặt khác, hắn cũng sẽ cao hứng. Nam Diên không có sai quá hắn vừa rồi nhấp miệng cười trộm bộ dáng, không cấm ở trong lòng xách một tiếng. Nàng liền thứ này nói là hống tiểu bằng hữu, hắn còn không tin. Nga, cũng không riêng gì hống tiểu bằng hữu, hống nữ nhân cũng thực dùng được. Rốt cuộc năm đó nàng lão tử thường xuyên như vậy hống nàng mẹ, nàng chiêu thức ấy tay nghề chính là cùng nàng lão tử học ra tới. Là đại lão cùng đại lão ra đại bằng hữu a a a. Đại lão quá sủng cộng sự đi. Ta lại toan. Nhà ta nhãi con như vậy đáng yêu, ai đều tưởng sủng. Không kỳ quái. Ta cảm giác nhân ngải hiện tại cũng biến thành mẹ phấn, ha ha ha ha. Đại lão lấy bệnh tiểu động vật hống Cố Thanh Lạc hình ảnh, nháy mắt sát nhập lạc nhân rực rỡ CP cùng anh lạc CP lời nói nhất ngọt hô động tiền tam danh. Phan Chính Phú thủy mật đào nhóm toàn thể hoan hô, ở nhà mình siêu thoại điên cuồng mà ngao ngao thẳng tê. Là thật sự, các nàng tuyệt đối khái đến thật sự. Phan Chính Phú quyền địa tự manh đã là phấn vòng bất thành văn quy định. Rốt cuộc ngươi cảm thấy hai cái chính chủ quan hệ ái muội, CP cả 10 phần, kia cũng là các ngươi Phan Chính Phú chính mình cảm thấy mà thôi. Ở duy phấn trong mắt, các ngươi tổ CP hai cái chính chủ cũng chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ. Ngươi một hai phải ở những cái đó nhận định chính chủ là bằng hữu quan hệ, thậm chí liền bằng hữu đều không tính là fans phía trước nhảy nhót, một hai phải hô to kia không phải hữu nghị là tình yêu, kia không phải ở tìm mang sao. Cho nên, mặc dù thủy mật đào nhóm hưng phấn mà ở nhà mình siêu thoại ngao ngao gọi bậy, nhưng tới rồi mạo hiểm cộng sự phòng phát sóng trực tiếp vẫn là quy quy củ củ mà phát làn đạn. Nhưng mà, mỗi cái fans quần thể đều có một bộ phận không chịu khống chế fans. Duy phấn có cực đoan, phấn có fan náo tản. Này bộ phận fans lý trí không đủ lại sức chiến đấu 10 phần, hoàn toàn chính là ít ít gì, tiểu học gà, các loại xé bức các loại đối mắng, thực dễ dàng bại hoại người qua đường duyên. Cùng lý, Phan Chính Phú cũng có một bộ phận không lý trí fan nao tản thậm chí ích kỷ phấn. Vốn chính là không có được đến chính chủ đóng dấu, toàn bằng chính mình thích sở tạo thành CP, ngươi lại một hai phải đến chính chủ trước mặt nhảy nhót, một lòng muốn chính chủ chứng thực, quyền địa toàn vũ trụ, hận không thể tất cả mọi người biết này hai người có một chân. Chỉ lo chính mình khái đường vui sướng không màng chính mình cấp chính chủ mang đi ảnh hưởng, này cùng buộc chặt lăng xê có cái gì khác nhau. Cho nên duy phấn đối này bộ phận Phan Chính Phú căm thù đến tận xương thủy, thế cho nên đối toàn bộ Phan Chính Phú quần thể đều không mấy ưa thích. Mà Phan Chính Phú cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, các nàng đồng dạng cấp chính chủ đánh bảng phản hắc mua đại ngôn, nhưng liền bởi vì các nàng thích khái CP liền khinh thường các nàng. Hơn nữa một ít tặc marketing cùng người đối diện khoác ra hắc châm ngòi. Phấn vòng duy phấn cùng Phan Chính Phú cơ bản sẽ không có chung sống hòa bình một ngày, có thể nước giếng không phạm nước sông cũng đã là tốt nhất trạng thái. Thí dụ như hiện tại, làn đạn duy phấn cùng quá mức kích động kia một hai cái Phan Chính Phú liền xảo đi lên. A a a Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải cho ta khóa chết, Lạc nhân rực rỡ là thật sự a a a. Thật nờ mờ gờ bờ, cờ tờ gờ, CP cẩu, có thể hay không lăn xa một chút. Lạc nhân rực rỡ là giả. Phía trước đôi mắt từ bỏ có thể quên cấp mắt khoa Nga. Lạc nhân rực rỡ chính là thật sự, chúng ta tổ CP khái đường tổng so các ngươi này đó bạn gái phân y dâm chính mình cùng chính chủ ở bên nhau hảo, ai còn so với ai khác cao quý đâu. Thiết, thật là nơi nơi có thể thấy được cờ tờ gờ, như vậy nhiều người cùng nhà của chúng ta ca ca tổ CP, cũng không có nhà ai giống các ngươi như vậy không kiêng nể gì, lặp lại lần nữa, Lan. Ngượng ngùng, chúng ta có ở siêu thoại cường điệu quyền điệu tự manh, phía trước thủy mật đào yên lặng xem tiết mục hảo sao. Đừng cho Lạc Lạc cùng ngài bảo thêm phiền thoái. Ngài bảo là chúng ta anh đào cách gọi, phiền thoái các ngươi Phan Chính Phú không cần gọi bậy. Kẹp ở giọt nước cùng anh đào nhóm chi gian trong ngoài không phải người Phan Chính Phú thủy mật đào nhóm, ô ô ô. Các nàng quá khó khăn. Người qua đường. Thật là không hiểu được phấn vòng này đó fans, nhân ra hai cái chính chủ mặc kệ là cái gì quan hệ, thoạt nhìn quan hệ đều không tồi, các ngươi chính mình ở đảng kia sẽ đến trời đất tối sầm, nhân ra làm theo nên như thế nào, hà tất đâu. Trấn nhỏ không tính rất lớn, đi bộ cái 3-40 phút liền đến trấn nhỏ phồn hoa khu, mà phố mỹ thực cũng tại đây một khối. Suy xét đến hai người danh khí, đặc biệt là đỉnh lưu Cố Thanh Lạc, gà tặc tiết mục tổ chức tiên cấp hai người hóa trang. Vì thế, Cố Thanh Lạc biến thành một cái đầy mặt hồ cha da đen suy sút nam thanh niên, nhân ngải biến thành một cái hoàng bì văn nghệ nữ thanh niên. Hai người mang theo cùng khoản kính đen. Cái loại này xấu nhất lao khí nhất kính đen. Kinh! Hiện tại hóa trang thuật đã như vậy như bước sao? Ta hoàn toàn nhận không ra đây là Cố Thanh Lạc cùng nhân ngải. Liên tính nhà ta nhãi con bị tiết mục tổ che đậy thịnh thế mỹ nhan, sao chịu được so người mẫu dáng người hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ lại che không được, thâm niên giọt nước quang xem nhãi con này bóng dáng, là có thể nhận ra tới. Nhà ta ngải bảo này đối chân dài cũng không nhiều lắm thấy, nếu ta ở trước mặt ta cũng khẳng định có thể nhận ra tới. Ha ha ha ha, tuy rằng ta không nghĩ cười nhưng ta thật sự nhịn không được, thật xấu a ha ha ha ha. Tiết mục tổ hôm nay làm người sao? Đáp án, không có. Chương 97 xuống bếp, vạn năng đại lão. Chương 97 xuống bếp, vạn năng đại lão. Nam Diên mục đích minh xác, nàng ở phố Mỹ thực tìm được một nhà sinh ý không tốt lắm mì sợi cửa hàng, cùng lão bản nương nói chuyện một bút sinh ý. Kỳ thật đổi lại ngày thường, nay sinh ý khẳng định không hảo nói, rốt cuộc ngươi một cái không thể hiểu được người bên ngoài, vừa lên tới liền phải tìm lão bản nói sinh ý, người khác không đem ngươi đương bệnh tâm thần liền không tồi. Nhưng lão bản nương là nhân tinh. Ở nhìn đến có ca mạ giặt sau liền ý thức được cái gì. Nàng cười tủm tỉm mà đem Nam Diên thỉnh đến trong tiệm, phi thường có kiên nhẫn mà cùng nàng nói chuyện với nhau lên. ngay từ đầu lão bản nương chỉ cho rằng đây là ở chụp cái gì tổng nghệ, chính mình mì sợi cửa hàng nếu là thượng TV, chẳng khác nào được đến tuyên truyền miễn phí, này cơ hội không cần bạch không cần. Nhưng mặt sau chờ Nam Diên nói xong hợp tác nội dung, nàng là thật động tâm. Nay cửa hàng giao cho chúng ta xử lý nửa ngày, nếu chúng ta quăng nửa ngày doanh số bán hàng liền vượt qua ngươi ngày tiêu thụ tổng ngạch, như vậy nhiều ra tới kia bộ phận doanh số bán hàng, ngươi bảo diệt trừ tiền vốn, tịnh lợi nhuận phân chúng ta một nửa. Nam Diên không nhanh không chậm địa đạo. Ngoa tào, còn có thể như vậy. Hảo nhất chiêu tay không bộ bạch lang. Đại lao ngưu bức. Nếu là người qua đường biết bán mặt chính là Lạc Lạc cùng Nhân Ngải, doanh số bán hàng khẳng định bạo trướng, nhưng mà ta sát tiết mục tổ. Gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đại lão cùng cộng sự bán mặt màn ảnh. 40 tới tuổi lão bản nương suy tư nửa ngày, cười ha hả nói, thoạt nhìn ta không gì tổn thất, nhưng mỹ nữ ngươi đây là tay không bộ bạch lang A. Đối với Nhân Ngải hóa thành bà thím già gương mặt này cũng có thể nói mỹ nữ, ta chỉ có thể nói lão bản nương không phải mắt mù, chính là hỏa nhãn kim tinh ha ha ha, đầu chó bảo mệnh. Hiện tại đầy đường xoáy ca mỹ nữ đâu, buồn cười. Bản nhân 175, 200 cân đại mập mạp. Lần trước có người kêu ta xoay ca, đón gió ném đầu. Nam Diên nhàn nhạt nói, người ra nguyên liệu nấu ăn nhân viên chạy hàng mặt, ta cùng ta bằng hữu ra nhân lực, như thế nào sẽ là tay không bộ bạch lang. Bất quá, nói tuy nói như vậy, ai đều biết thời buổi này nhân lực là không đáng giá tiền nhất. Ở không ai chú ý thời điểm, bên cạnh Cố Thanh Lạc ở nghe được ta bằng hữu ba chữ khi, có trong nháy mắt chính lăng. Ta bằng hữu. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân, lại là cái loại này chuyên chú mà trầm tư ánh mắt. Như thế trần trùi ánh mắt, Nam Diên tự nhiên đã nhận ra, nhưng không để ý đến hắn. Nàng vội vàng nói sinh ý, không rảnh phản ứng vị này đại bằng hữu. Lão bản nương không lớn trong ánh mắt xẹt qua một mạt tinh quang, trong mắt xoay chuyển, hỏi, kia nếu là ngươi này nửa ngày bán ra doanh số bán hàng còn không bằng ta chính mình nửa ngày bán doanh số bán hàng đâu, ta chẳng phải là lỗ vốn. Sẽ không mệt. Nếu mệt, làm cho bọn họ bồi ngươi tổn thất. Nam Diên chỉ tiết mục tổ người. Tiết mục tổ. Tiết mục tổ vẻ mặt một bức. Ha ha ha ha, đại lão làm được xinh đẹp. Lão bản nương nghe được lời này mới tính hoàn toàn yên tâm, thực mau cùng Nam Diên định rồi miệng hiệp nghị. Có nhiều như vậy người xem nhìn, nàng không có khả năng quyền nợ. Lão bản nương làm cho màn ảnh nhảy ra trong tiệm giấy tờ, làm Nam Diên nhìn gần 7 ngày ngày doanh số bán hàng, thực mau lấy một cái bình quân giá trị ra tới, từ giờ trở đi đến cơm chiều kết thúc, các ngươi chỉ có vượt qua cái này số, mới có thể tránh đến tiền, bằng không này ban ngày liền tính bạch làm. Nam Diên nói, không cần chờ đến buổi tối, bán xong giữa trưa chầu này, chúng ta liền phải rời đi. Không ngừng lão bản nương bị nàng dõng dạc kinh tới rồi, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng bị nàng kinh tới rồi. Bởi vì đề cập đến bí ẩn, lão bản nương viết ra cái kia chỉ số, màn ảnh cũng không có cấp đặc tả, nhưng khán giả cảm thấy sẽ không quá thấp. Tuy rằng nhà này quán mì sinh ý giống nhau, nhưng phố mì thực lưu lượng khách bại ở chỗ này, lại thiếu lại có thể thiếu đến chỗ nào đi. Ngươi chỉ bán một bữa cơm. Liên tưởng doanh số bán hàng vượt qua nhân ra bán tam bữa cơm doanh số bán hàng. Lão bản nương cười cười, chưa nói cái gì, dù sao nàng lại không có hại. Nói hợp lại lúc sau, lão bản nương mang Nam Diên đi phòng bếp, thấy cửa hàng này đầu bếp, nhìn trong phòng bếp sở hữu nguyên liệu nấu ăn, lúc sau nàng liền buông tay mặc kệ, đi bên ngoài nghỉ ngơi. Nam Diên ở trong phòng bếp dạo qua một vòng. Sư phó mặt không có gì vấn đề, tế mặt mượt mà đều đều, khoan mặt phẩm chất đều đều, nấu ra tới mặt hỏa hậu vừa vặn, rất có kính đạo. Chính là này mặt nước canh làm được giống nhau, không có gì đặc sắc. Nam Diên tìm được vấn đề lúc sau, động tác lưu loát mà vây thượng tạp dề. Mị sợi sư phó ngay từ đầu còn có chút không cao hứng, nhưng ở Nam Diên động đao lúc sau, hắn biểu tình liền thay đổi. Từ trận mắt há hốc mồm đến khó có thể tin, lại đến kính nể sùng bái. Nữ nhân nắm đao chặt thịt, lúc đầu còn có chút mới lạ, kết quả kia đao càng lúc càng nhanh, đao công có thể nói nhất tuyệt, vừa thấy chính là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Ngoạ tào này kỹ thuật sắt dao như phê a. Ngài bảo ngươi còn có cái gì không biết sao. Nay kỹ thuật sắt rau là thật sự tuyệt, nhân ngài tổ tiên là đầu bếp. Lại là hướng đại lao dâng lên đầu gối một ngày. Ta giống như thời khắc đều tự cấp đại lao hiến đầu gối. Giữa trưa mau tới rồi, Nam Diên không có quá nhiều thời giờ, cho nên nàng động tác thực mau, không bao lâu liền làm một đại bồn nóng hầm hập thịt vụn nước ra tới. Kia thịt vụn đều đều vô cùng, bọc nồng đậm sền sệt nước sốt nhi, người xem nước miếng chảy ròng. Nam Diên liên tiếp làm ra 5 loại canh liêu. Đó là cái loại này nhất bình thường cà chua trứng gà nước canh, ở nàng trong tay cũng trở nên phá lệ mê người. Trong phòng bếp hương khí bốn phía, liền mì sợi sư phó đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Ta liền hỏi, vạn năng đại lão còn có cái gì sẽ không? Nhìn liền thơm quá a a a, hiện tại ta hỏa tốc ngồi máy bay chạy tới nơi, còn kịp ăn thượng một chén sao. Ta ở thành phố C, ly đến hảo gần, hảo nghĩ tới đi xem, nhưng học sinh đảng còn ở khổ bức mà đi học. Phía trước, ngươi còn có cơ hội ngẫu nhiên gặp được, tiếp theo trạm chính là thành phố C. A. Nam Diên làm tốt nước canh nhi, quay người lại liền nhìn đến sử tại nàng phía sau Cố Thanh Lạc. Nam nhân chạm đến thẳng tắp, chính nhìn nàng, cũng không biết sử tại chỗ đó đã bao lâu. Cố lao sư, ngươi như thế nào ở phòng bếp? Nam Diên hỏi. Ha ha ha ha cười điên rồi, hắn vẫn luôn liền ở ngươi phía sau A Đại Lao. Cố Thanh Lạc dừng một chút, giải thích nói, ta vốn dĩ tưởng cho ngươi trợ thủ, nhưng ta phát hiện, ta cắm không thượng thủ. Nam Diên. Cố ngơ ngác, bảo bảo thực quỷ khuất, bảo bảo không nghĩ nói. Cố ngơ ngác ngươi giúp không được gì, ngươi liền đi ra ngoài ôm khách nhân A, ngượng ngùng ta đã quên ngươi hiện tại thực xấu chỉ sợ ôm không đến khách nhân ha ha ha. Lão bản nương ngồi không yên, phòng bếp cùng quán mì vốn chính là tương thông. Nàng sớm đã nghe tới rồi các loại câu nhân mùi hương nhi. Nàng lưu tiến phòng bếp, nhìn Nam Diên làm ra tới kia mấy đại chậu nước liêu, khiếp sợ vô cùng, này, này đó đều ngươi làm. Ta có thể hay không nếm thử hương vị. Mị sợi sư phó kéo một nồi mặt, cấp lao bản nương thịnh 5 chén nhỏ, 5 loại nước canh từng cái rót đi vào. 10 phút lúc sau, 5 chén nhỏ mặt toàn bộ ăn xong, liền canh đều uống lên cái tinh quang. Này lao bản nương sợ không phải tiết mục tổ chức tiên tìm kẻ lừa gạt đi. Biểu tình quá khoa trương. Không phải kẻ lừa gạt chính là diễn tinh. Liền không thể là nhà ta ngải bảo làm nước canh quá thơm. Lại hương có thể hương đến loại tình trạng này. Ngươi cho rằng đây là ở chụp Mỹ thực điện ảnh. Anh đào nhóm trầm mặc. Kỳ thật, các nàng cũng cảm thấy này lão bản nương phản ứng có chút khoa trương. Lão bản nương đánh cái ợ, hai mắt tinh quang chạm chạm, mỹ nữ, có thể thành, tuyệt đối có thể thành. Ngươi này nước canh làm được quá thơm. Ta có thể lại ăn 5 chén nhỏ. Anh đào nhóm. Càng khoa trương đâu. Chương 98 nhân ngải, ngươi giúp ta lấy hảo. Chương 98 nhân ngải, ngươi giúp ta lấy hảo. Lão bản nương kích động lời bình thời điểm, Cố Thanh Lạc ánh mắt lại dừng ở kia mấy cái không chén thượng. Buổi sáng hắn cùng nhân ngải ở lưng chừng núi biệt thự ăn cơm sáng, hắn cùng kia lão gia ra cùng nhau làm quả hạch phân bánh, thành thực, đặc dễ dàng chắc bụng, mà hắn ăn ước chừng 3 cái. Vốn tưởng rằng chính mình một ngày không ăn cơm đều sẽ không đói, nhưng lúc này, Cố Thanh Lạc ngửi được kia nước canh mùi hương nhi. Nhìn đến lao bản nương kia không hề hình tượng đáng nói ăn tướng, hắn đột nhiên liền cảm thấy lại đói bụng. Mà hiện tại, còn không đến 11 giờ. Đúng lúc vào lúc này, Nam Diên hỏi hắn một câu, Cố lao sư đói bụng sao? Cố Thanh Lạc lập tức gật đầu. A, đại lão quan sát tinh tế tỉ mỉ, cư nhiên nhìn ra đồng đội đói bụng. Muốn hỏi cộng sự nhà ai cường, mạo hiểm cộng sự tìm nhân ngải. Chúng ta đây hiện tại liền ăn cơm trưa. Nam Diên nói, nàng chủ động dò hỏi Cố Thanh Lạc. Không phải bởi vì nhìn ra Cố Thanh Lạc đói bụng, mà là sợ đợi chút vội lên không có thời gian ăn cơm. Liên ăn mì này trong chốc lát công phu, Nam Diên đã đem bán tướng mạo quan công việc quy hoạch hảo. Trong tiệm tuy rằng chủ đánh mì sợi, nhưng cũng bán một ít tiểu xào cùng cái tới cơm. Suy xét đến này chỉ là cái chén nhỏ, bình quân tiêu phí trình độ không cao, cho nên Nam Diên đem mặt định rồi đại trung chén nhỏ tam đương, chén nhỏ chỉ cần 8 đồng tiền, trung chén 12 khối, chén lớn 16 khối. Trong đó bỏ kho mặt suy xét đến nguyên liệu quý một ít, liền tại đây cơ sở thượng các bỏ thêm 2 khối tiền. Sau đó Nam Diên hỏi lão bản nương dự chi một ít tiền vốn, mua mấy cái đại dưa hấu trở về. Nữ nhân múa may rau phay, dùng nhất lưu kỹ thuật sát rau, một giây liền đem đại dưa hấu cắt thành lớn nhỏ đều tiểu nha. Một cái bàn chỉ phóng 7-8 tiểu nha dưa hấu, một cái đại dưa hấu là có thể trang 10-20 bàn. Chỉ cần mỗi bàn tiêu phí mãn 88, liền miễn phí đưa một mâm dưa hấu. Bệnh tiểu động vật chuyên môn làm tiểu bằng hưu tặng phẩm, nếu có gia trưởng mang theo tiểu bằng hưu lại đây ăn mì, mặc kệ tiêu phí nhiều ít, tiểu bằng hưu đều có thể nhậm tuyển một cái bệnh tiểu động vật mang đi. Cố Thanh Lạc nghe đến đây tựa hồ có chút không vui, mày hơi hơi nhíu một chút, nhân ngải, này đó thật sự muốn tặng không cho người khác. Ta cảm thấy này đó thủ công nghệ phẩm làm được thực tinh xảo, liền tính cầm đi bán, một cái đều có thể bán 20-30. Chúng ta chỉ bán cái này cũng có thể kiếm đủ lộ phí. Nếu trên người hắn có tiền, hắn sẽ toàn mua tới. Miễn phí đưa người khác nói, người khác không nhất định quý trọng. Tuy rằng, nhưng là cái này thật bán không được quá nhiều tiền, trừ phi cái loại này thủ công phức tạp, hơn nữa trải qua đặc thù xử lý bệnh hàng mỹ nghệ, cái này chỉ có thể bảo tồn 2-3 thiên. Hơn nữa, này chỉ là cái chấn nhỏ, nguyện ý mua ngoạn ý nhi này người cũng không nhiều. Ha ha, này đó minh tinh không đều là tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt sao, có phòng trừng liền cải trắng bao nhiêu tiền một cân cũng không biết. Hắc tử câm miệng đi, nhà ta nhãi con lại chưa nói một cái 100 khối, khi nào một khối nói thành 100 khối loại này các ngươi lại đến hắc đi. Châu chấu liền không nói, nhưng nhân ngải làm kia chỉ bạch hạc rất phức tạp, nếu là xử lý quá có thể phóng thật lâu cái loại này, bán cái 2-30 không thành vấn đề. Nam Diên xem hắn một bộ không quá nguyện ý chính mình đưa tiểu bằng hữu bộ dáng, đôi lông mày khẽ nhếch, hỏi, cố lao sư liền như vậy thích. Cố Thanh Lạc thấp thấp ngô một tiếng. Ta đây toàn đưa người tốt không? Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại, như là đang cười. Cố Thanh Lạc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, đương nhiên có thể, ta sẽ hảo hảo cất chứa. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Không thấy ra tới đây là đại lao ở nói dẫn sao. Cố Thanh Lạc thật sự hào ngốc. Cao lãnh nhân thiết hoàn toàn băng rồi. Cái gọi là cao lãnh nhân thiết kia đều là người qua đường chính mình an. Lạc Lạc chưa từng thảo bất luận kẻ nào thiết, mặc kệ hắn bộ dáng gì chúng ta giọt nước đều thích. Người qua đường nhưng thật ra cảm thấy, Cố Thanh Lạc bộ dáng này càng bình dân, làm cho người ta thích. Đừng nhìn tiểu thuyết phim truyền hình cao lãnh bá đạo tổng tài kia một quải được hoan nghênh nhất, thật tới rồi trong đời sống hiện thực. Mọi người vẫn là thích cái loại này ôn nhu khiêm tốn bình dân nam nhân. Nam Diên cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Lạc cư nhiên như vậy không khách khí. Tiểu Đường không phải nói hắn là thiên tài sao? Thiên tài có thể phân biệt không ra nàng trong lời nói ý ngoài lời. Nàng cảm thấy tiểu tử này càng ngày càng giống cái không lớn lên hài tử. Lại nói tiếp, Cố Thanh Lạc ở tình cảm phương diện này, thật là trống rỗng, nói là trẻ mới sinh cũng không quá. Mà Nam Diên sẽ không khi dễ tiểu hài nhi. Nàng hướng đối diện tiểu hài nhi giải thích nói, này đó tiểu ngoạn ý nhi 2-3 thiên liền sẽ khô khốc, không có gì cất chứa giá trị, ngươi nếu là thích, về sau ta làm phức tạp cho ngươi, không phai màu không làm khô có thể cất chứa thật lâu cái loại này, coi như cảm tạ 2 ngày này ngươi đối ta chiếu cố. Đại lao khiêm tốn, rõ ràng là ngươi ở chiếu cố Cố Thanh Lạc. Chỉ cần kế tiếp không buộc chặt nhà ta ca ca lang xê, chúng ta dọn nước thực cảm kích nhân ngải đối ca ca chiếu cố. Cố Thanh Lạc nghe được Nam Diên nói, chỉ do dự như vậy 2-3 giây liền gật gật đầu, thuận tiện nhắc nhở một câu. Vậy ngươi đừng quên. Giọt nước nhóm. Ca ca ngươi thật đúng là không khách khí đâu. Bất quá, ca ca thoạt nhìn một bộ thực hảo hống bộ dáng. Nếu là về sau một không cẩn thận đã bị nữ nhân khác hống đi làm sao bây giờ? Phát sầu. Nam Diên cũng nhắc nhở hắn, ngươi nếu có đặc biệt thích tiểu động vật, có thể trước tiên nói cho ta, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể dùng lá cây biên ra tới. Cố Thanh Lạc không nghĩ tới chính mình còn có thể tùy tiện đề yêu cầu, hắn vốn dĩ tưởng nói đưa cái gì đều có thể. Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là sửa lại khẩu, ta thích uy mánh một chút, trên mặt đất bỏ bầu trời phi đều được, tỉ như con nện, xà, diều hâu. Ta cho rằng ca ca sẽ nói lao hổ cùng sư tử, kết quả. Diều hâu còn hành, con nện cùng xà nơi nào uy mánh. Cái loại này mang độc loài bò sát rõ ràng làm người cảm thấy âm trầm khủng bố được chứ. Rắn hổ mang cùng mãng xà kỳ thật rất uy mánh, con nện kỳ thật cũng. Thực xin lỗi ta biên không nổi nữa. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem hắn. Cố Thanh Lạc không rõ nguyên do mà nhìn lại, làm sao vậy? Không có gì, ta cũng rất thích. Hai người mới vừa ăn xong mặt, liền có khách nhân bị mùi hương nhi hấp dẫn lại đây. Tới chính là một nhà 3 người. Vì tổng nghệ hiệu quả càng rất thật, tiết mục tổ nhân viên đã toàn bộ rút lui, chỉ ở mì sợi cửa hàng cửa tiệm cùng trong tiệm mặt trang bị mấy cái mini cả mạ giác. Cố lao sư, tới khách nhân. Nam Diên đối Cố Thanh Lạc nói. Cố Thanh Lạc đang ở rối rắm một sự kiện. Trên tay hắn còn méo Nam Diên đưa hắn kia chỉ bệnh bạch hạc, không biết nên đem thứ này đặt ở chỗ nào. Mặt khác bệnh tiểu động vật bị Nam Diên vừa vào cửa liền đặt ở nhất sườn dựa tường trên bàn nhỏ, nơi đó là lao bản nương cho chính mình lưu chuyên tòa. Nhưng hắn cái này, hắn không nghĩ cùng mặt khác tiểu động vật phóng cùng nhau. Hắn sợ chính mình vừa lơ đãng, nhân ngại đưa hắn này chỉ bạch hạc đã bị người khác cầm. Nhưng nếu phóng trong bao, lại thực dễ dàng bị áp hư. Nam Diên kêu xong không ai ứng lời nói, không cấm nghiêng đầu, lại kêu một tiếng. Cố lao sư, ngươi nên đi tiếp đón khách nhân. Cố Thanh Lạc gừ một tiếng, đem trong tay tiểu tâm nhéo một đường chẳng sợ vừa rồi xử tại trong phòng bếp lâu như vậy đều không có rời tay bệnh bạch hạc giao cho trên tay nàng, còn cố ý dặn dò một câu, nhân ngải, ngươi giúp ta lấy hảo, đừng lộng hỏng rồi. Nam Diên. Chương 99 này mặt, hương phiêu 10 dặm. Chương 99 này mặt, hương phiêu 10 dặm. Ha ha ha ha cười chết ta. Làm tặng lễ vật đương sự cẩn thận một chút nhi đừng lộng hư. Kỳ kỳ quái quái lại có thể đáng yêu ái. Này thuyết minh nhà ta nhãi con thực quý trọng người khác đưa lễ vật. Cố Thanh Lạc dàn xếp hảo tự mình tiểu món đồ chơi sau, quay người lại nháy mắt, khí chàng liền thay đổi. Không phải khí chàng biến cường, mà là khí chàng biến yếu, biến thành không có gì tồn tại cảm tiểu nhân vật. Làn da ngăm đen đầy mặt hồ cha nam nhân đi qua đi, trên mặt treo gại đúng châu ngứa tươi cười, hơi hơi không người, đối vào tiệm khách nhân nói, hôm nay chúng ta trong tiệm đẩy ra 5 loại tân phẩm mặt. Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên ưu đãi lực độ rất lớn, 3 vị khách nhân tới thực vừa khéo. Ha ha ha, ca ca này không phải xa hoa nhà ăn à, ngươi này phó xa hoa nhà ăn người phục vụ cảm giác quen thuộc cười chết người hảo sao. Ta cũng bị Lạc Lạc cười chết, hảo đáng yêu ha ha ha. Mụ mụ, cái này thúc thúc dài quá đầy mặt râu, hơn nữa hảo hắc, có chút dò người. 6-7 tuổi tiểu hài nhi đồng nôn vô kỵ, trong mắt nhìn đến chính là gì liền nói gì. Phong phát sóng trực tiếp người xem cười điên rồi. Chỉ có thể nói, tiết mục tổ hóa trang kỹ thuật thật ni mã ngư bức. Tiểu hài nhi mới vừa nói xong liền rời đi lực chú ý, chỉ vào góc kia trên bàn bệnh tiểu động vật, hưng phấn mà nói, mụ mụ ngươi mau xem bên kia. Ta nhìn đến chuồn chuồn, còn có con bướm, thật xinh đẹp, ta muốn. Đầu đầu, quay đầu lại mụ mụ cho ngươi mua khác món đồ chơi, không cần cái này. Một cái đan bằng cỏ ra tới tiểu ngoạn ý nhi, có thể giá trị mấy cái tiền. Cũng chính là nhìn mới mẻ mà thôi. Không sao, ta liền phải cái kia, ta muốn cái kia chuồn chuồn. Cố Thanh Lạc trên mặt không hề có mới vừa bị tiểu bằng hữu địch quá nhan giá trị xấu hổ, như cũ bưng chọn không ra sai lầm buôn bán tính tươi cười, đối mấy người nói, hôm nay trong tiệm làm hoạt động, đó là cô y cấp tiểu bằng hữu chuẩn bị quà tặng, tiểu bằng hữu cơm nước xong nhớ rõ đi trước đài tìm cái kia tiểu tỷ tỷ muốn nga mặt khác, nếu tiêu phí mãn 88 khối, chúng ta cửa hàng còn sẽ miễn phí đưa tặng một mâm dưa hấu. Nam nhân thanh âm cố ý đè thấp, nhiều một phân ngày thường không có tử tính. Nga. Lạc Lạc ngươi cư nhiên cùng ta nói Nga. Thiên A ca ca này một tiếng Nga ở sợ, á ta đã chết, á ta đã chết. Kia nữ gia trưởng vừa nghe là miễn phí, biểu tình có chút ngoài ý muốn, lại có chút xấu hổ. Nàng cùng trượng phu bởi vì ở bên ngoài nghe thấy được một cổ câu nhân mùi hương nhi, cho nên mang theo hải tử tiến vào nhìn xem, kết quả vừa tiến đến mới phát hiện trong tiệm căn bản không ai, quặng cũ é. Hai người vốn dĩ tưởng quay đầu rời đi, kết quả kia người phục vụ đuổi lại đây, thái độ phi thường chuyên nghiệp. Một bộ đem bọn họ đường cái gì cao cấp VIP khách hàng bộ dáng, bọn họ liền tính phát hiện trong tiệm không gì khách nhân, cũng ngượng ngùng đi ra ngoài. Hơn nữa hiện tại nhi tử lại coi trọng trong tiệm chuẩn bị tiểu tặng phẩm, bọn họ liền tính cảm thấy nhà này mặt không thể ăn, cũng vẫn là ngồi xuống. Nghe xong người phục vụ giới thiệu, hai vợ chồng điểm một cái chén lớn đặc chế bí phương mì trộn tương, một cái chén lớn cà chua mì trứng, khác thêm một cái chén nhỏ bò kho mặt. Tổng cộng 40 tới đồng tiền, giá cả nhưng thật ra chung quy chung củ. Lại bị người phục vụ khen ra hoa, nói là cái gì độc nhất vô nhị bí phương ngao ra tới nước canh. Hai vợ chồng không để trong lòng, nay mặt nếu thực sự có như vậy ăn ngon, sinh ý có thể thanh lãnh thành như vậy. Kết quả, chờ kia thơm ngào ngạt ba chén mặt ra tới, đệ nhất khẩu xuống bụng, một nhà ba người biểu tình tức khắc liền thay đổi. Tà thiên, nay mặt hương vị không kém A, phi thường ăn ngon. Tuy rằng khách nhân cái gì cũng chưa nói, nhưng quang xem bọn họ kia từng ngụm ăn mì ăn tướng, còn có kia sẻ sẻ hút mặt thanh. Không khó tưởng tượng kia mì sợi là cỡ nào mỹ vị. Mỹ vị đến rất nhiều người đều cảm thấy này ba người cũng là tiết mục tổ tìm kẻ lừa gạt. Tiết mục tổ không được a, tìm này mấy cái kẻ lừa gạt diễn đến quá phù hoa. Chính là, tiểu hài nhi kỹ thuật diễn không có khả năng tốt như vậy đi, ngươi xem kia tiểu bằng hữu ăn đến đầy miệng đều là nước canh, mặt đều mau vùi vào trong chén. Bị như vậy vừa nhắc nhở, khán giả phi thường nghiêm cẩn mà nhìn chằm chằm kia tiểu hài nhi nhìn nửa ngày. Sau đó, trầm mặc. Giống như, thật sự, chỉ là bởi vì mặt ăn ngon. Nam Diên làm này vài đạo nước canh mùi hương nhi vốn dĩ liền đại, từ mì sợi cửa hàng tan đi ra ngoài, phiêu đến thật xa. Đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, đồ ăn cũng là như thế. Này mặt nghe hương, nhìn hương, ăn lên càng hương, khách nhân chậm rãi nhiều lên. Mà người trong nước rất nhiều đều có tâm lý nghe theo đám đông, thấy nơi này ăn cơm người không ít, liền sẽ cảm thấy nơi này đồ ăn hương vị không tồi, vì thế tiến vào nhìn xem. Này vừa thấy cơ bản liền không đi rồi. Lại nói kia cái thứ nhất tiểu bằng hữu, lúc đi bắt được chính mình thích bệnh tiểu chuồn chuồn. Nay tiểu ngoạn ý nhi ở trên phố xem như độc nhất phân, thập phần mới mẻ, mặt khác hải tử thấy cũng muốn. Kết quả đại nhân vừa hỏi, hắc, cư nhiên không phải mua, mà là đưa. Chỉ cần đi phía trước kia mì sợi trong tiệm tiêu phí quá, mặc kệ tiêu phí nhiều ít, đều có thể bắt được một cái như vậy bệnh thủ công nghệ phẩm. Hơn nữa tiêu phí mãn 88 khối nói còn có dưa hấu đưa. Dù sao là muốn ăn cơm, 88 khối cũng không quý a. Vì thế tốt tuần hoàn, trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn lão bản nương đã sớm vội thành cẩu, lại là xào rau lại là mặt cắt lại là tính tiền, mệt đến đầy người đổ mồ hôi. Sau lại xem trong tiệm thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, lão bản nương quyết đoán mà từ nhỏ tỉ mỗi nơi đó mượn người, một cái mì sợi sư phó cùng một cái rửa chén muội. Trong phòng bếp, hai cái mì sợi sư phó tay căn bản không nghỉ quá. Phòng bên ngoại, tân tấn người phục vụ Cố Thanh Lạc cùng lao bản nương bận lên bận xuống mà tiếp đón khách nhân. Như vậy một đối lập, trong một góc Nam Diên liền có vẻ phá lệ nhàn nhã. Nữ nhân làn da thực hoàng, trên mũi giá một cái kính đen, đang ngồi ở trong một góc ghế trên, túi đầu, không nhanh không chậm mà bệnh dư lại lá cỏ. Lá cỏ đã không nhiều lắm, vì tỉnh tài liệu, nàng hiện tại chỉ làm một ít không quá phế lá cây châu chấu cùng chuồn chuồn. Tuy rằng chuyên viên trang điểm thần kỳ hóa trang thuật đem Nam Diên hóa thành một cái bình thường tiểu dân chúng, nhưng túi đầu bệnh đồ vật nữ nhân động tác ưu nhã, ánh mắt trầm tĩnh, có một loại khác mê người khí chất. Tới ăn mì có mấy cái bác gái đại gia, đặc thích tìm Nam Diên liêu vài câu, còn hỏi nàng cùng cái kia cao cao hắc hắc tiểu tử là cái gì quan hệ. Cảm thấy là tình lữ chiếm đa số, bởi vì kia tiểu tử luôn là nhìn lén tiểu cô nương, hơn nữa hai người mang mắt kính cũng là cùng khoảng, rất giống tình lữ mắt kính. Nam Diên ngẫu nhiên sẽ hồi thượng một câu hai người là bằng hữu, ngẫu nhiên sẽ coi như không nghe thấy. Người xem, chỉ có thể nói thời buổi này bác gái đại gia ánh mắt thực độc ác. Cứ như vậy, mì sợi cửa hàng nên đón một đợt lại một đợt khách nhân. Đến sau lại, trong tiệm bàn ghế thật sự ngồi không dưới người, những người này lại bị thèm đến không được, khiến cho lão bản nương đóng gói một phần. Thật dài một đoạn thời gian, quán mì đều ồn ào huyên náo, tất cả đều là xẹt xẹt hút mặt thanh âm. Rất nhiều người đi thời điểm còn dùng di động chú ý mì sợi cửa hàng công chúng hảo, nói về sau còn sẽ đến thăm. Thẳng đến buổi chiều 2 điểm về sau, mì sợi cửa hàng khách nhân mới dần dần thiếu xuống dưới, trong tiệm vài người có thể thở dốc. Nam Diên bệnh tiểu động vật toàn bộ đưa hết, dưa hấu bản cũng đưa xong rồi, đủ thấy sinh ý chi hòa bạo. Chúng ta phải đi, ngươi đem tiền tính một chút. Nam Diên đối lão bản nương nói. Trên mặt cười ra hoa nhi lão bản nương ai một tiếng, động tác lanh lẹ mà bắt đầu tính sổ. Liên tính giảm đi trong tiệm bình quân ngày buôn bán ngạch, dư lại tiền trừ bỏ này bộ phận phí tổn sau một nửa phân, Nam Diên thế nhưng cũng phân tới rồi. 2.200 khối. Người xem, mục trường cầu đốc. Chương 100 bán phối phương, thu nhỏ phú bà. Chương 100 bán phối phương, thu nhỏ phú bà. Phong phát sóng trực tiếp khán giả tâm tình, hoàn mỹ phù hợp kia mục trường cầu ngốc biểu tình bao. Ngoại tàu a a a a. Trừ bỏ trước kia ngày buôn bán ngạch sau phân đến lợi nhuận còn có 2.000 nhiều. Đại lao ngưu bức. Thình đại lão nhận lấy ta đầu gối. Hủy diệt số lẻ, đến một nửa lợi nhuận là 2.000, vượt qua kia bộ phận lợi nhuận tổng cộng 4.000, ăn uống nghiệp lợi nhuận 5 không tả hữu, cho nên vượt qua kia bộ phận buôn bán ngạch là 8.000 tả hữu. Kết hợp nhà này mì sợi cửa hàng địa lý vị trí, mặt tiền cửa hàng lớn nhỏ cùng với nguyên lai mì sợi giá cả chia đều tích, manh đoán lao bản nương trước kia ngày buôn bán ngạch ở 1.000-2.000 tả hữu, cho nên liền giữa trưa này 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, cố nhân tổ liền bán ra 1.000.000 tả hữu buôn bán ngạch. Chỉ là giữa trưa một đốn, liền có 1.000.000 tả hữu buôn bán ngạch.